Cửu hoàng tử cười nắm Lục công chúa tay vào đại điện, hỏi, mẫu phi đâu? Mẫu phi ở tiểu Phật đường lễ Phật. Lục công chúa nhu nhu nói, đơn tiệp dư đang ở tiểu Phật đường lễ Phật. Nhi tử đi ra ngoài chỉ có ngắn ngủn mấy ngày, nàng lại cảm thấy dài lâu vô cùng. Không biết hắn bệnh kín có thể hay không chữa khỏi, cũng không biết hắn nhìn đến tiểu nhi tử không có. Đơn tiệp dư ngăn chặn thấp thỏm tâm tình, bình tĩnh mà đi vào chính điện. Bởi vì trường kỳ lễ Phật, đơn tiệp dư trên người có một cổ nồng đậm đàn hương vị, nhìn như bình tĩnh không gợn sóng, nhưng trong mắt luôn có chút huy ám không rõ. Nàng màu da bạch tích, ngũ quan thanh tú, chẳng sợ đã người đến trung niên, vẫn là nhìn ra được trẻ tuổi khi phong vật. Nàng ăn mặc một kiện nửa mới cũ màu lục đậm áo ngoài, màu nguyệt bạch giải hoa váy mã diện, trên đầu cắm một chi châu thoa, chỉ lược thi mỏng phấn. Không giống trong cung những cái đó tranh kỳ khoe sắc phi tử, đảo giống dân gian bình thường phụ nhân. Cửu hoàng tử cho nàng làm lễ, liền ngồi xuống nói một ít trong chùa hiểu biết, còn đem thỉnh linh ẩn chùa chủ trì khai quá quang một chuỗi Phật châu đưa cho đơn tiệp dư, lại đem cấp Lục công chúa mua mấy cái hàng mây che lá khúc khúc cùng tiểu rổ đưa nàng. Mấy người nói một trận lời nói sau, liền làm ma ma đem Lục công chúa dắt đi ra ngoài chơi đùa. Trong phòng không có những người khác, cửu hoàng tử mới nhỏ giọng cùng đơn tiệp dư nói, mẫu phi, hoàng nhi lần này đem tiểu 11 xem đến rõ ràng, còn chính tai nghe hắn nói lời nói, làm thơ. Hắn lớn lên cùng mẫu phi rất giống, so với ta còn giống mẫu phi, lại thập phần có tài, tự viết đến hảo, thơ làm đến hảo. Hơn nữa, phi thường vui sướng hoàng nhi cảm thấy, hắn cho dù lớn lên ở trong cung, cũng không thể nhanh như vậy vui sướng hạnh phúc. Đơn tiệp dư biên nghe biên rơi lệ, cuối cùng chỉ phải dùng khăn đem miệng che thượng, mới không đến nỗi tiếng khóc truyền ra đi. Đơn tiệp dư năm nay 40 tuổi, nàng ở viên gia trưởng đến 12 tuổi, trong nhà liền tao ngộ tai họa ngập đầu. Trừ bỏ nàng bị người cứu ra đi, người khác đều đã chết, bao gồm mới sinh ra trẻ mới sinh. Nàng bị đưa đến lĩnh Nam sinh sống 3 năm. Nàng gửi nuôi kia ra là một cái trấn trên tiểu thương hộ, nàng này đây nhà này bà con xa thân thích thân phận ở tại nơi đó. Nói nàng người nhà ở một lần ôn dịch chung đều chết sạch, lẻ loi một mình nàng chỉ có tới đến cậy nhờ họ hàng xa. Từ phải bị khảm đầu sợ hãi đến rốt cuộc được cứu vớt may mắn, lại từ mất đi thân nhân thương tâm đến có được kiên cường sống sót tin tưởng, thẳng đến cuối cùng chân chính tiếp thu cái này thân phận, cùng nhà này nhi tử hai tình hai duyệt. Nàng dùng suốt 3 năm thời gian, 3 năm thời gian không lâu lắm, nhưng nàng tiếp nhận rồi sở hữu thay đổi. Nàng cho rằng nàng sẽ ở nơi đó mọc rễ nảy mầm, cùng cái kia hắc tráng hậu sinh bình tĩnh mà hạnh phúc mà sinh hoạt ở bên nhau, sinh nhi, dục nữ, làm viên gia huyết mạch lấy một loại khác tư thái sinh hoạt ở nơi đó. Đương nàng đối tương lai tràn ngập không kỳ hạn hứa khi, đột nhiên lại bị người tiếp trở về kinh thành. Nàng mới biết được, trên đời này nàng duy nhất huyết mạch chi thân thái tử bị người hại chết. Hoàng thượng muốn cho nàng cho hắn sinh nhi tử, muốn cho có viên gia huyết mạch người kế thừa đại thống. Hoàng thượng là muốn nàng đương hắn, chuộc tội, một cái công cụ, có lẽ nói là hoạt tử nhân. Nàng hận chết cái kia sát nàng mãn môn cẩu hoàng đế, nhưng cái kia cẩu hoàng đế đã chết. Tuy rằng đương nhiệm hoàng đế giúp nàng ra báo thù, lại đã từng đã cứu nàng, nhưng nàng vẫn như cũ hận hắn. Nếu hắn lúc trước không đồng nhất ý đi một mình cưới chính mình đường tỷ, như vậy nhà nàng liền sẽ không tao này tai họa bất ngờ. Nàng biết, chính mình không có lựa chọn quyền lực, chỉ có thuận theo. Từ đây, nàng không chỉ có đã không có thân phận, cũng đã không có tự mình, càng đã không có hướng tới. Cái kia đại lồng sắt, không chỉ có giam cầm nàng thân, cũng giam cầm nàng tâm. Còn tốt hơn thương có mắt, nàng chỉ bị hoàng thượng hai lần sủng hạnh, liền thuận lợi sinh hạ một cái nhi tử. Nàng từ sinh hạ nhi tử sau, liền rốt cuộc chưa thấy qua hoàng thượng, thẳng đến nhi tử 16 tuổi năm ấy. Mẫu tử hai cái ở Lạc Hà trong điện bình tĩnh mà sinh hoạt, bị người coi khinh, bị người khi dễ, bọn họ đều không sao cả. Nhi tử dần dần lớn lên, cùng nàng càng ngày càng chi kỷ. Nhi tử 6 tuổi khi, hoàng thượng cho hắn chỉ sở tướng quân nhi tử đương thư đồng. Nàng là sở tướng quân từ đại lao cứu ra, tự nhiên biết sở tướng quân là hoàng thượng người. Nhìn đến sở gia càng ngày càng cường đại, nhi tử càng ngày càng thông tuệ, nàng lại lần nữa đối sinh hoạt sinh ra một chút hướng tới. Nếu nam nhân kia đã chết, nhi tử thật đương hoàng đế, cũng không tồi. Ai ngờ nhi tử 13 tuổi khi, thế nhưng bị ác nhân đánh cho tàn phế. Sở tướng quân cũng bị người hãm hại đương phò mã, hắn con đường làm quan bị hoàn toàn bị mất. Nàng khổ sở đến chết tâm đều có. Sau lại, nàng dần dần tưởng khai, nhi tử tàn, không cần tranh chữ, có lẽ có thể hảo hảo sống sót. Hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, không hề lo lắng hãi hùng, cũng không tồi. Sau lại, nàng biết hoàng thượng cùng sở ra ở nơi nơi tìm kiếm thần y cùng thần dược cấp nhi tử chữa bệnh, trong lòng lại sinh ra một chút hướng tới. Chỉ là, lần lượt thất vọng đem nàng đã kích đến tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Nhi tử 16 tuổi thời điểm, cưới hoàng tử phi cùng chắc phi, nàng cũng mới biết được, nhi tử không chỉ có chân tàn, còn bị thương căn bản. Kia một năm, hoàng thượng lại xuất hiện ở nàng trước mặt, lại lần nữa sủng hạnh nàng. Nàng cư nhiên lấy 33 tuổi hạc, lại lần nữa có thai. Vì tránh cho cảnh mẹ đẻ cảnh con, nàng bị đưa vào am ni cô, nói là mà sống bệnh thái hậu cầu phúc. Đương nàng lại lần nữa sinh ra hướng tới khi, lại sinh hạ một cái, tử thai. Nàng tâm đều đã chết, chẳng sợ hoàng thượng đem lục công chúa giao cho nàng nuôi nấng, nàng cũng tâm như nước lặng. Nếu không phải vì đại nhi tử, nàng thật muốn xuất gia vì ni. Khi đó nàng cảm thấy, nàng nếu không sinh ra hướng tới thì tốt rồi, cũng sẽ không như vậy thống khổ. Nàng vốn chính là một cái hoạt tử nhân, hướng tới, cái loại này xa xỉ đồ vật nàng không xứng có được. Nhưng mà năm trước, hai kiện thật lớn hạnh phúc trước sau buông xuống đến nàng trên người, hạnh phúc đến nàng như là đang nằm mơ. Đầu tiên là biết được vô trí đại sư nguyện ý cứu trị nhi tử, còn tìm tới rồi chữa bệnh thần dược. Sau lại biết được cái kia tử thai cư nhiên là giả, tiểu nhi tử còn sống đơn tiệp dư khóc một trận ngừng, lại hỏi, ngươi chỉ lo nói tiểu 11, cũng chưa nói chính ngươi. Hoàng nhi thế nào, cái kia bệnh trị hết? Cửu hoàng tử trên mặt có một tia đỏ ửng, cười nói, hẳn là trị hết. Đơn tiệp dư cao hứng đến lại khóc lên, khóc một trận, đôi tay hợp cái nói, A-di-đà Phật, bệnh của ngươi cũng trị hết, thật sự thật tốt quá. Lại chạy nhanh nói, mau chút trở về, mẫu phi nghĩ đến năm là có thể ôm tôn tử. Cửu hoàng tử đi phía trước, lại đem một cái tiểu túi tiền giao cho đơn tiệp dư, bên trong chính là tiểu 11 một rúm tóc. Đơn tiệp dư nằm ở trên giường, một lần lại một lần mà nghe kia rúm tóc, cuối cùng đem đầu tóc đặt ở ngực mới dần dần ngủ. Ngày hôm sau, đương nàng tỉnh lại sau, lại đem đầu tóc cất vào túi tiền, lại đem túi tiền bỏ vào trong lòng ngực, cũng đem nàng tiểu bảo bối vẫn luôn đặt ở trên ngực. Mà lúc này, Trần Đại Bảo đang theo Trần A Phúc đang cười nháo. Hắn tới chính viện ăn cơm, vừa lúc Trần A Phúc trong bụng hai cái vật nhỏ ở lộn nhào, lăn lộn đến Trần A Phúc có chút không khỏe. Đại Bảo nghe nói đệ đệ hoặc là muội muội ở mẫu thân trong bụng quay cuồng, liền bắt tay đặt ở mẫu thân trên bụng, quả thực cảm giác được bụng to thượng nơi này cổ một chút, nơi đó cổ một chút, nhạc hỏng rồi. Trần Đại Bảo cao hứng đến khanh khách cười không ngừng, lớn tiếng kêu lên, mẫu thân, đệ động, nơi này hẳn là bọn họ gót chân nhỏ, nơi đó hẳn là bọn họ đầu nhỏ, ai nha, nhi tử hảo muốn cho bọn họ sớm chút ra tới. Sở lệnh tuyên hôm nay bình thường thượng nha, lúc này cũng ở trong nhà, xem bọn họ nương hai cái nháo đến cao hứng, nhấp nói thẳng nhạc. Vừa nghe Đại Bảo nói cuối cùng một câu, vội nói sai rồi, bọn họ không thể sớm chút ra tới, muốn đúng hạn ra tới. Hắn nói đầu đến bọn nha đầu thẳng nhạc. Trần A Phúc thương tiếc mà đem Đại Bảo ôm vào trong lòng. Trần Đại Bảo là Vương Thị cho hắn lấy tên, ý tứ là Trần gia bảo bối. Chẳng sợ hắn nguyên lai ở Trần gia không tính là bảo bối, hắn luôn là vui sướng mà khỏe mạnh mà trưởng thành. Mà hắn ở chính hắn chân chính trong nhà, lại liền cái tên đều không có, chỉ có thể kêu hắn tiểu 11. Trần A Phúc nghe sở lệnh tuyên cho nàng nói đơn tiệp dư tao ngộ cùng với như thế nào tưởng tiểu 11 sau, trong lòng chua xót không thôi. Ở các nam nhân đánh cờ chung, rất nhiều nữ nhân thành vật hy sinh. Đơn tiệp dư, càng xác thực mà nói là viên lâm, nàng thành sinh con công cụ, lại bởi vì đại nhi tử tàn tật cùng tiểu nhi tử chết, thống khổ bất kham. Mà Trần chủ trì bị buộc xuất gia, ở am ni cô thanh đăng cổ Phật. Còn có cái kia Mã Thị, cũng là một cái đáng thương nữ nhân, thậm chí sở tiểu cô nương, nếu là không gặp được chính mình, sẽ ngu dại cả đời còn có càng nhiều chính mình không biết. Sở Lệnh Tuyên còn nói cho Trần A Phúc, cửu hoàng tử đang xem đến thập nhất hoàng tử lúc sau, cư nhiên lặng lẽ cho hắn câu cung, nói, đây là cảm ơn lệnh phu nhân, thỉnh sở tướng quân đại chịu. Cửu hoàng tử phía trước cũng cấp sở ra khác hai người câu cung, chính là sở hậu gia cùng Trần chủ trì, Trần A Phúc là cái thứ ba. Đảo mắt tiến vào 9 tháng sơ, hợp với hạ mấy ngày mưa nhỏ, một hồi mưa thu, một hồi hàn, thời tiết lạnh hơn. Trần A Phúc ngồi ở bên cửa sổ nhìn thiên, trong lòng nghĩ ở nông thôn đồng ruộng. Giờ phút này thu bắp hẳn là thu xong rồi, lúa nước cũng đều vận tới phủ thành hoặc là thu vào thương hạ buổi, vũ dần dần để lại. Sở Hàm Yên cùng Tiểu Lý Hiên mang theo động vật nhà ở hành lang vui sướng mà chơi đùa, Trần A Phúc ngồi ở bên cạnh an tường mà nhìn bọn họ. Lúc này, hạ nhân tới báo, đại nãi nãi, thông gia lão gia cùng thông gia thái thái tới. Nếu là Giang thị, bọn hạ nhân sẽ xưng thông gia phu nhân, này nhất định là Trần Danh cùng Vương thị tới. Trần A Phúc cười đến mi mắt cong cong, nói, mau mời, đã có vài tháng chưa thấy được bọn họ, thật muốn. Chờ Trần Danh cùng Vương thị vào sân, Sở Hàm Yên hiểu chuyện mà nắm Tiểu Lý Hiên đi cho bọn hắn hành lễ, kêu, ông ngoại, bà ngoại. Mỗi lần nhìn thấy Sở gia hoặc là Trần gia thân thích, Trần A Phúc đều không có làm Lý Hiên đi hành lễ. Nhưng Tiểu gia hỏa hiểu chuyện về sau, chỉ cần nhìn đến ca ca tỷ tỷ đi hành lễ kêu người, hắn liền phi thường có lễ phép mà đi theo cùng nhau làm xong còn muốn xem Trần A Phúc cầu khen ngợi. Lúc này đây hắn càng có tâm nhãn, kêu con người toàn vẹn sau, liền hỏi Sở tiểu cô nương nói, tỷ tỷ, ngày hôm qua ông ngoại cùng bà ngoại tới trong nhà, vì cái gì cùng hôm nay ông ngoại bà ngoại không giống nhau a? Sở tiểu cô nương cũng càng ngày càng thông minh, nghĩ nghĩ nói, chúng ta so người khác thêm một cái ông ngoại, còn thêm một cái bà ngoại, thật tốt a, không phải mỗi người đều có cái này phúc khí. Lý Hiên nghe được ngây thơ mờ mịt, vẫn là phi thường thông minh gật đầu nói, nga, Hiên Hiên đã biết. Trần Danh nghe xong hồn nhiên bất giác, Vương thị lại là đỏ mặt. Vương thị gầy nhiều, vừa thấy liền tinh thần vô dụng. Nàng cười cùng hai đứa nhỏ nói hai câu lời nói, liền ba lượng chạy bộ đến Trần A Phúc bên người, cả kinh kêu lên, Thiên, ngươi bụng sao sẽ như vậy đại, so với ta nhìn đến hoài song thai phụ nhân đều đại. Trần Danh nhìn đến Trần A Phúc bụng to, cũng lo lắng mà nói, A Phúc, ngươi bụng làm sao như vậy đại. Trần A Phúc bất đắc dĩ mà cười cười, nàng bụng này hai tháng sinh trưởng tốt, lại đại lại tiêm, cái bụng giống mau nứt vỡ giống nhau, mặt trên mạch máu xem đến rõ ràng. Nàng tháng trước khởi cũng đã không thấy mình chân cùng mũi chân, đi đường cũng đến có người đỡ. Này có lẽ cùng nàng ăn ngon, lại được không gian linh khí tẩm bổ quan hệ, thậm chí còn ăn tiên phẩm lục tổ yến, thai nhi mọc cực hảo. Hơn nữa, bà mụ thế nhưng còn nói, hài tử mọc cực hảo, hoài đến lại ổn. Nếu không có ngoài ý muốn, hài tử sẽ chờ đến đủ tháng sinh ra. Giống nhau song thai đều sẽ trước tiên sinh, này có lẽ vẫn là cùng chính mình hấp thu không gian tinh hoa cùng lục tổ yến có quan hệ. Nàng dự tính ngày sinh là 10 tháng sơ, còn có một tháng thời gian. Nàng hận không thể hài tử hiện tại liền ra tới, nàng cũng ít chịu chút tội. Mấy người vào phòng, nói chuyện trong chốc lát Trần A Phúc bụng, Vương thị lại dặn dò nàng một trận, mới nói lên Vương thành sự. Vương thị lôi kéo Trần A Phúc tay hỏi, A Phúc, ngươi cứu cứu phạm vào chuyện gì, con rể vì cái gì muốn đem bọn họ giấu đi, tàng tới nơi nào? Nói còn chưa dứt lời, lại khóc lên. Trần A Phúc không thể cùng nàng nói thật, chỉ phải khuyên nhủ, nương mau mạc thương tâm. Ngươi còn không tin ngươi khuê nữ cùng con rể, cứu cứu thật sự không có đại sự, chẳng qua có một số việc hiện tại không nên nói ra tới, liền ta cũng không biết. Ngươi con rể nói là quân sự cơ mật, còn nói nếu cứu cứu ra tới, có lẽ có thể đương cái quan gì đó. Vương thị nghe nói Vương Thành ra tới có lẽ có thể làm quan, lại có vài tia không khí vui mừng. Hỏi, vậy ngươi cứu cứu khi nào có thể ra tới? Sang năm đi. Trần A Phúc tin khẩu nói, nàng cũng không biết khi nào có thể ra tới, nghĩ sang năm kia sự kiện hẳn là có thể Trần Ai Lạc định. Trần Danh cười nói, nhìn xem, ta theo như ngươi nói không có việc gì. Ngươi không tin, lần này chính tai nghe khuê nữ nói, ngươi tin đi. Nhìn đến Trần Danh mặt mày gian vui mừng, liền biết hắn năm nay lại kiếm được không ít. Năm nay là một cái được mùa năm, trong đất thu hoạch hảo, tiệm lương tiền lời cũng có thể xem. Trần Á Phúc phía trước chuyên môn viết thư cùng bọn họ nói, Định Châu hương mễ, Định Châu tiểu mạch, nếu giá hảo liền đều chạy nhanh ra tay, nhưng giống nhau mễ hoặc mặt, đặc biệt là bắp, cần thiết nhiều hơn thu mua, còn muốn nhiều hơn độn hóa. Trần Á Phúc cũng là như thế này giao đãi từng giang. Lão hòa thượng ý tứ là cuối năm có lẽ có tuyết tai, khi đó lương thực khẳng định hút hàng. Trần Á Phúc không phải tưởng một mặt kiếm tiền, nàng còn tưởng nhiều cứu người. Trần Danh Hồ Nghi nói, cha đều chiếu khuê nữ ý tứ làm, nhưng vì cái gì muốn độn hóa đâu? Trần Á Phúc cũng không hảo nói nhiều, nói, cha nghe ta không sai, ta cũng là nghe xong người khác chỉ điểm. Trần Danh tin tưởng khuê nữ, cũng liền gật đầu không hề hỏi. Lại cười nói, cha lần này tới là tưởng mua một cái tòa nhà, còn tưởng lại mua nhà tôi người, có thể xem phòng ở, cũng có thể giúp đỡ làm chút sống. Vương Thị cũng cười nói, không biết đại bá cùng Hồ Thị nghĩ như thế nào thông, bọn họ cũng muốn ở phủ thành mua sân, lần này bọn họ cùng bà đều tới. Trần Danh có chút đỏ mặt, nói, cái gì kêu ta đại ca nghĩ thông suốt, bọn họ tránh. Như vậy chút tiền, tưởng ở trong thành mua cái sân cũng bình thường. Vương Thị nhỏ giọng nói, không ngừng ta buồn bực, tam thúc cùng đệ muội còn không phải cũng buồn bực. Trần Á Phúc xem Trần Danh không được tự nhiên bộ dáng, thật là hắn tích có tiền cấp đại phòng mua phòng ở. Trần Á Phúc có thể lý giải Trần Danh cách làm, nhưng cũng không tán đồng. Hắn là hảo tâm, tưởng thỏa mãn Trần Lão Thái Nhi tử đều quá ngày lành tâm nguyện, cảm tạ Trần Nghiệp lúc trước trợ giúp, lại không bằng lòng chọc Vương Thị không cao hứng. Nhưng như vậy dễ dàng cổ vũ nào đó người tham niệm, làm cho bọn họ được voi đòi tiên. Hồ Thị không nói, vẫn luôn lòng tham. Nhưng Trần Lão Thái cùng Trần Nghiệp nguyên lai cũng không có như vậy dùng huynh đệ tiền dùng đến như vậy thuật. Này không chỉ có là bởi vì Trần Danh, Trần Thật, Trần Á Phúc có tiền, càng bởi vì này mấy nhà phía trước đưa tiền cấp quá thống khoái, khiến bọn họ tâm thái đã xảy ra thay đổi. Trần Lão Thái là Trần Danh mẹ ruột, hắn cần thiết cung cấp nuôi dưỡng nàng. Nhưng đại phòng về sau không thể lại tiếp tục như vậy quán, sẽ quán mắc lỗi. Lon gạo ân, gánh gạo thù tiết mục, cũng không nên phát sinh tại đây mấy huynh đệ trên người. Hơn nữa, thường xuyên tuyệt bút tàng tư tiền thuê nhà, sẽ ảnh hưởng phu thê quan hệ. Trần Á Phúc cười nói, cha, đại phòng hiện tại lại thêm nhân khẩu, đại bá bọn họ cũng bận rộn. Ngươi như thế nào không đem ta nãi tiếp đi Lộc Viên hưởng phúc đâu? Trần Danh thở dài, như thế nào không nghĩ? Ta để qua thật nhiều thứ, làm nàng đi theo ta trụ, ngươi nãi đều không tới, nói cùng ngươi đại bá cùng nhau chủ thói quen. Vương Thị nhỏ giọng nói, bà không ngừng là cùng đại bá cùng nhau chủ thói quen, còn bởi vì nàng ở tại đại phòng, đương gia cùng tam thúc sẽ hợp với đại phòng cùng nhau hiếu kính. Trần Danh có chút trầm mặt, dỗi nói, ngươi nói bậy gì đó, cảm thấy chính mình thái độ không tốt, lại hoán lại khẩu khí nói, ta nương lôi kéo chúng ta huynh đệ mấy cái không dễ dàng, liền theo nàng lão nhân ra tâm tư đi. Trần Á Phúc cười nói, cha, ngươi theo ta nãi không có sai. Bất quá, Hồ Thị cái loại này người tính cách chúng ta đều biết, hôm nay muốn một cây châm, ngày mai liền sẽ muốn một cây tuyến, như vậy vẫn luôn muốn đi xuống, một đống phòng ở đều điền bất mãn nàng dục vọng. Trần Danh đỏ mặt, biết Trần Á Phúc đoán được hắn tích có tiền cấp đại phòng mua phòng ở, cũng biết nàng trong miệng Hồ Thị không đơn thuần chỉ là chỉ Hồ Thị một người, vội nói, cha lần sau lại sẽ không, đây là nhất, nhìn xem Vương Thị, sau mấy chữ bị hắn nuốt đi vào. Trần Á Phúc cảm thấy đề điểm đến không sai biệt lắm, hy vọng hắn có thể hảo hảo ngẫm lại, liền xoay đề tài, nói, cha cùng nương chủ ta nơi này đi, trong phủ địa phương đại, ta làm người thu thập một cái sân ra tới. Lại đỏ mặt giải thích một chút A Lộc dọn ra phủ sự, cuối cùng nói, phía trước là ta vừa tới trong phủ, rất nhiều sự tình không biết, làm A Lộc bị ủy khuất. Trong phủ hiện tại đã rửa sạch xong rồi, đầy tớ ức hiếp chủ nhân nô tài đều bị đuổi đi ra ngoài, những cái đó không thành thật cũng thành thật xuống dưới, không ai còn dám làm những cái đó sự. Này hai tháng Trần Á Phúc lại rửa sạch một ít hạ nhân, trong phủ đã hoàn toàn trải vuốt lại. Vương Thị nghe nói sau, liền tưởng trụ vào phủ, ly khuê nữ gần chút, chính mình phương tiện chiếu cố. Còn nói, nàng không yên tâm Trần Á Phúc, sẽ chủ đến nàng sinh xong hài tử lại về quê. Trần Á Phúc nghe xong phi thường cao hứng, nhưng Trần Danh không muốn cấp khuê nữ thêm phiền toái, lắc đầu nói, không được, người nhà quê thích náo nhiệt, chúng ta huynh đệ mấy cái khó được tụ ở bên nhau, vẫn là tưởng ở cùng một chỗ nhạc a. Ngươi nương liền ban ngày tới bồi ngươi, buổi tối lại trở về. Trần Á Phúc cũng chỉ đến từ bỏ. Đại Bảo hạ học, Á Lộc cũng bị tiếp tới. Đại Bảo cao hứng mà nhào vào Vương Thị trong lòng ngực, làm nũng nói, bà ngoại, ngươi như thế nào hiện tại mới đến xem ta đâu? Ta rất nhớ ngươi. Vương Thị mừng rỡ đem hắn bế lên tới hôn hai khẩu, cười nói, bà ngoại buổi trưa mới đến ngươi tam ông ngoại ra, ăn bữa cơm trưa, liền tới xem cháu ngoại tôn. Bọn họ chơi đến buổi tối, một nhà ba người mới trở về Trần thật ra. Ngày hôm sau cơm sáng sau, Vương Thị cùng A Lộc cùng nhau ngồi xe ngựa đi tham tướng phủ bồi khuê nữ. Trần thật thỉnh một ngày giả, khua xe bỏ mang. Theo Trần Danh, Trần Lão Thái, Trần Nghiệp cùng Hồ Thị đi người môi giới xem phòng ở. Trên đường, Trần Lão Thái cùng Trần Nghiệp đều đề nghị, tốt nhất hai cái sân đều mua ở phía sau Bắc Phố, ly Trần thật ra gần, mấy nhà phương tiện lui tới. Trần thật nhưng không nghĩ đại ca ra ly chính mình ra thân cận quá, bởi vì nhà hắn ly Tửu Lầu cũng gần. Nếu Hồ Thị mỗi ngày đi Tửu Lầu ăn cơm, không thu tiền không tốt, thu tiền cũng không tốt, kia nhưng sốt ruột, lại có lẽ, không có. Việc gì liền đi nhà hắn ăn cơm, hắn tức phụ cũng sẽ không cao hứng. Bởi vì ăn Tết thời điểm hắn cho đại phòng không ít bạc, năm nay lại phải cho khuê nữ trí của hồi môn, mượn nhạc phụ ra tiền không còn. Trương Thị khóc vài thiên, còn cùng nàng nhà mẹ đẻ người ta nói việc này, nhạc phụ nhạc mẫu đối hắn thập phần không cao hứng, lời trong lời ngoài không thiếu gõ hắn. Hắn cảm thấy còn đại ca tình đã sớm còn đủ rồi, về sau vẫn là muốn cố nhà mình nhiều chút. Trần thật liền cười, nói, nhà ta phụ cận phòng ở muốn quý chút, đại ca chỉ có 100 lượng bạc, không tốt ở nơi đó mua được vừa lòng phòng ở. Nếu quá tiểu quá cũ, cũng không có lời. Tốt nhất ở phía Tây mua, nơi đó phòng ở không tính quá quý, còn ly Tây cửa thành gần, về quê phương tiện. Trần Nghiệp rất có chút tiếc nuối. Bọn họ năm nay bán Định Châu dưa lê, Định Châu tiểu mạch, Định Châu Bắc cũng kiếm lời không ít, nhưng hắn đem kia 80 nhiều lượng bạc lại mua thành đồng ruộng. Hắn cảm thấy, nhị đệ đương đại địa chủ hòa đại lão bản, tam đệ đương đại lão bản, hắn ít nhất cũng nên hướng đại địa chủ dựa sát. Cho nên, hắn tưởng không ngừng mà mua đất, này đó còn chưa đủ, còn muốn nhiều hơn mà mua. Bởi vì tiền đều hoa ở mua điền thượng, còn phải cho A Cúc tích cóp của hồi môn, trong nhà nhật tử qua đến tương đối tiết kiệm. Đừng nói không có còn thừa bạc bổ sung ở mua phòng ở thượng, ngày thường liền thịt đều rất ít mua. Lão nương thèm, liền đi nhị phòng ăn cơm. Trần Danh ngẫu nhiên cũng sẽ mua chút thịt tới ra, liền nói, vậy ở phía Tây mua đi, ta tưởng mua cái tân một ít lớn hơn một chút tứ hợp viện, không nghĩ dùng nhiều tiền trang hoàng, về sau nông nhàn liền chủ trong thành. Đại hổ công khóa không tốt, trưởng thành muốn dựa vào các ngươi này đó thúc thúc huynh tỷ ở trong thành cho hắn mưu cái hảo sai sự, cũng có phòng ở trụ. Hồ Thị lại tưởng ở tại sau Bắc Phố, không có việc gì là có thể đi Tửu Lầu nhìn một cái, nhưng lại không nghĩ chủ lại cũ lại tiểu nhân phòng ở, rồi dám đến không được. Tới rồi người môi giới, nha người nghe xong bọn họ điều kiện, nói trên tay hắn có mấy bộ hợp bọn họ tâm ý phòng ở, liền lánh bọn họ đi tương xem. Đi trước phía Tây, sau phố Tây có một cái sân cũng không tệ lắm, tứ hợp viện, gạch xanh nhà ngói, cũng có như vậy đại, có 7 thành tân. Chẳng qua, nơi này hoàn cảnh không tốt lắm, đường tắt chật chội, rất nhiều người ra phòng ở đều thực phá. Phần lớn là cho thuê phòng. Mấy nhà chủ một cái sân, này cùng Trần thật sân một so, chính là kém xa. Không phải sân bản thân, mà là hoàn cảnh kém quá lớn. Nơi đó vừa thấy chính là giàu có nhân gia chủ địa phương, mà nơi này nhiều là người nghèo chủ. Liền cái này sân còn kêu giới 130 lượng bạc, nói nửa ngày giới, nha người nhà ra 112. Trần Nghiệp thầm nghĩ, mua sân nhà mình còn muốn thêm 10 lượng. Còn muốn tu sửa cùng mua gia cụ, này ít nhất lại muốn 10 lượng bạc, liền hỏi có thể hay không 90 lượng mua, hắn không có nhiều tiền. Nha người lắc đầu nói, đại ca có thể đi nơi khác nhìn xem, tốt như vậy tiểu viện, 110 lượng bạc là nhất tiện nghi. Trần Nghiệp ngại giới cao, cũng không hài lòng cái này đoạn đường, nói lại suy xét. Hồ thị một chút đều không hài lòng cái này sân, sưởng giọng nói, nơi này không tốt. Lại sao nói chúng ta hiện giờ cũng là địa chủ, còn mở ra cửa hàng, vẫn là tham tướng phủ thân thích. Ở nơi này cùng người nghèo đánh đôi, không. Nói ném đương ra thể diện, cũng ném sở đại nhân thể diện. Lúc này đã đến trưa, Trần Thật thỉnh bọn họ ở một cái tiểu tiệm ăn cơm, lại đi xem Trần Danh tòa nhà. Cái này tòa nhà ly sau bắc phố tương đối gần, đến Trần Thật ra cũng liền hơn 15 phút cước trình, đến Vương Thành ra cũng là hơn 15 phút cước trình, vị trí ở bọn họ hai nhà trung gian. Nếu mua, Vương Thị cũng sẽ cao hứng. Tòa nhà tương đối tân, cộng tam tiến, đảo tòa, bức tường, chính viện, xương phòng, dãy nhà sau, trong viện còn có núi giả thạch giá cũng không thấp, muốn 508 lượng bạc. Nói nửa ngày giới, thấp nhất 532. Trần Danh thực thích, nhưng giá thực sự có chút quý. Hắn đang do dự hết sức, Hồ Thị liền dùng khăn bụng mặt khóc lên. Nói, đương ra nhìn xem, ngươi lúc trước cực cực khổ khổ cung bọn đệ đệ, hiện tại bọn đệ đệ đều tiền đồ, chủ thượng như vậy hảo phòng ở. Nhưng chúng ta đâu? Liền kia xóm nghèo đều chủ không dậy nổi không đều nói tốt người. Có hảo báo sao? Ông trời như thế nào không mở to trợn mắt lại đối Trần Danh cùng Trần Thật khóc dòng nói, nhị thúc, tam thúc, các ngươi sao không vuốt ngược suy nghĩ một chút, các ngươi sao quá thượng này ngày lành, nếu không phải ta đương ra về nhà trồng trọt, cùng các ngươi đi ra ngoài đọc sách, các ngươi có này ngày lành quá sao, các ngươi hiện giờ hảo quá, cũng nên nuôi nuôi ca ca ngươi a. Á Phúc cho hắn cứu cứu ở hảo đoạn đường mua một cái đại viện tử, cũng đến cho chúng ta mua một cái. Trần Lão Thái cũng đáng thương con trai cả, nhưng cảm thấy Hồ Thị không nên đem Trần Á Phúc lấy ra tới nói sự. Lão Thái Thái hiện giờ học thông minh, biết Á Phúc không phải nhà mình huyết mạch chi thân, đắc tội liền không dễ dàng hống lại đây. Không giống Trần Danh cùng Trần Thật, lại như thế nào đều là đánh gãy xương cốt còn dính gân. Nàng mắng, ngươi hỗn nói cái gì đâu, người tốt sao không hảo báo. Lão nhị, lão tam không thiếu nuôi các ngươi, Á Phúc giúp chúng ta giúp đến cũng đủ nhiều. Các ngươi mua như vậy nhiều mà, hiện tại lại muốn ở phủ thành mua phòng ở, không đều là bọn họ bang vội. Trần Nghiệp cũng mắng Hồ Thị nói, xú đàn bà, lại hồ liệt liệt, liền lăn trở về ở nông thôn đi. Chúng ta hiện tại có 100 nhiều mẫu đồng ruộng, trấn trên còn có một cái cửa hàng, tửu lầu cũng có cổ phần. Này đó sản nghiệp, nhị đệ, tam đệ, Á Phúc đều là giúp vội. Lại đối Trần Danh cùng Trần Thật nói, đừng nghe ngươi tẩu tử hồ liệt liệt, đại ca nhớ kỹ các ngươi hảo. Trần Danh cũng không dám mua cái này tòa nhà, nói, cái này tòa nhà là hảo, nhưng ta đỉnh đầu không có nhiều như vậy tiền. Tính, mua không nổi, đi thôi, trở về sau nhiều tích cóp chút tiền lại mua. Trần Nghiệp xem Trần Danh đều không mua phòng ở, chính mình cũng không cần thiết nhất định phải đương người thành phố. Nói, ta đây cũng chờ một chút, trở về sau nhiều tích cóp chút tiền, lại mua. Về nhà trên đường, lão thái thái trong lòng tính toán, tòa nhà này lão nhị khẳng định mua nổi, chỉ là bị Hồ Thị khóc nháo dọa, hắn không dám mua. Lão thái thái cảm thấy, lão nhị tích cóp này 100 lượng vốn riêng bạc thực không dễ dàng, hơn nữa nhị phòng thực sự cho đại phòng không ít, không hảo lại làm lão nhị nhiều ra. Về nhà sau, đến làm lão tam lại ra chút. Lão tam hiện tại nhật tử quá hảo quá, có tửu lầu cổ phần, còn có lỗ xuyến cổ phần, hắn là đại trưởng quầy muốn bắt nguyệt bạc, A Ngọc là kinh thành đại tửu lâu nhị trưởng quầy cũng muốn lấy tiền tiêu vặt. Bọn họ như vậy có dư, duy trì ca ca 450 lượng bạc, lão đại là có thể mua cái đoạn đường hảo chút phòng ở. Lão đại mua, lão nhị mới có thể mua. Đến lúc đó ba cái nhi tử đều ở phủ thành có sản nghiệp, đừng nói hưởng La thôn, chính là toàn bộ trấn, cũng tìm không ra một nhà tới. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nàng hy vọng ba cái nhi tử hợp hợp nhạc nhạc, nhật tử qua đến độ hảo. Đặc biệt là lão nhị, lão tam hảo quá, nàng liền càng đau lòng vì cái này ra trả giá nhiều nhất lão đại. Về nhà sau, nàng liền đem Trần Thật kêu tiến nàng chủ trong phòng, đem Trần Danh trộm cấp lão đại lấy 100 lượng vốn riêng bạc sự nói. Lại nói, ngươi nhật tử hảo quá, liền lại cho ngươi đại ca lấy 450 lượng bạc, làm cho bọn họ ở phủ thành mua cái hảo chút sân. Trần Thật không nghĩ tới lão nương sẽ làm chính mình ra nhiều như vậy bạc, nói, nương, ta là tránh đến so đại ca nhiều chút, nhưng ta hoa bạc địa phương càng nhiều. Hiện tại ta đỉnh đầu khẩn, đừng nói cõng Trương thị lấy tiền, chính là trong nhà sở hữu tích tụ cũng không có nhiều như vậy. Lão thái thái không tin, không cao hứng mà nói, này thật là càng có tiền càng keo kiệt, qua đi ngươi như vậy nghèo còn biết cho ngươi đại ca ra sửa nhà, nhưng hôm nay đương đại trưởng quầy, liền 40-50 lượng bạc đều luyến tiếc ra. Lão nương không phải chỉ lo ngươi ca không màng ngươi, lão nương là cảm thấy đại ca ngươi lúc trước nuôi lớn các ngươi không dễ dàng, các ngươi nhật tử hảo quá, cũng nên lôi kéo bọn họ. Trần thật có chút sinh khí, nói, ta cấp đại ca ra bạc còn thiếu sao? Lúc trước mượn tiền cho bọn hắn tu sân, năm ngoái lại cho bọn họ 70 lượng bạc. Nhà ta nhật tử không thể so nhị ca ra hảo quá, nhị ca bọn họ không có nhiều ít hoa bạc địa phương, còn có A Phúc thường xuyên giúp. Nhưng ta liền không được, nhi tử lớn, năm nay còn phải gả khuê nữ, mượn nhạc. Phụ gia nợ cũng không còn. A mãn của hồi môn đã đem ta sở hữu tích tụ xài hết, hiện giờ liền áp dương bạc đều không có, ta còn nghĩ đến lúc đó hướng A Phúc mượn một chút, chờ đến tửu lầu chia hoa hồng, trả lại nàng. Trần lão thái dọa nhảy dựng, mắng, cái gì? Ngươi đem của cải đều đào không cấp A mãn mang đi nhà chồng. Ngươi ngốc A, kia lão dương ra có rất nhiều bạc, còn cần ngươi lấy tiền hướng trong tạp. Có bao nhiêu đại tay, đoan bao lớn chén, ngươi sao có thể đem nhà? Ngươi đào không cấp A mãn trí của hồi môn. Không được, ta không đồng ý. Định là kia Trương thị xúi dục ngươi làm như vậy, ta phải hảo hảo nói nàng. Trần thật cả giận, ngươi lão nhân gia cũng nói có bao nhiêu đại tay, đoan bao lớn chén, vậy ngươi sao còn không dừng mà giúp đại ca hướng các huynh đệ đòi tiền? Ta cùng nhị ca cấp không ít, huống chi đại ca cũng không thiếu tiền, năm nay lại mua như vậy nhiều mà. Ngươi đau lòng con của ngươi, ta cũng đau lòng ta khuê nữ. Ta có thể vay nợ cấp đại ca xây nhà, làm cho bọn họ đương địa chủ, như thế nào liền không thể vay nợ gả khuê nữ. Nói đến cái này phần thượng, lão thái thái cũng biết nếu lại tiếp tục thảo muốn, khẳng định muốn ảnh hưởng huynh đệ mấy cái cảm tình. Thật đem lão nhị cùng lão tam chọc sinh khí, có hại vẫn là lão đại. Liền hoán lại khẩu khí nói, hảo, nương không nói, ngươi cũng đừng nóng giận. Ngươi quá khứ xác giúp đại ca ngươi không ít, nương chỉ là tưởng nhi tử nhóm đều có thể đương người thành phố, mới trương cái này khẩu. Nương nói này đó, đại ca ngươi cũng không biết. Tính, không cần cho, đương nương chưa nói đi. Sau đó, không được mà dùng khăn sát nước mắt. Trần thật nhìn đến khóc lóc lão nương, trong viện lại truyền đến hồ thị lớn giọng, nghĩ nghĩ, cắn răng nói, nương, ta liền lại lấy 20 lượng bạc cấp đại ca. Nhà ta là thật không có tiền, chỉ phải trước hướng tửu lầu mượn 20 lượng bạc, chờ đến cuối năm phân hồng trả lại. Ngươi cùng đại ca cùng đại tẩu nói, liền đem sau phố tây phòng ở mua, này đó bạc cũng đủ tu chỉnh sân cùng mua gia cụ, bọn họ không cần lại ra một văn tiền là có thể đương thành phố. Nơi đó ra vào thành phương tiện, đồ vật cũng tiện nghi đến nhiều. Trần lão thái nghe xong, liền lau làm nước mắt. Nàng lôi kéo Trần thật tay nói, nương biết tam huynh đệ, ngươi thông minh nhất, cũng nhất có khả năng. Ngươi cái này tình làm lão đại bọn họ nhớ kỹ. Hảo, ta khiến cho con trai cả đêm. Sau phố tây cái kia sân mua tới, hồ thị kia đàn bà không biết xấu hổ, ly tửu lầu thân cận quá xác thật không hảo. Trần thật nói, ta không dám hy vọng xa vời bọn họ nhớ tình, chỉ hy vọng các ngươi về sau không cần nhắc lại cái gì yêu cầu. Nương nhớ kỹ, đây là cuối cùng một lần. Ta còn có hai cái nhi tử, ta cũng muốn sinh hoạt. Trần thật ra phòng, lại thấy Trần A mãn hồng vành mắt đứng ở ngoài cửa. Trần A mãn thấy hắn ra tới, hừ, một tiếng, quay đầu đi rồi. Trần thật vốn dĩ muốn gạt Trương thị, này bị nữ nhi phát hiện, cũng không dám gạt, buổi tối lại cùng Trương thị nói. Trương thị tức giận đến lại khóc một hồi. Trần thật nói, ta cũng là không biện pháp. Nhị ca nhị tẩu nói phải đợi Á Phúc sinh xong hài tử lại về quê, bọn họ không mua phòng ở, có thể đi con rể ra trụ. Nhưng nương cùng đại ca đại tẩu liền sẽ vẫn luôn ở nhà chúng ta trụ đi xuống, nương cùng đại ca hảo ở chung, nhưng hồ thị người kia ngươi nguyện ý nàng mỗi ngày ở tại nhà. Chúng ta sao? Lấy 20 lượng bạc ra tới, bọn họ mua phòng ở, là có thể dọn đi ra ngoài. Hơn nữa bọn họ ly nhà ta xa, sẽ không mỗi ngày tới trong nhà lập. Ta cùng nương nói, đây là cuối cùng một lần cho bọn hắn tiền, nương cũng đồng ý. Trương thị khí bất quá, vẫn là lặng lẽ đem Trần danh tích cót vốn riêng bạc cấp Trần nghiệp sự cùng Vương thị nói, lại đem Vương thị khí khóc. Vương thị không phải khóc tiền, nàng là khóc Trần danh bắt đầu cùng chính mình tàng tư tâm. Trần danh tất nhiên là một trận hảo ngôn khuyên bảo, lại nói đây là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần, về sau lại sẽ không. Còn nói chính mình liền phòng ở đều cho bọn hắn mua, bọn họ cũng ngượng ngùng lại muốn những thứ khác. Lúc sau, Trần Nghiệp đem sau phố Tây Sân ra mua, bởi vì phía trước nói mua không nổi nói, Trần danh tạm thời không mua, nói khuê nữ đã cho chính mình quá nhiều, hắn ngượng ngùng lại hướng khuê nữ muốn bạc, chờ đến tiệm lương thấu đủ tiền lại mua. Vương thị sinh khí cũng không dám cùng Trần Á Phúc nói này đó sốt ruột sự, khuê nữ hiện tại là nhất thời điểm mấu chốt. Vừa tiến vào 9 tháng trung tuần, Trần Á Phúc cặp bên người người đều độ cao khẩn trương lên, còn tiếp hai cái bà mụ tới trong phủ trụ. Vương thị mỗi ngày hướng tham tướng phủ chạy, Trần phủ cũng sẽ phái nha đầu bà tử mỗi ngày tới một lần hỏi hầu. Trần Á Phúc cầm một tiểu tiệt lá xanh trầm hương ra tới, vài ngày sau, sẽ đem hương bậc lửa, chờ nó châm tẫn, lại sẽ lại lấy một tiểu tiệt hương ra tới. Nhìn như nàng dùng điểm lá xanh trầm hương, kỳ thật nàng là vì dùng cái này hương áp chế lục tổ yến khí vị. Kim yến tử cho nàng ghèn ba ba như vậy đại lục tổ yến, làm nàng sinh sản khi ăn xong đi, lấy để cao thân thể sức chống cự. Kia trương bao lục tổ yến khăn vẫn luôn xùy ở nàng trong lòng ngực, để tùy thời lấy ra tới dùng. Ở cổ đại sinh sản khó, đặc biệt là nàng sinh lớn như vậy song thai càng khó, Sở Lệnh Tuyên cũng không dám ra bên ngoài chạy, mỗi ngày đúng hạn về nhà. Vốn dĩ có một việc hắn cần thiết đi phía Tây Ung Thành một chuyến, đây là Vương Thành tiểu cứu cứu sự, hắn chỉ phải làm Tần Giản giúp hắn đi xử lý. Tần Giản cùng Sở Lệnh Tuyên là quá mệnh giao tình, cũng là thông qua Sở Lệnh Tuyên tới Định Châu phủ nhậm chức, cho nên chuyện này chỉ có giao cho hắn đi làm mới yên tâm. Như vậy, Trần Á Phúc không có nhiều ít tự xử thời gian, liền thượng cung phòng đều cần thiết phải có người bồi, rất ít có thời gian tiến không gian một chuyến. Trần Á Phúc ban ngày thời gian còn hảo tấm cổ, ở hành lang đi một chút, xem bọn nhỏ chơi đùa, lại cùng Vương thị đám người trò chuyện, thời gian cũng đã vượt qua. Nhưng buổi tối lại không hảo quá, nàng không thể nằm thẳng, chỉ có thể nằm nghiêng. Một bên nằm đến hơi chút lâu chút, liền cảm thấy không thoải mái, chân cũng đau, lại tưởng xoay người. Một người phiên bất động, còn muốn Sở Lệnh Tuyên hỗ trợ, Sở Lệnh Tuyên giúp nàng phiên thân, lại muốn giúp nàng massage một trận chân. Nàng giấc ngủ không phải thực hảo, một ngày ban đêm đại khái muốn phiên hơn 10 thứ, chính mình ngủ không tốt, Sở Lệnh Tuyên cũng ngủ không tốt. Nhìn đến bị chính mình bụng đỉnh đến mép giường Sở Lệnh Tuyên, Trần Á Phúc nói, ngươi ở chỗ này nghỉ tạm không tốt, ngày mai thượng nha không tinh thần. Nếu không ngươi liền đi sườn phòng ngủ đi, làm nha đầu tiến vào bồi ta. Sở Lệnh Tuyên đau lòng mà vuốt nàng bụng to nói, ta chỉ là nghỉ tạm không tốt, nhưng ngươi lại muốn tao lớn như vậy tội. Bắt đầu ta còn vì ngươi hoài song thai cao hứng, hiện tại xem ra, hay là nên từng bước sinh hảo, ngươi cũng tốt hơn chút. Mang thai mãn 7 tháng trước, Sở Lệnh Tuyên mỗi lần nhìn đến Trần Á Phúc bụng to đều cao hứng, đặc biệt là nhìn đến thai động thời điểm, hắn vuốt kia phồng lên bọc nhỏ bao cười mị mắt. Theo bụng càng lúc càng lớn, cái bụng càng ngày càng sáng, hắn trong mắt lo lắng cũng càng ngày càng nùng. Trần Á Phúc thở dài, hoài mấy cái chúng ta cũng làm không được chủ, muốn hai cái cùng nhau sinh, có cái gì biện pháp? Lại cười nói, bất quá, ta còn là thích song sinh tử, tuy rằng tao chút tội, nhưng một chút liền nhiều hai đứa nhỏ, thật tốt a. Ta thích hài tử nhiều, trong nhà náo nhiệt. Sở Lệnh Tuyên nói, hài tử nhiều là hảo, ta cũng thích, nhưng chính là xem ngươi chịu tội, đau lòng. Trong bóng đêm, Sở Lệnh Tuyên lại nghe được Trần Á Phúc thầm hừ thanh. Hỏi, tiểu gia hỏa lại động. Ân. Trần Á Phúc nhẹ giọng nói, hiện tại, thai nhi ở trong bụng động tác quá lớn, cũng làm nàng khổ không nói nổi. Sở Lệnh Tuyên nhẹ nhàng vuốt ve cái kia phồng lên bao, nguyên lai hắn vuốt nó liền kích động, hiện tại hận không thể đem nó ấn bình. Vì phân tán Trần Á Phúc tinh lực, Sở Lệnh Tuyên nhẹ giọng cùng nàng nói chuyện, lại nói, nga, ta còn đã quên nói cho ngươi, cha gửi thư, hắn đã cấp bọn nhỏ khởi tên hay. Nếu là nam hài, hy vọng bọn họ võ học Quan Vũ, văn học Khổng Minh, đã kêu Sở Tư Vũ, Sở Tư Minh. Nếu là nữ hài, chúng ta Sở ra nữ hài cũng như Ngọc Tựa Châu, đã kêu Sở Hàm Ngọc, Sở Hàm Châu. Tư là Sở ra này một thế hệ bối phật, mà Hàm, Tự là đi theo Sở Hàm Yên Hoán lại xuống dưới lấy tên. Trần Á Phúc rất cảm động, Sở Hầu gia thật là không tồi nam nhân. Như Ngọc Tựa Châu là ở nói cho nàng, nữ hài hắn cũng thích, cũng bảo bối có như vậy một cái sủng cháu gái ra ra, chính là sinh nữ hài, nàng cũng không có quá lớn tâm lý gánh nặng. Từ Trần Á Phúc mang thai bắt đầu, Sở Lão Hầu gia liền mỗi ngày nhắc mãi cường điệu tôn tử, chắc chắn mà cho rằng Trần Á Phúc trong bụng chính là hoài hai cái nam hài tử. Nhìn đến bọn hạ nhân cấp hài tử làm xiêm y nhãn sắc tươi đẹp chút, hắn liền sẽ không cao hứng mà nói, rõ ràng là nam hoa, như thế nào làm như vậy xiêm oai quá hoa, khó coi. Lão gia tử có lẽ không có ý khác, nhưng vô hình chung lại làm Trần Á Phúc cảm thấy áp lực gấp bội. 29. Ngày sau buổi trưa nghỉ, Vương Thị bởi vì xem tân mua tòa nhà đi về trước, Trần Á Phúc thật vất vả đem Lý Ma Ma cùng Hồng Phỉ Chi đi, rốt cuộc vào không gian. Kim Yến Tử nhìn đến Trần Á Phúc, sợ tới mức dùng cánh bưng kín chính mình tiểu mỏ nhọn, tiểu đậu xanh mắt chừng bao lớn, chít chít hét lớn, mấy ngày không gặp, mami bụng bụng lại trưởng thành. Thiên nột, đại đến hảo dòa người Nga. Trần Á Phúc ngồi ở ghế trên cười nói, bảo bảo hiện tại có thể nhìn ra là đệ đệ vẫn là muội muội sao? Kim Yến Tử lắc đầu nói, nếu hoài chính là một cái, nhân ra có thể từ bụng bụng hình dạng thượng nhìn ra tới. Nhưng mami bụng trong bụng là hai cái, nhân ra liền nhìn không ra tới. Nhân ra nhưng thật ra hy vọng có đệ đệ, cũng có muội muội. Trần Á Phúc hải tử còn không có sinh hạ tới, cái này vật nhỏ trước kiều thượng, liền bụng đều phải nói bụng bụng. Nói còn chưa dứt lời, Yến Trầm Hương cành lá gian lại truyền đến động tĩnh, một cái hoàng kim phòng mánh liệt mà loạn choạng. Kim Yến Tử chít chít cười nói, bối bối chớ hoảng sợ, ca ca này liền mang ngươi ra tới cùng đệ đệ muội muội chơi. Trần Á Phúc thấy Kim Yến Tử bay đi hoàng kim phòng, nàng liền đem xiêm y nhấc lên tới. Kim Yến Tử dùng miệng đem bối bối ngậm xuống dưới, trực tiếp đặt ở Trần Á Phúc cái bụng thượng, nó cũng đứng lên trên. Kỳ tích lại xuất hiện, vẫn luôn thực thành thật thai nhi lại bướng bỉnh lên. Hiện tại bọn họ không hảo lộn nhào, liền lại là đánh quyền, lại là đặng chân, bụng to thượng nơi này cổ một cái bao, nơi đó cổ một cái bao. Kim Yến Tử liền từ cái này bao thượng nhảy đi cái kia bao, chít chít tức cười đến không được. Kim bối cũng cao hứng, chỉ cần đem nó dán ở bọc nhỏ thượng, nó cánh liền phải mở ra một chút, tiểu mỏ nhọn cũng duỗi dài một ít, tựa hồ muốn đi thân thân trong bụng thai nhi. Hiện tại mỗi một lần thai động, đối Trần Á Phúc tới nói đều là một cái tương đối thống khổ trải qua, bởi vì nàng bụng đã đại được đến cực hạn, bị tiểu gia hỏa một tá, vừa dẫm, đều sẽ rất đau. Nhưng là nhìn đến như vậy một màn, nàng lại đau đều vui sướng. Nàng vuốt ve kim bối nói, bọn họ liền mau ra đây, không biết bối bối khi nào có thể phu hóa sinh ra mệnh tới. Nếu bối bối trước có sinh mệnh, chính là ca ca hoặc tỷ tỷ. Nếu bọn họ trước ra tới, bối bối chính là đệ đệ hoặc muội muội. Thanh âm chưa dứt, kim bối thân mình liền diêu lên, thân mình còn phát ra một vòng nhàn nhạt kim quang. Trần Á Phúc chạy nhanh hống nói, mạc sốt ruột, kỳ thật đương đệ đệ hoặc muội muội khá tốt, ca ca tỷ tỷ tùy thời đều sẽ yêu quý ngươi, đau lòng ngươi. Kim bối nghe xong mới ngừng nghỉ xuống dưới. Kim Yến Tử chít chít nói, bối bối là muội muội, nhân gia có thể cảm giác ra tới. Nó phu hóa đến đã phi thường nhanh, nếu là không có mami đại bụng bụng cùng bụng trong bụng để muội muội hỗ trợ, nó còn không biết muốn phu hóa nhiều ít năm. Trần Á Phúc cười nói, ta đây cấp bối bối đương mami là danh xứng với thật la. Kim Yến Tử chít chít nói, đương nhiên, mami chính là lập kỳ công một kiện, nhân gia hảo cảm kích ngươi. Nó nói âm vừa ra, Trần Á Phúc liền cảm thấy bụng đột nhiên cự đau lên, đau đến nàng cơ hồ thở không nổi. Nàng nói, không tốt, ta khả năng muốn sinh. Nói xong, nàng nhìn xuống đau đem xiêm y sửa sang lại hảo, ra không gian. Nàng đỡ lấy cái bàn, bắt đầu lớn tiếng rên rỉ lên, đồng thời nàng lại đem khăn lục tổ yến ăn vào trong miệng. Ngoài phòng người nghe thấy thanh âm, chạy nhanh chạy tiến vào. Bà mụ an ủi nói, đại nãi nãi chớ hoảng sợ, ngươi là bắt đầu đau từng cơn, còn sớm. Đông Sương một gian nhĩ phòng sớm đã thu thập ra tới, Trần Á Phúc bị Lý Ma Ma đỡ đi nơi đó. Đau thời điểm nàng liền nằm xuống, không đau thời điểm liền lên đi một chút. Tới rồi buổi tối, đau đớn tăng lên. Trần Á Phúc trước nay không nghĩ tới sinh hải tử sẽ như vậy đau, thời gian sẽ như vậy dài lâu, lớn lên giống nàng đã trải qua hai đời nhân sinh. Từ 29 ngày giờ mùi bắt đầu đau từng cơn, đến buổi tối giờ tuất, cung tài ăn nói mở ra 4 chỉ. Lại đến ngày hôm sau giờ thìn mở ra 10 ngón, nhưng thai vị bất chính, vẫn là sinh không xuống dưới. Trần Á Phúc cảm thấy nàng đều sắp chết, đau ngất xỉu lại bị bà mụ đánh thức, tỉnh lại đau ngất xỉu. Nàng trước có thể nghe thấy ngoài cửa sổ bọn nhỏ tiếng khóc, đại bảo khóc tiếng kêu hay còn vì chói tai. Mẫu thân, ngươi đau liền không sinh ô ô ô ta. Không cần để muội muội, sở tiểu cô nương cùng tiểu Lý Hiên tiếng khóc cũng có thể nghe được, chỉ là nói cái gì nàng nghe không rõ. Bọn nhỏ tiếng khóc đã không có, lại có thể nghe thấy Vương thị mấy người phụ nhân tiếng khóc, mà vẫn luôn cùng với này đó tiếng khóc, chính là Sở Lệnh Tuyên kêu gọi thanh. Á Phúc, ngươi muốn chịu đựng, Á Phúc, ngươi phải hảo hảo sinh hạ hài tử, chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi, Á Phúc, ngươi không còn nữa, ta làm sao bây giờ, bọn nhỏ làm sao bây giờ, sau lại, Sở Lệnh Tuyên kêu gọi thanh cũng biến thành nức nở thanh, còn nghe được Trần Thế Anh tiếng khóc. Lại sau lại, lại nghe thấy Kim Yến Tử tiếng khóc. Mami, thực xin lỗi, sớm biết rằng ngươi sinh đến như vậy vất vả, nên nhiều cho ngươi một chút lục tổ yến. Mami, đều là người ta keo kiệt ô ô ô, vẫn luôn sinh đến 10 tháng một ngày giờ dần. Ở nàng cảm thấy chính mình muốn chết, tựa hồ linh hồn đã phiêu xuất thân thể khi, chỉ nghe bà mụ hô to một tiếng, hảo, đại nãi nãi dùng sức. Trần Á Phúc biện tận cuối cùng một chút sức lực, nghe thấy một thanh âm vang lên lượng khóc nỉ non thanh, thân thể của nàng rốt cuộc nhẹ nhàng chút. Chỉ nghe một cái khác bà mụ lớn tiếng nói, là cái ca nhi, khỏe mạnh béo tiểu tử. Ngoài cửa sổ vang lên một trận tiếng hoan hô. Trần Á Phúc vừa định ngủ qua đi, một cái bà mụ còn nói thêm, đại nãi nãi, trong bụng còn có một cái, ngàn vạn không cần ngủ qua đi, lại nỗ lực hơn, nhanh, Trần A. Phúc nghỉ tạm trong chốc lát, lại cảm thấy bụng một trận đau nhức, nửa khắc chung thời gian, lại sinh hạ cái thứ hai, nàng liền cái gì cũng không biết. Đứa nhỏ này tiếng khóc vẫn như cũ vang dội, bà mụ lại hét lớn, chúc mừng, lại là một cái ca nhi, lại là một cái đại béo tiểu tử. Đương nghe nói hai đứa nhỏ thuận lợi sinh hạ, đại ca nhi trọng 5 cân 4 lượng, nhị ca nhi trọng 5 cân 1-2 khi, bên ngoài người lại là một trận hoan hô. Trần Thế Anh cùng Vương thị lại khóc lên tiếng, lần này là kích động. Lúc này chính viện ngọn đèn dầu huy hoàng, Sở Lệnh Tuyên, Vương thị, Trần Thế Anh, Trần Danh mấy người cái vẫn luôn chờ ở nơi này. Bắt đầu Giang thị cùng lão hầu gia cũng ở, Giang thị là ở phía trước một ngày buổi tối về nhà, mà lão gia tử là ở giờ tí bị người khuyên trở về. Sở Lệnh Tuyên vẫn luôn bị người kéo ở bên ngoài, không được hắn tiến phòng sinh. Hắn nghe được Trần Á Phúc lại không thanh âm, vội la lên, Á Phúc đâu? Á Phúc, thế nào? Bên trong Lý Ma Ma đi ra cười nói, đại gia đừng vội, đại nãi nãi là ngủ rồi. Hiện tại canh thâm lộ trọng, cũng không dám đem hải tử ôm ra tới làm cho bọn họ xem một cái. Biết lớn nhỏ bình an, khuê nữ lại cấp Sở gia sinh hạ hai cái đại mập mạp tiểu tử, Trần Thế Anh cùng Trần Danh đều cực cao hứng. Cứ việc tiếc nuối không có thể trước tiên nhìn thấy cháu ngoại, nhưng cũng yên tâm, đi ngoại viện nghỉ tạm. Sở Lệnh Tuyên lại phái người đi cấp lão gia tử cùng Giang thị báo tin. Chờ đến bà mụ đem Trần Á Phúc thu thập nhanh nhẹn, lại đem hôn mê nàng ôm đi một khác gian nhà ở, Sở Lệnh Tuyên cùng Vương thị liền vội cấp đi vào. Đương Trần Á Phúc tỉnh lại khi, đã là buổi trưa, nàng là đói tỉnh. Nàng đã bị ôm hồi phòng ngủ, giường lớn bên cạnh, còn có một cái tiểu giường. Vương thị chính ôm một cái ca nhi trêu đùa, nhìn đến Trần Á Phúc tỉnh, cười nói, tỉnh, khuê nữ, ngươi tìm cái hảo con rể, hắn vẫn luôn thủ ngươi vừa mới đi Tây Sương. Lão hầu ra, cha ngươi, còn có một cái khác cha, bọn họ đều ở Tây Sương phòng. Trần Á Phúc cười nói, nương, ta nhìn xem hải tử. Vương thị cười rộ lên, nàng cao hứng, vì khuê nữ bình an sinh hạ hai cái nhi tử, cũng vì khuê nữ tìm cái hảo con rể. nàng chạy nhanh đem trong tay hải tử ôm ở Trần Á Phúc trước mắt, cười nói, đây là đại ca nhi. Con rể nói hắn trọng chút, khóc giọng đại chút, đã kêu Sở Tư Vũ, Vũ ca nhi. Lý ma ma lại ôm một cái hải tử lại đây cười nói, đây là nhị ca nhi. Đại gia nói hắn muốn văn nhã chút, đã kêu Sở Tư Minh, Minh ca nhi. Hai đứa nhỏ tựa hồ nghe thấy được mẫu thân hương vị, nhắm đôi mắt cư nhiên đều mở, còn hướng Trần Á Phúc cái này phương hướng nhìn, làm Vương thị đám người tâm tắc bảo là, hai đứa nhỏ không lớn, còn có chút hồng toàn bộ nhăn rúm gió, nhưng tóc sáng bóng, vẫn là mắt hai mí, cái mũi nhỏ rất cao, cái miệng nhỏ có lăng có giác, khi thì nhấp nhấp cái miệng nhỏ, đáng yêu cực kỳ. Nhìn đến bọn họ, Trần A Phúc, trong lòng mềm thành một bãi thủy, nước mắt không khỏi nảy lên mi mắt. Hai đời làm người, rốt cuộc lên làm chân chính mẫu thân. Chẳng sợ gặp tội lớn, nàng cũng nguyện ý. Nàng trước đem ly đến gần Vũ ca nhi tiếp nhận tới, thân thân hắn khuôn mặt nhỏ, sờ nữa sờ hắn tiểu chóp mũi. Hương vị hương hương, làn da nộn nộn, ái chết người. Minh ca nhi tựa hồ cảm thấy chính mình chịu chậm trễ, bẹp cái miệng nhỏ hừ hừ lên. Trần Á Phúc đem Vũ ca nhi còn cấp Vương thị, lại đem Minh ca nhi ôm vào trong lòng ngực, thân một thân, sờ nữa một sờ, cười nói, nhi tử, nương bảo bối. Nàng trong đầu vang lên Kim Yến tử thanh âm, đệ đệ cũng là người ta bảo bối, đệ đệ cũng là người ta bảo bối. Nhân gia muốn nhìn đệ đệ, ai ra, vội muốn chết. Hà Nguyệt bưng một chén canh gà đi vào tới cười nói, đại nãi nãi đói bụng đi, uống trước chén canh gà. Trần Á Phúc uống lên canh gà, lại ăn hai cái tiểu bao tử, hai cái trứng tráng bao, liền cấp hải tử uy nãi. Nàng biết chính mình thể chất đặc thù, cực lực yêu cầu chính mình uy. Mặt khác cũng tìm hai cái nhũ mẫu, nếu chính mình nãi không đủ, lại làm cho bọn họ uy. Nghe Vương thị nói, nàng ngủ thời điểm, hai cái nhũ mẫu đã uy hải tử. Tây Sương, mọi người đang ở ăn cơm. Một cái miệng xảo nha đầu chạy tới bẩm báo. Bẩm lão hầu gia, đại gia, thông gia lão gia, đại đa nái nái tỉnh, đang ở cấp hai cái ca nhi uy nái, ca nhi hai con mắt đều mở. Trời ạ, xinh đẹp đến không được. Lão gia tử cười ha ha, làm người thưởng cái kia nói ngọt nha đầu một lượng bạc. Lão gia tử cao hứng đến đã thưởng thật nhiều bạc đi ra ngoài, không chỉ có tham tướng phủ sở hữu hạ nhân lánh xong nguyệt tiền tiêu vặt, kinh thành hậu phủ. Đường viên sở hữu hạ nhân đều lánh xong nguyệt tiền tiêu vặt, chính viện gần người hầu hạ Trần Á Phúc hạ nhân mỗi người 3 tháng tiền tiêu vặt. Sở lệnh tuyên nghe nói Trần Á Phúc tỉnh, cũng không ăn cơm, đứng dậy hướng chính phòng đi đến. Sở Hàm Yên, Đại Bảo, Lý Hiên, Sở lệnh trí cùng A Lộc thấy thế, đều đi theo chạy đi ra ngoài. Trần Thế Anh buông chén rượu, cũng đứng dậy đi ra ngoài. Vì nhiều xem hai mắt cháu ngoại, cần cù hắn hôm nay không đi thượng nha. Thỉnh một ngày giả, lão gia tử lại cười ha ha, đối Trần Danh nói, đi, chúng ta lại đi nhìn xem ta đại béo chắt trai. Nếu Trần Thế Anh không ở, Trần Danh liền đương nhiên mà cho rằng chính mình là A Phúc thân cha, hai đứa nhỏ thân ông ngoại. Nhưng đương Trần Thế Anh một ở, hắn liền có chút tự tin không đủ, cảm thấy chính mình đoạt bất quá hắn. Đặc biệt là Trần Thế Anh cùng Vương Thị cùng nhau ở cửa sổ ha khóc lóc kêu, A Phúc, thời điểm. Hắn trong lòng liền càng hụt hẫng, hắn lại đối A Phúc hảo, lại thích A Phúc, cũng không phải nàng thân cha A. Cho nên, Trần Thế Anh vội không ngừng mà chạy tới xem cháu ngoại, hắn còn phải đợi lão gia tử kêu lúc sau, mới đi theo cùng đi thượng phòng. Sở lệnh tuyên cùng ba cái tiểu hài tử trực tiếp vào phòng ngủ, A Lộc cùng. Sở lệnh trí ngượng ngùng đi vào, chỉ đứng ở cửa hướng trong nhìn, mà Thái Gia Gia cùng hai cái ông ngoại tắc ngồi ở chính phòng. Chờ người đem hải tử ôm ra tới cho bọn hắn xem. Sở Hàm Sở cùng Lý Hiên tiến phòng liền vây quanh tiểu giường xem đệ đệ, đặc biệt là Sở Hàm Yên, mãn tâm mãn nhãn tất cả đều là tiểu đệ đệ, quả thực ái không đủ. Sở lệnh tuyên cùng Trần Đại Bảo tắc vội vã cùng Trần Á Phúc nói chuyện, đặc biệt là Đại Bảo, vành mắt vẫn luôn là hồng, hắn có thật nhiều muốn. Nói với mẫu thân kể ra, Sở lệnh tuyên ngồi ở mép giường nói, Á Phúc, ngươi vất vả. Ta, hắn thâm tình thổ lộ còn chưa nói xuất khẩu, Đại Bảo liền chen qua tới che ở hắn phía trước, cước đối Trần Á Phúc nói, mẫu thân, nhi tử nghe ngươi khóc tiếng kêu hảo khổ sở, hảo tâm đau. Ta tưởng vẫn luôn ở bên ngoài bồi mẫu thân, nhưng bọn họ kiên quyết ta ôm đi. mẫu thân, ta về sau đều không cần để đệ muội muội, mẫu thân sinh bọn họ hảo vất vả. Trần Đại Bảo mang theo khóc âm một hồi rong dài, nghe được Sở Lệnh Tuyên quất thẳng tới khóe miệng. Trần A Phúc vuốt Đại Bảo mặt cười nói, Đại Bảo đau lòng mẫu thân thật cao hứng. Bất quá, mỗi một cái mẫu thân sinh hài tử đều là cái dạng này, dựng dục tân sinh mệnh, lại vất vả đều vui sướng. Vất vả là nhất thời, vui sướng lại là vĩnh viễn. Nghe xong lời này, Đại Bảo liền trầm mặc. Chính mình mẹ ruột, sinh chính mình cũng là như vậy thống khổ đi. Vất vả như vậy mà sinh hạ chính mình, vì cái gì lại đem chính mình ném đâu? Đứa nhỏ này quá nhạy cảm. Trần A Phúc thấy hắn trầm mặc xuống dưới, đoán được tâm tư của hắn. Cười nói, đi xem đệ đệ, ngươi là bọn họ ca ca, về sau muốn yêu quý bọn họ, bảo hộ bọn họ. Đại Bảo đi vào tiểu mép giường, nhìn đến hai cái đệ đệ hảo tiểu, một cái mở to mắt trái, một cái mở to mắt phải, đáng yêu cực kỳ. Hắn duỗi tay mỗi cái đệ đệ sờ soạng một chút, lại nhếch môi cười rộ lên. Hắn có chút minh bạch mẫu thân nói, vì như vậy nhu nhược lại đáng yêu. Đệ đệ, đừng nói mẫu thân, chính là chính mình cũng nguyện ý vì bọn họ chịu khổ chịu nhọc. Lão gia tử ở thính trong phòng kêu muốn xem chắc trai. Vú nuôi Giang mụ mụ cùng Lâm mụ mụ liền ôm Vũ ca nhi cùng Minh ca nhi đi thính phòng. Lão hầu gia cùng Trần Thế Anh lại tranh lên. Lão hầu gia nói hài tử lớn lên giống hắn, Trần Thế Anh tắc nói hài tử lớn lên giống hắn. Kia hai tiểu hài tử rốt cuộc đem mấy khác đại hài tử hấp dẫn đi thính phòng, phòng ngủ lại tinh xuống dưới. Sở Lệnh Tuyên duỗi tay vuốt hắn gương mặt nhẹ giọng nói, A Phúc, quá khứ kia một ngày hai đêm quá dài lâu, thật là đáng sợ, ta chưa từng có như vậy sợ hãi quá, ta sợ, sợ nếu ngươi giống, hắn tưởng nói giống Mã Thị giống nhau, lại cảm thấy không tốt, dừng một chút, lại nói, nếu ngươi không còn nữa, ta nên như thế nào sống sót. Nói đến mặt sau, hắn thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Hắn thật sự sợ, từ Trần A Phúc bắt đầu kêu thảm thiết thời điểm, trước mắt hắn liền thỉnh thoảng xuất hiện Mã Thị bộ dáng, hắn sợ Trần A Phúc cùng Mã Thị giống nhau chết đi. Thậm chí cảm thấy, trong trí nhớ đã đạm mạc Mã Thị có thể như thế rõ ràng mà xuất hiện ở chính mình trước mắt, có phải hay không Mã Thị lại đây, muốn mang đi A Phúc. Cái này ý niệm vừa xuất hiện, hắn liền càng sợ hãi. Chờ Trần A Phúc bình an sinh hạ nhi tử sau, mừng như điên rất nhiều, hắn liền nghĩ, chờ không nhất định phải mang theo Yên Nhi đi trong miếu cấp Mã Thị thắp hương, lại siêu độ một phen. Nghe xong Sở Lệnh Tuyên nói, Trần Á Phúc nước mắt chảy ra, vuốt hắn đặt ở chính mình trên mặt kia chỉ bàn tay to nói, mỗi lần cảm thấy ta sắp chết thời điểm, đều có thể nghe được ngươi tiếng kêu, còn có ngươi nghẹn ngào thanh. Ta suy nghĩ, nếu ta đã chết, ngươi nên làm cái gì bây giờ, bọn nhỏ nên làm cái gì bây giờ, ta còn nghe được ta nương cùng cha ta tiếng khóc, ta xá không dưới các ngươi đời này, ta có nhiều như vậy xá không dưới thân nhân, thật tốt, mẫu thân. Ngươi vì cái gì lại khóc? Ngươi bụng còn đau không? Đại Bảo đứng ở cửa cao giọng hỏi. Đã thối lui đến sườn trong phòng Vương Thị chạy nhanh lại đây đem Đại Bảo dắt đi rồi. Trần A Phúc cùng Sở Lệnh Tuyên nhìn nhau cười, cái kia vật nhỏ, nhất định là cố ý. Trần A Phúc cảm thấy lại mệt nhọc, nằm xuống nghỉ tạm. Sở Lệnh Tuyên đem chăn cho nàng cái hảo, nhẹ giọng nói, mệt mỏi lâu như vậy, tái hảo hảo ngủ một lát. Trần A Phúc trong đầu lại lòe ra đã tạc Mao Kim Yến Tử, nó lo lắng, ồn ào thanh thỉnh thoảng vang lên, Mami, mau đem đệ đệ ôm vào không gian, nhân gia tưởng chơi chơi Mami, nhanh lên, nhân gia vội muốn chết, gấp đến độ tưởng đâm tường, gấp đến độ muốn mắng người ai ra, hảo tưởng chơi đệ đệ. Trần A Phúc vây tàn nhẫn, lại chìm vào trong mộng, nàng là bị hài tử khóc tỉnh. Trời đã tối rồi, trong phòng châm đèn, hai cái tiếng khóc rung trời hài tử bị vú nuôi ôm, Sở Lệnh Tuyên nôn nóng mà nhìn bọn họ. Lý ma ma thấy Trần A Phúc tỉnh, cười nói, ca nhi không biết là làm sao vậy, buổi sáng còn ăn vú nuôi nái, nhưng từ ăn qua đại nái nái nái hậu, liền không hề ăn các nàng nái. Trần A Phúc đứng dậy, cười đem khóc đến nhất hung vũ ca nhi ôm lại đây. Thật quái, vũ ca nhi tiến Trần A Phúc trong lòng ngực liền đình chỉ khóc thút thít, gấp gáp mà dương cái miệng nhỏ tìm bình sữa, chờ đem bình sữa hàm ở trong miệng, liền vội vàng mà ăn lên. Hải tử còn nhỏ, Trần A Phúc một bên nãi liền đem hắn uy no rồi, lại đem Minh Ca Nhi ôm lại đây, uy no rồi, hai cái tiểu ca hai liền thập phần thích ý mà nằm ở tiểu trên giường nhìn trời. Hai cái nha đầu đem tiểu mấy nâng đến trên giường, trên bàn bãi canh gà, móng heo canh, cá trích canh, lưu gan heo, tam tiên đậu hủ. Trần Á Phúc đói bụng, tuy rằng này đó canh đồ ăn không có nhiều ít muối vị, nàng vẫn là ăn không ít. Lại nói, kia hai cái tiểu tử phải đợi nàng uy no, cần thiết muốn nhiều hơn mà ăn. Nàng ăn xong rồi cơm, nhìn đến Sở Lệnh Tuyên còn chưa đi, hỏi, ngươi không đi ngoại viện nghỉ tạm sao? Sở Lệnh Tuyên không cao hứng mà nói, tức phụ nhi tử đều ở chỗ này, ta đi ngoại viện làm chi? Trần Á Phúc nói, hài tử xảo, ta sợ ngươi buổi tối ngủ không tốt. Không sao. Sở Lệnh Tuyên nói, Lý ma ma vốn dĩ nghĩ mấy ngày nay đều chính mình trực đêm, hảo chiếu cố đại nãi nãi. Vừa thấy vợ chồng son như vậy ân ái, cười đến vẻ mặt cúc hoa. Thầm nghĩ, nguyên lai vẫn luôn cho rằng nguyên chủ gia lão gia cùng phu nhân cử án tề mi, tôn trọng nhau như khách, là nhất ân ái phu thê. Lại nguyên lai là chính mình nhìn lầm rồi, nhất ân ái phu thê là nhà mình đại gia cùng đại nãi nãi. 10 tháng 3 ngày, Sở gia cấp hài tử làm náo nhiệt tắm 3 ngày yến, Định Châu phủ phàm là có thể diện nhân gia đều tới. Kỳ thật, tắm 3 ngày không cần thỉnh nhiều người như vậy, thỉnh mấy nhà thân thích bằng hữu là đến nơi. Nhưng lão hậu gia cảm thấy chính mình lập tức phải hai cái béo chắc trai, cao hứng, cần thiết muốn náo nhiệt. Hắn kinh thành vẫn là có một cái đại chắc trai, nhưng đứa bé kia là nhị phòng con vợ lẽ sinh. Hắn vốn là không coi trọng nhị phòng, hơn nữa là thứ tôn tử nhi tử, như thế nào có thể cùng cái này đại phòng trưởng tôn song sinh con vợ cả đánh đồng. Bởi vì Trần Danh cùng Vương Thị đều không quá thích cùng Trần Thế Anh đồng thời xuất hiện ở khách nhân trước mặt, hơn nữa bọn họ cùng quan lại nhà cũng ở chung không tới, cho nên Trần Danh người nhà hôm nay không tới. Thuyết Minh Thiên lại đến xem hải tử, Trần Danh vẫn luôn không quá thoải mái Trần Thế Anh cùng Vương Thị cùng nhau đứng ở cửa sổ ha khóc. Cái kia tình cảnh, nhân gia không biết người, còn sẽ cho rằng bọn họ mới là hai vợ chồng. Tuy rằng biết bọn họ là quan tâm Á Phúc, chính hắn lúc ấy cũng đỏ vành mắt, nhưng nhìn đến bọn họ như vậy, hắn trong lòng chính là ngăn không được mà phiếm toan. Phụ nhân như vậy khóc có tình nhưng nguyện, kia Trần Thế Anh cũng quá đàn bà, sao có thể? Một người nam nhân khóc thành như vậy, Sở gia trừ bỏ Trần Á Phúc, không có thành niên nữ chủ nhân, Giang Thị liền sớm tới, hôm nay sẽ từ nàng phụ trách chiêu đãi nữ khách. Trần gia trừ bỏ lão thái thái, mọi người đều tới, bao gồm Trần Vũ Huy. Làm Trần Vũ Huy tới, không chỉ có bởi vì Trần Vũ Huy biến bình thường, còn bởi vì hôm nay Hà gia người cũng muốn tới. Thân tỷ tỷ nhi tử tắm 3 ngày, nếu thân muội muội không tới, sẽ bị người lên án. Tới phía trước, Giang Thị đem Trần Vũ Huy gọi vào trước mặt, nói cho nàng nữ hải gia muốn rụt rè chút, chưa lập gia đình tức phụ muốn ly nhà chồng nữ quyến xa chút. Thấy cái mặt là đến nơi, Giang Thị khó mà nói đến quá trắng ra, nàng là sợ Trần Vũ Huy không ra không mặt mũi mà chạy tơi lôi kéo làm quen, bị Hà gia người ghét bỏ. Hà gia ngay từ đầu coi trọng chính là đích nữ Trần Vũ Tình, bị cái này thứ nữ lấy loại này thủ đoạn ăn vạ, trong lòng cực không cao hứng, cầu hôn ngày đó Hà phu nhân cùng dì Lâm sinh sắc mặt liền không tốt. Nếu ở Sở gia nháo ra cái gì không thoải mái, sợ cấp Trần Á Phúc ngột ngạt. Cùng Trần Á Phúc chơi tốt phó gia mẹ chồng nàng dâu, Tần phu nhân, Lưu phu nhân đều tiến phòng ngủ vấn an Trần Á Phúc, những người khác thì tại bên ngoài nói giỡn. Trần gia tam tỷ muội cơ hồ vẫn luôn ở trong phòng bồi Trần Á Phúc, làm Trần Á Phúc thập phần không được tự nhiên, làm nàng không được tự nhiên người đương nhiên là Trần Vũ Huy. Nếu không phải trong phòng còn có phó đại nãi nãi đám người, nàng sẽ trực tiếp đem Trần Vũ Huy đuổi ra ngoài. Vốn dĩ nhìn đến kia phó giống như ai đều thiếu nàng tôn dung Trần Á Phúc liền gan đau. Thiên kia nha đầu chết tiệt kia cố ý cái hay không nói, nói cái dở, lời nói quá không dễ nghe. Thiên nột, đại tỷ bụng vẫn là lớn như vậy, thu không quay về nhưng làm sao bây giờ này hai đứa nhỏ hảo tiểu, khuôn mặt nhỏ nhăn rúm gió giống lão nhân, lớn lên một chút cũng không giống tỷ tỷ cùng tỷ phu, nhị tỷ. Trần Vũ Tình không cao hứng mà kéo một chút nàng tay áo áo. Trần Vũ Huy đem Trần Vũ Tình tay vỗ rớt, nàng chính là cố ý. Trần Vũ Huy chính là muốn chọc giận Trần Á Phúc. Nàng nghe cha về nhà cùng Giang Thị nói Trần Á Phúc sinh sản như thế nào hung hiểm, thiếu chút nữa liền một thi tam mệnh, Sở Lệnh Tuyên như thế nào khổ sở, như thế nào đứng ở cửa sổ hạ kêu Á Phúc. cuối cùng còn khóc sự tình. Còn nói cái này con rể tìm đến hảo, đối khuê nữ hảo, trọng tình trọng nghĩa. Tuy rằng nàng biết chính mình cha cũng khóc, nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy lão cha vốn dĩ chính là cảm tình phong phú văn nhân, hắn khóc cũng tại dự kiến bên trong. Nhưng kia Sở Lệnh Tuyên lánh đến giống khối băng, như thế nào sẽ vì Trần Á Phúc rơi lệ? Nãi nãi phía trước vẫn luôn nói, Sở Lệnh Tuyên ban đầu tưởng cưới người là chính mình nha. Có thể thấy được nam nhân dễ biến, tái hảo nam nhân, cũng dễ dàng bị nữ sắc mê hoặc. Nàng tâm còn nhỏ tiểu mà dãy ruộng một chút, nếu Trần Á Phúc thật sự đã chết, chính mình là nên đúng hẹn gả cho dì Lâm Sinh, vẫn là lại lần nữa hủy hôn gả cho Sở Lệnh Tuyên đâu. Nếu thật muốn làm nàng lựa chọn gả ai, nàng nhất tưởng tuyển vẫn là Sở Lệnh Tuyên. Tuy rằng gả cho hắn chỉ có thể đương vợ kế, nhưng nàng chính là nguyện ý Trần Á Phúc xem Trần Vũ Huy kia phó chiến đấu gà bộ dáng, thật sự nhìn không được, cười lạnh nói, nhị muội muội, cho dù ta bụng lại đại, chúng ta hai cái cùng nhau đi ra ngoài, ta còn là so ngươi mỹ đến nhiều. Lưu phu nhân vèo cười rộ lên, chỉ vào Trần Á Phúc nói, đều nói Trần đại nhân ôn nhuận nho nhã, gặp người ba phần cười, ngươi vẫn là hắn khuê nữ, như thế nào một chút không giống hắn, nói chuyện thẳng chuẩn CMNG. Mỹ nhiều, kia lời nói cho dù là thật sự, cũng không thể rõ ràng nói ra a. Lưu phu nhân nói âm rơi xuống, phó đại nãi nãi cùng Tần phu nhân đều ha hả cười ha hả. Tần phu nhân lại cười nói, ta liền không thấy quá giống Vũ ca nhi cùng Minh ca nhi lớn như vậy song sinh tử. Ai ra, Sở phu nhân thật giỏi, hai đứa nhỏ thêm lên mười mấy cân. Hôm kia ta xem qua một đôi song, sinh hạ tới một cái 4 cân nửa, một cái không đến 4 cân, kia mới kêu tiểu. Phó đại nãi nãi nói, thêm lên 8 cân, cũng không nhỏ. Trần Vũ Huy tức giận đến mặt đỏ bừng, cần trả lời lại một cách mỉa mai, lại nghĩ vậy những người này cùng Trần Á Phúc là một đám, cũng không giống như mua nàng cái này phó tổng binh, con dâu, thể diện, chỉ phải hầm hừ mà không. Nói nữa, dùng sức lôi kéo khăn. Lúc này, bên ngoài lại truyền đến một trận tiếng cười nói, hình như là Hà phu nhân tới. Không bao lâu, có nha đầu tiến vào, nói thông gia phu nhân thỉnh Trần nhị cô nương đi ra ngoài một chuyến. Trần Vũ Huy đỏ mặt đi ra ngoài, cấp Hà phu nhân được rồi cái tiêu chuẩn phúc lễ. Hà phu nhân lần này đối Trần Vũ Huy thái độ thực hảo, đương nhiên đối Giang thị thái độ càng tốt, cái này làm cho Giang thị hơi có chút giật mình. Hà phu nhân thái độ sở dị chuyển biến đến như vậy mau, là bởi vì đến gì phó tổng binh luôn mãi dặn dò. Hắn nói, Trần Thế Anh lần này ở Định Châu trong phạm vi mạnh mẽ mở rộng cao sản lương thực, long tâm đại duyệt, các lão nhóm cũng là khen không dứt miệng. Nếu loại này lương thực có thể sớm ngày ở cả nước phạm vi mở rộng thành công, kia đại thuận quốc lực khẳng định sẽ đại đại tăng cường. Trần Thế Anh năm sau nhất định phải trọng dụng, hẳn là sẽ đi công bộ, lộng không hảo còn có khả năng đương cái thị lang. Nghe nói Cao thị lang tuổi tác lớn, đã thượng xin từ chức sổ con, nếu như vậy, cho dù Trần gia gả chính là cái thứ nữ, nhà mình cũng không có hại. Tuy rằng cái này nha đầu không thảo nhi tử thích, nhưng xem ở Trần Thế Anh mặt mũi thượng, chịu đựng chút. Đặc biệt là đối Giang thị, nhất định phải lấy lễ tương đãi. Chính mình nhi tử không bớt lo, đại nhân tổng phải đối nhân gia hảo chút. Trần Vũ Huy thấy Hà phu nhân đối chính mình vẻ mặt ôn hòa, lại khen nàng đoan trang hiểu lễ, kích động đến khuôn mặt nhỏ hồng hồng. Giang thị cho nàng để vài cái ánh mắt, nàng mới khúc khúc đầu gối, cáo biệt Hà phu nhân lại đi Trần Á Phúc trong phòng. Chỉ là nàng mới vừa đi vào, Trần Vũ nắng ấm Trần Vũ Hà liền ra tới, lôi kéo nàng đi sau hoa viện đi chơi. Giang thị đi tiếp đón khác khách nhân, Hà phu nhân tiểu nữ nhi 12 tuổi gì anh nói, nương, cái kia Trần nhị cô nương lớn lên chẳng đẹp chút nào, mặt như vậy trường. Trách không được ta nhị ca lại thu hai cái thông phòng, nguyên lai là cái này vị hôn thê quá xấu nha. Hà phu nhân thấp giọng dỗi nói, đừng nói bậy, bị người khác nghe được, ngươi như thế nào tìm nhà chồng? Dì anh đô đô miệng, lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm nói, đều nói Trần đại nhân là nhất tuấn tiếu thám hoa lang, như thế nào nữ nhi trưởng như vậy? Tắm 3 ngày bắt đầu, hai đứa nhỏ bị ôm đi ra ngoài, tự nhiên lại thu hoạch từng đợt khen ngợi thanh. Rốt cuộc tới rồi hạ buổi, các khách nhân đều đi rồi. Trần Á Phúc mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Buổi tối, kinh thành hậu phủ cấp hài tử lễ vật đưa tới. Có cấp hài tử dùng vàng bạc vải dệt, bút mực tẩy nghiên, còn có cấp Trần A Phúc đồ bổ cùng vật liệu may mặc, đồng thời đưa tới, còn có Thủy Vương Phủ đưa lễ vật. Nhìn đến Sở Tam Phu Nhân gửi thư, Trần A Phúc cười đến không được, cùng Sở Lệnh Tuyên nói, ta sinh hai cái nhi tử, trừ bỏ Vinh Chiêu cùng Nhị Phu Nhân không cao hứng, ngươi đoán xem còn có ai không cao hứng. Sở Lệnh Tuyên không để bụng mà nói, ta tức phụ sinh nhi tử, trừ bỏ ngại các nàng mắt, còn ngại ai mắt, chúng ta kẻ thù sẽ không như vậy nhiều đi. Trần A Phúc cười nói, là Tam Thẩm không cao hứng, nàng nói tiểu tử thúi không tốt, mỹ mỹ khuê nữ mới hảo, nàng trước còn hy vọng ta có thể sinh hai cái khuê nữ, nàng hảo tiếp đi một cái dưỡng, nàng hiện tại tiếp không được, buồn bực nột. Sở Lệnh Tuyên bật cười nói, nếu ra ra biết Tam Thẩm tâm tư, khó mà nói Tam Thẩm, khẳng định muốn đánh Tam Thúc một đốn. Ngày hôm sau, Trần A Phúc tỉnh lại thời điểm, Sở Lệnh Tuyên đã thượng nha đi, Đại Bảo cùng Sở Lệnh Trí cũng đi học đi. Nàng cơm nước xong, uy xong hài tử, Sở Hàm Yên cùng Lý Hiên liền tới. Lần này sinh hài tử cửu tử nhất sinh, Trần A Phúc cũng càng thêm đồng tình Mã Thị. Nữ nhân kia bị nhà mẹ đẻ đương quân cờ, bị trượng phu làm lơ, kẹp ở nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng chi gian hai đầu khó xử, cuối cùng chết ở sinh hài tử thời điểm, cũng là đáng thương. Nàng đem Sở Hàm Yên kéo đến trước mặt, sửa sửa nàng tóc, cười hỏi, đệ đáng yêu sao? Sở Hàm Yên cho Trần A Phúc một cái đại đại gương mặt tươi cười, nhu nhu nói, đệ hảo đáng yêu, so tỷ nhi còn đáng yêu. Nếu lời này là Đại Bảo nói, kia hắn có khả năng là ở thử mẫu thân càng thích ai. Nhưng lời này xuất từ tiểu cô nương trong miệng, Trần A Phúc biết nàng nhất định nói chính là thiệt tình lời nói. Trần A Phúc cười nói, ở mẫu thân trong mắt, tỷ nhi cùng đệ giống nhau. Đáng yêu. Sở Hàm Yên lại ngọt ngào mà cùng Trần A Phúc cười cười. Hai đứa nhỏ nhìn trong chốc lát đệ, đã bị mụ mụ nhóm khuyên đi ra ngoài cùng động vật nhà chơi. Không bao lâu, Trần Danh cùng Vương Thị, Trần Lão Thái, Trần Nghiệp cùng Hồ Thị, cùng với Trần Thật một nhà liền tới rồi. Bọn họ trực tiếp bị tiếp vào chính viện, cầm rất nhiều gà cùng trứng, đại phòng cùng tam phòng còn tặng bạc vòng tay, hài tử mấy bộ đồ lót, giày nhỏ, Lão Thái Thái cũng đơn tặng một đôi bạc vòng tay. Đại phòng đưa y giày đều là Cao Thị làm, Hồ Thị cũng sẽ không như vậy cần mẫn. Lão Thái Thái cùng đại phòng lần này tặng lễ nhưng tính danh tác, tuy rằng bọn họ cho rằng đáng giá nhất bạc vòng tay căn bản không dùng được. Các nam nhân ở thính phòng ngồi, Lão Thái Thái mấy cái phụ nhân tới phòng ngủ, đối hài tử lại là một trận khen. Hồ Thị lần này không chỉ có không có nói không dễ nghe lời nói, còn đối tham tướng phủ một trận mánh khen. Thiên nột, nơi này so đường viên còn lớn hơn rất nhiều, tuấn đến nhiều, thật thật thần tiên chủ địa phương, ta vừa tiến đến liền tìm không bắc tấm tắc. Á Phúc, ngươi có thể gả cho Sở đại nhân, thật là rơi vào phúc hoa trong ổ, hưởng không xong phúc. Ngươi như vậy có tiền, cũng đừng quên nuôi nuôi chúng ta này đó bà con nghèo. Nhà ta tân mua sân, lại tiểu đoạn đường lại không hảo, Lão Thái Thái tức giận đến muốn mệnh, sao có thể ở nhân gia nhà chồng trong nhà gióng trống khua chiêng làm nhân gia nuôi nhà mẹ đẻ đạo lý, huống chi cái này nhà mẹ đẻ còn danh bất chính, ngôn không thuật. Nàng mắng, ngươi nói bậy gì đó đâu, sẽ không nói liền câm miệng. Vương Thị cùng Trương Thị hiện tại vừa nghe, nỗi liền sinh khí. Nếu là ở nơi khác, khẳng định muốn liên hợp chèn ép nàng, nhưng hiện tại ở Trần A Phúc trong phòng, không hảo nói nhiều, đều làm bộ không nghe được, đùa với hai đứa nhỏ chơi. Không biết Thất Thất khi nào chui vào tới, nó nghe xong Lão Thái Thái mắng Hồ Thị, cũng mắng lên, xú đàn bà, lại lòng tham, Lão Tử đại nhĩ chim trừ ngưỡi. Thanh âm là Trần Nghiệp, ở nông thôn khi, Lão Thái Thái mắng Hồ Thị, Trần Nghiệp giống nhau đều sẽ nói như vậy, Thất Thất sớm học xong. Vương Thị cùng Trương Thị đều ha ha nở nụ cười. Trương Thị cười nói, này điều đều thành tinh, đem đại bá nói học được như vậy giống. Hồ Thị tức giận đến mặt đỏ bừng, nói, A Phúc, sao có thể giáo nhà ngươi phá điểu mắng chửi người đâu? Nói xong, một chân hướng Thất Thất đá vào, sợ tới mức Thất Thất hô to, cứu mạng, chạy đi ra ngoài. Trần A Phúc trong khoảng thời gian này vốn là đối đại phòng cùng Lão Thái Thái không quá ý mãn, thấy Hồ Thị đá Thất Thất, lập tức trầm mặt, nói, đại bá nương, ngươi như thế nào có thể như vậy đá nhà ta Thất Thất đâu? Thất Thất là nhà của chúng ta người, đã hỏng rồi làm sao bây giờ? Còn nữa nói, thất thất nói nơi nào là ta giáo? Rõ ràng là đại bá yêu nhất nói. Nguyên lai đại bá sợ ngươi quá lòng tham, đem thân thích tình phân đánh mất, mới thường xuyên như vậy mắng ngươi được không? Nàng nói chính là lời nói thật, sở dĩ như vậy không khách khí mà nói ra, cũng là để điểm lão thái thái ý tứ, không cần thật sự lộng đem thân thích tình phân đánh mất. Vương thị cũng không cao hứng mà nói, đúng vậy, ở nông thôn thời điểm, đại bá thường xuyên như vậy mắng đại tẩu. Trần A Mãn nhấp miệng cười nói, ta cũng nghe đại bá như vậy mắng quá. Hồ thị còn muốn nói nữa, bị lão thái thái trừng mắt, liền không tình nguyện mà nhắm lại miệng. Lão thái thái lại thẹn thùng lại tức, còn không thể phát giận. Trần A Phúc, Vương thị, còn có sắp gả cho người giàu có Trần A Mãn, nàng đều không muốn đắc tội. Nàng là trưởng bối, căn bản không để bụng đến không đắc tội bọn họ. Trừ bỏ Trần A Phúc, Vương thị cùng Trần A Mãn nàng đều không sợ. Nhưng là, chính mình lớn như vậy số tuổi, ngày nào đó đã chết cũng không biết. Nếu đem các nàng đều đắc tội, lão đại gia liền thật sự đáng thương. Nàng nghĩ gần đoạn thời gian làm, thật là chính mình vội vàng. Liền đối với Trần A Phúc cười nói, ngươi đại bá nương hồ đồ, ta và ngươi đại bá không hồ đồ. A Phúc, còn có lão nhị, lão tam giúp lão đại gia nhiều ít, ta cùng lão đại trong lòng đều hiểu rõ, cũng ghi tạc trong lòng. Lại nói một trận lời nói, lão thái thái mấy người liền đi ra ngoài. Vương thị cùng Trần A Phúc nói, qua mấy ngày nàng cùng Trần Danh, còn có lão thái thái cùng đại phòng đều phải về quê, chờ đến tháng sau Trần A Mãn xuất giá phía trước lại đến phủ thành. Đại phòng mua sân đã trang hảo, xem Trần Danh hai người ở tại Trần thật ra, bọn họ cũng không đi. Trần Danh cùng Vương thị liền cũng ngượng ngùng lại chủ đi xuống, chỉ phải làm hạ nhân giúp đỡ trang tân mua tân tử, lúc sau lại mua một ít dụng cụ. Về sau lại đến phủ thành, là có thể trực tiếp chủ đi tân gia. Trần A Mãn tháng sau liền phải gả chồng, hiện tại tam phòng ở vội vàng cho nàng chuẩn bị của hồi môn. Trần A Phúc nói, ta nơi này có rảnh sân, cha cùng nương tới nơi này trụ. Vương thị lắc đầu nói, cha ngươi còn muốn đi xem trong đất việc nhà nông, chúng ta không giống đại phòng, bọn họ có A Quý nhìn. Trần A Phúc lại nói, cha cùng nương về quê về sau, vẫn là làm A Lộc tới ta nơi này trụ. Tam thúc ra vội, không hảo luôn là quấy rầy nhân ra. Vương thị gật đầu đồng ý, nàng cảm thấy hiện tại khuê nữ cấp sở ra sinh hai cái nhi tử, eo tự nhiên lại tráng không ít. Nói, ta cấp A Lộc mua một cái gã sai vặt, hắn mang theo gã sai vặt cùng nhau chủ tiến vào. Trần A Phúc gật đầu. Buổi trưa, A Lộc nắm đại bảo cùng Trịnh Lệnh Trí tới chính viện. Bọn họ cơm nước xong sau, Trần A Phúc chuyên môn đem A Lộc kêu vào nhà nói chuyện lời nói, làm hắn lại dọn tiến tham tướng phủ trụ, không hảo lại phiền toái tam phòng. A Lộc gật đầu, hắn cũng biết này một tháng tam phòng muốn vội vàng gả Trần A Mãn sự. Hắn dọn đi tam phòng này hai cái nhiều thời gian. Trần A Phúc không thiếu dạy hắn làm người xử sự chi đạo, có đôi khi chính mình vội, liền làm la quản sự cùng hắn giảng một ít tòa nhà lớn môn đạo. Trần A Phúc còn chuyên môn đi theo Liêu tiên sinh nói chuyện lời nói, thỉnh hắn ở toàn tâm dạy dỗ đại bảo đồng thời, cũng dùng nhiều chút tâm tư ở A Lộc trên người. Kinh, sử, tử, tập cũng hàm làm người xử sự chi đạo, thỉnh Liêu tiên sinh nhiều giáo chút tương quan nội dung. Đồng thời, A Lộc đã cùng Trần Vũ Lam, Tần Một chờ mấy cái cùng tuổi quan gia hải tử thành bạn tốt, thường xuyên lợi dụng nghỉ tắm gội thời gian cùng nhau chơi, làm hắn giải qua rất nhiều kiến thức. Hiện tại hắn, tuy rằng còn có chút tự ti, còn tương đối đơn thuần, nhưng so phía trước hắn đột nhiên tiến vào đại cổng lớn khá hơn nhiều. Trần A Phúc xem A Lộc đáp ứng thống khoái, cao hứng mà sờ sờ đầu của hắn. Lần này, nàng phái chính mình bên người nha đầu Tiểu Hoàng cùng nguyên lai Hoa Lan đi hầu hạ hắn, gã sai vặt liền dùng chính hắn. Hảo, vẫn như cũ ở tại Quế Viện. Tiểu Hoàng là Trần A Phúc nha đầu, phía trước lại vẫn luôn ở lại trong phủ, rất nhiều sự tự nhiên biết nên làm cái gì bây giờ. Hạ buổi, La Phủ hạ lễ đưa tới. Hôm nay buổi tối, sở lệnh tuyên có công vụ trong người, không trở về nhà. Trần A Phúc cao hứng không thôi, rốt cuộc tự do. Nàng mãnh liệt phản đối Lý Ma Ma muốn ở trong phòng trực đêm thỉnh cầu, làm nàng ở bên phòng. Ban đêm, Trần A Phúc cảm thấy bên ngoài người đều ngủ rồi, liền lặng lẽ đứng dậy hợp với tiểu giường cùng nhau mang vào không gian. Kim Yến Tử mấy ngày nay lại tức lại cấp, không có việc gì liền lên án Trần Á Phúc không nhanh lên đem bọn để mang đi không gian làm nó chơi. Hiện tại thấy bọn họ tới, cũng bất chấp sinh khí, cao hứng mà bay lên tiểu giường. Nhảy ở cái này trên người nhìn xem, lại nhảy ở cái kia trên người nhìn xem, thích đến không được. Thiên nột, bọn họ hảo tiểu, hảo đáng yêu, hảo ngoan nhân ra muốn gọi bọn hắn ngoan ngoãn. Kim Yến Tử ôn nhu nói, Trần Á Phúc buồn cười không thôi, trên đời này, còn có ai so nó càng tiểu càng đáng yêu càng ngoan. Kim Yến Tử dùng cánh nhẹ nhàng chạm đến bọn họ, lại hỏi, Mami, bọn họ như thế nào tăng cường ngủ a? Nhân ra tưởng theo chân bọn họ chơi. Nói, liền dùng tiểu cánh tiêm đi cào Vũ Ca Nhi cổ. Sở Tư Vũ bị nó cào tỉnh, mở ra cái miệng nhỏ vừa muốn khóc lớn, rồi lại không khóc, ánh mắt theo ở hắn trên đầu bay tơi bay lui. Kim Yến Tử đổi tới đổi lui, còn a, nga, a mà kêu lên. Trần Á Phúc cảm thấy hắn hẳn là nhìn không tới nó, là bị nó khí vị hấp dẫn. Kim Yến Tử càng vui sướng, chít chít kêu lên, thiên nột, để xem ta đâu. Cảm thấy còn hẳn là làm một cái khác để xem nó, lại bay đi Minh Ca Nhi trên người, dùng cánh tiêm nhẹ nhàng chọc Minh Ca Nhi dưới nách. Sở Tư Minh cũng bị nó đánh thức, há mồm muốn khóc, lại bị Kim Yến Tử hấp dẫn, ánh mắt đi theo nó chuyển lên. Kim Yến Tử chơi Sở Tư Vũ cùng Sở Tư Minh chơi đến cực vui. Vẻ, bay trong chốc lát, liền bắt đầu dùng cánh tiêm sờ bọn họ khuôn mặt nhỏ, bắt bọn họ lỗ tai, chọc bọn họ lỗ mũi, cào bọn họ gan bàn chân, làm cho hai đứa nhỏ lại là đánh hát xì, lại là xúc chân, lại là dùng tiểu nắm tay cỏ lỗ tai, có cái mũi. Bọn họ không biết chính mình bị người trà đạp, còn cùng tiểu phôi đản nói hỏa tinh ngữ. Đầu đến Kim Yến Tử cao hứng không thôi, chít chít thẳng nhạc. Nhìn đến hai đứa nhỏ bị nó như thế trêu đùa, Trần Á Phúc không cao hứng, dỗi nói. Chán ghét, ngươi là ca ca, sao có thể như vậy trêu đùa để đâu? Kim Yến Tử chít chít kêu lên, ta là ca ca, lại không phải thúc thúc, đương nhiên là như vậy chơi bọn họ. Mami yên tâm, nhân ra có nặng nhẹ, ngươi xem ta cũng chưa dùng cái miệng nhỏ, chỉ dùng cánh. Như thế, Trần Á Phúc cũng biết Kim Yến Tử có nặng nhẹ, vẫn là dặn dò nói, bảo bảo không chỉ có không thể dùng miệng theo chân bọn họ chơi, còn muốn cách bọn họ đôi mắt xa chút. Hảo, nhân ra biết, nguyên, lai, nhân ra cũng bồi trước chủ nhân hài tử chơi tới, biết như thế nào chơi hài tử. Kim Yến Tử đáp ứng đến phi thường dứt khoát. Đột nhiên, Trần Á Phúc lại nghe được trên cây một trận động tĩnh, nói, bảo bảo, có phải hay không bối bối sốt ruột? Kim Yến Tử chơi hưng chính nùng, cũng bất chấp cái khác, nói, Mami đi đem bối bối bắt lấy tới. Trần Á Phúc dẫm lên ghế dựa, duỗi tay đem kim bối tử hoàng kim trong phòng lấy ra tới. Kim bối tựa hồ gấp đến độ không được, tiểu. Thân mình nóng lên không nói, ở Trần Á Phúc trong lòng bàn tay còn ở loạn choạc. Trần Á Phúc cười nói, bối bối không vội, lập tức làm ngươi cùng các ca ca chơi. Đem nó đặt ở Sở Tư Vũ tiểu bộ ngực thượng, giới thiệu nói, đây là đại ca ca Sở Tư Vũ. Kim bối hảo kích động, tiểu thân mình đã phát một vòng nhũ nhũ quang, cái miệng nhỏ cũng dài quá chút, tựa hồ ở thân Vũ ca ca. Trần Á Phúc vui vẻ không thôi, lại đem kim bối phóng đi Sở Tư Minh tiểu bộ ngực thượng, giới thiệu. Nói, hắn là nhị ca ca Sở Tư Minh. Kim bối tiểu cánh lại mở ra chút, so phía trước chừng mực đều đại, có một lóng tay khoan, tựa hồ ở dùng tiểu cánh vuốt ve Minh ca ca. Chơi đại khái hơn một canh giờ, Trần Á Phúc cảm thấy mau đến uy nãi thời gian. Uy xong nãi lại muốn đem xú xú, Lý ma ma cùng hai cái hậu hạ ca nhi mụ mụ cũng nên tiến phòng ngủ. Hai đứa nhỏ ăn Trần Á Phúc nãi hậu, đều kiên quyết không hề ăn nhũ mẫu nãi. Nhũ mẫu đã bị lui về, lại lần nữa điều hai cái đãi hài. Từ kinh nghiệm phong phú mụ mụ tiến vào, Trần Á Phúc muốn đi ra ngoài, Kim Yến Tử luyến tiếc, bao nước mắt cầu đạo, Mami, nhân ra còn không có chơi đủ. Trần Á Phúc nói, nếu lại không ra đi, các nàng tiến vào phát hiện chúng ta không còn nữa, nhưng không hảo xong việc. Bảo bảo ngoan, Mami có thời gian lại đến cùng các ngươi chơi. Kia uy xong nãi lại tiến vào. Kim Yến Tử lui một bước, Trần Á Phúc lắc đầu cự tuyệt nói, đã khuya, Mami còn buồn ngủ. Bảo bảo yên tâm. mami sẽ nghĩ cách nhiều tiến vào. Nhiều tiến vào, làm hài tử hấp thụ nhiều không gian linh khí, đối bọn họ nhưng có lợi thật lớn. Kim Yến Tử vô pháp, chỉ phải cho đi, nói, nhân gia lần đầu tiên nhìn thấy hai cái đệ đệ, phải cho bọn họ lễ gặp mặt. Nói, liền phi tiến hoàng kim phòng, bay ra tới thời điểm, ngoài miệng hàm hai điểm ghen ba ba như vậy đại lục tổ yến. Trần Á Phúc kinh hỉ dị thường, cái này tiểu keo kiệt lần này cũng thật hào phóng, chủ động cho này bảo bối. Hai, đứa nhỏ ăn lục tổ yến, chính là ăn tốt nhất tăng cường miễn dịch thực phẩm chức năng, đời này thân thể đều sẽ bổng bổng đát. Lại hỏi, bảo bảo, bọn họ như vậy tiểu, có thể hiện tại ăn sao? Kim Yến Tử nói, yên tâm, nó so mami sữa còn dễ tiêu hóa. Trần Á Phúc đem lục tổ yến dính ở khăn hóa trang tiến túi tiền, chờ uy thủy thời điểm cho bọn hắn uy hạ. Trần Á Phúc mang theo giường cùng hài tử cùng nhau ra không gian. Không lâu, Lý Ma Ma liền mang theo người vào được. Điểm thượng đèn, Trần Á Phúc lên trước cấp Vũ Ca Nhi uy nái, lại cấp Minh Ca Nhi uy nái. Cứ việc phòng ngủ hương thơm bốn phía, Lý Ma Ma đám người cũng không có lòng nghi ngờ. Các nàng cho rằng đại nãi nãi lại đem lá xanh trầm hương lấy ra tới. Lý Ma Ma còn cười nói, đại nãi nãi thật là nhất có phúc khí nguyệt mẫu. Khác nguyệt mẫu trong phòng hương vị không dễ ngửi, nhưng đại nãi nãi trong phòng vĩnh viễn là như vậy hương thơm dễ ngửi, tựa như vào hoa viên giống nhau. Sở Lệnh Tuyên lại công việc lu bù lên, thường xuyên đã khuya mới có thể về nhà. Trần Á Phúc mỗi ngày đều sẽ mang theo Vũ Vũ cùng rõ ràng tiến không gian, hoặc là buổi tối, hoặc là ngọ nghỉ thời gian. Buổi tối lâu chút, hạ buổi đoạn chút. Tiểu ca hai lớn lên cực rắn chắc, răng bạch môi hồng, lại không yêu khóc, phi thường thảo hỉ. Tháng 11 mùng 1, ca hai cái trăng tròn. Hôm nay sáng sớm, Trần Á Phúc liền đi tịnh phòng phao tắm, tẩy đến sạch sẽ, thơm ngào ngạt. Nàng mặc vào vàng nhạt, thêu hoa hồng gấm vóc nạm mao biên cân và tiểu mỏng áo, đỏ thấm dệt nổi gấm vóc váy dài. Mang vàng dòng bộ diêu phượng thoa, còn đeo cái điếu con bướm hoa tơ vàng đai buộc trán. Yên lặng, bình thản, diễm lệ, thế nhưng phi thường tự nhiên mà dung hợp ở nàng trên người. Nhìn đến trong gương mỹ nhân, Trần Á Phúc có một lát hoảng hốt. Đây là mỹ lệ nhất mẫu thân, cái này mẫu thân vẫn là chính mình. Nàng chính thưởng thức, trong gương lại nhiều một người, là Sở Lệnh Tuyên. Hắn trong mắt đựng đầy ý cười, nắm lấy nàng bả vai nói, Á Phúc, hắn không có tiếp tục nói chuyện. Trần Á Phúc giơ tay cầm hắn một con bàn tay to, hướng trong gương hắn cười cười, lại thực mau thu tươi cười, nói, lần này ta tha thứ ngươi, lần sau không thể vẫn luôn dùng cái ót đối với ta. Từ đêm qua bắt đầu, Sở Lệnh Tuyên sắc mặt vẫn luôn âm, bởi vì tắm ba ngày yến làm được náo nhiệt, bọn họ liền không nghĩ đem trăng tròn rượu làm được qua náo nhiệt, định châu phủ chỉ thỉnh mấy nhà quan hệ hảo nhân gia, Trần gia, Phó gia, Lưu gia, Tần gia, Trần thật gia đều thỉnh, đồng thời cũng trước tiên thỉnh mấy nhà thân thích. Nhưng Trần danh hai vợ chồng sẽ không tới, Vương thị cấp hài tử làm đồ lót cùng hai cái tiểu khóa vàng đã trước tiên đưa tới. Trần Á Phúc đoán được, nhất định là Trần danh cha không nghĩ thấy Trần Thế Anh lão cha, cũng không nghĩ làm Vương thị thấy hắn. Vương thị đã từng cùng Trần Á Phúc ám chỉ quá, bởi vì nàng sinh hài tử thời điểm, Trần Thế Anh cùng Vương thị cùng nhau canh giữ ở cửa sổ hà khóc giống, Trần danh nhìn thực không cao hứng. Trần Á Phúc hoài nghi, có thể làm Trần danh như vậy sinh khí, lộng không hảo Vương thị cùng Trần Thế Anh tình thế cấp bách hà còn có tứ chi tiếp xúc. Đương nhiên sẽ không ôm đầu khóc giống, nhưng vô cùng có khả năng khóc đến khó chịu lẫn nhau nâng quá. Nếu là như thế này, Trần danh không cao hứng cũng về tình cảm có thể tha thứ, này dù sao cũng là ở cổ đại. Kỳ thật, ngày hôm qua Trần Thế Anh đã bị Thánh Thượng chiêu vào kinh. Nghe nói, Trần Thế Anh thượng cái kia sổ con quả thực kim quang lấp lánh, lóe đến Thánh Thượng cùng các vị các lão đại hỉ, năm sau khẳng định sẽ vào kinh đảm nhiệm chức vị quan trọng, lớn nhất có thể là đương công bộ chủ quản đồn điền thị lang. Sở Tam lão gia đã nghe nói tin tức này, cũng đem tin tức truyền tới. Vì lão cha lên chức, Trần Á Phúc làm từng song lưu đủ rồi, Định Châu tiểu mạch, Định Châu hương mễ, Định Châu Bắc hạt giống, đến lúc đó đều chi viện hắn. Kinh thành hậu phủ cũng sẽ không người tới, lễ vật trước tiên đưa tới. Cùng tới, còn có cửu hoàng tử cùng Thụy Vương phủ đưa lễ vật. Vinh Chiêu công chúa từ trong chùa về nhà, Sở Hầu gia lại không tự do. Sở Tam lão gia bận về việc triều chính, Trần Á Phúc cùng nhị phu nhân quan hệ không tốt. Bọn họ không tới, cũng lý giải. Sở Tam phu nhân không có tới, khẳng định kinh thành có nàng đi không khai lý do. Sở Hoa nói tốt muốn tới, nhưng mấy ngày hôm trước đột nhiên gửi thư, nàng lại mang thai. Bọn họ vẫn luôn cho rằng La Phủ sẽ phái người tới, chờ đến đêm qua, La Phủ chỉ làm hạ nhân tặng lễ tới. Nhà chồng sở hữu thân thích cũng chưa tới, liền có chút đánh Trần Á Phúc mặt. Nguyên lai sở tiểu cô nương quá sinh nhật thời điểm, La gia người đều phải tới. Nhưng từ Trần Á Phúc gả tiến sở ra sau, bọn họ cũng không tới cấp tiểu cô nương quá sinh nhật, lần này liền tiểu ca hai cái tiệc đầy tháng cũng chưa tới. Sở Lệnh Tuyên không có nói rõ, trong lòng cực kỳ thất vọng cùng khó chịu, cảm thấy thực xin lỗi tới Trần Á Phúc, làm nàng nan kham. Tối hôm qua ngủ thời điểm, Sở Lệnh Tuyên cơ hồ không nói chuyện, suốt đêm đều là bối quá thân tưởng tâm sự. Nghe xong Trần Á Phúc oán trách, Sở Lệnh Tuyên sửng sốt, nghĩ nghĩ, chính mình ngày hôm qua thật là vẫn luôn đưa lưng về phía thê tử. Nói, nga, ta không chú ý về sau sẽ không. Trần Á Phúc cố ý nói, ngươi hối hận cưới ta sao? Hoặc là, ngươi hẳn là cưới ngươi biểu muội. Như vậy, ngươi bà ngoại, ngươi cứu cứu cùng mợ, liền sẽ không sinh ngươi khí. Sở Lệnh Tuyên trên mặt có một tia đỏ ửng, bàn tay to dùng sức nhéo nhéo nàng bả vai, dỗi nói, nói bậy, đời này, ta chính xác nhất sự là đi biên quan, may mắn nhất sự là cưới ngươi. Cha, mẫu thân, các ngươi chiếu gương chiếu lâu như vậy à? Là Đại Bảo thanh âm. Hai người quay đầu lại, Đại Bảo, Sở Hàm Yên, Lý Hiên đều tới. Nha, mẫu thân lại mỹ đã trở lại. Sở Hàm Yên kích động mà nói, mắt to không chớp mắt mà nhìn Trần Á Phúc. Đại Bảo sửa đúng nói, muội muội chưa nói đối, mẫu thân vẫn luôn như vậy mỹ. Hắn đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Trần Á Phúc, ở trong lòng hắn, mẫu thân vẫn luôn là đẹp nhất. Sở Hàm Yên là thật thành hài tử, lại hiểu thưởng thức. Nàng cảm thấy cùng mẫu thân phải nói lời nói thật, nhưng nói thật giống như lại không tốt lắm nghe, liền có chút rối rắm. Lý Hiên không hiểu nhiều như vậy, chỉ đi theo kêu lên, gì? Mỹ, Mỹ. Trần Á Phúc cùng Sở Lệnh Tuyên đều cười rộ lên. Trần Á Phúc cười nói, các ngươi nói được cũng chưa sai. Sở Lệnh Chí tiểu sâu ta tuy rằng mới vừa 7 tuổi, nhưng bởi vì hắn là tiểu thúc, liền không hảo tiến Trần Á Phúc phòng ngủ. Hắn thập phần thất vọng cha mẹ không có tới uống tiểu chất nhi trăng tròn rượu, hắn tưởng bọn họ. Hắn đứng ở cửa đô miệng nói, nếu đại tẩu sinh chính là hai cái thơm ngào ngạt khuê nữ, ta nương chính là lại vội, cũng sẽ chịu thời gian tới nơi này, còn sẽ đoạt một cái khuê nữ trở về dưỡng. Trong nhà này, cơ hồ tất cả mọi người ở vì Trần Á Phúc sinh song sinh tử cao hứng, chỉ có hắn không cao hứng. Bởi vì hắn biết, nếu là đại tẩu sinh khuê nữ, mẫu thân khẳng định sẽ bài trừ muôn vàn khó khăn tới xem các nàng, còn sẽ cước đi một cái. Nếu là sinh nhi tử, mẫu thân có lẽ liền sẽ không tới. Quả thực như thế. Trần Á Phúc cũng biết Sở Tam phu nhân trọng nữ khinh nam, thập phần ngượng ngùng mà qua đi nhéo nhéo Sở Lệnh Chí tiểu béo mặt, cười nói, đại tẩu cũng thích khuê nữ, đáng tiếc sinh chính là tiểu tử, lần sau đi, lần sau tranh thủ sinh khuê nữ. Sở Lệnh Chí cười rộ lên, lộ ra hai viên răng nanh, nói, hảo, một lời đã định, vẫn là muốn sinh hai cái, sinh một cái ta nương ngượng ngùng đoạt, sinh hai cái ta nương liền sẽ đoạt. Lời này đem Trần Á Phúc đầu đến cười rộ lên. Mấy cái hài tử gần nhất, trong phòng nhỏ lại náo nhiệt lên. Sở Lệnh Tuyên đi ngoại viện tiếp đái nam khách. Tiểu ca, nhi hai cái chính ngủ ngon. Lý ma ma cùng mấy cái nha đầu cho bọn hắn qua sưng. Sở Tư Vũ 9 cân 6 lượng, Sở Tư Minh 9 cân chỉnh. Một tháng thời gian dài nhiều như vậy, mừng rỡ Lý ma ma cười mị mắt. Các khách nhân lục tục tới, Trần Á Phúc đem hai đứa nhỏ uy no, liền cùng Lâm mụ mụ cùng Giang mụ mụ cho bọn hắn đem tiểu hồng lụa hoa xiêm y mặc vào, lại dùng màu đỏ chăn gấm đem bọn họ bao thành ớt cay đỏ, ôm đi ra ngoài gặp khách. Tiểu ca nhi hai được đến mọi người khen. Phó phu nhân cùng Giang thị một người ôm một cái, liền luyến tiếc buông tay. Bọn họ cũng không sợ người lạ, cũng không khóc nháo, còn a, nga, ngạch mà hướng người ta nói lời nói, thường thường phun ra một cái nai phao phao, cực giống trước sự kéo cao su. Phó phu nhân lại làm mới mang thai tam nhi tức phụ ôm một cái hài tử, làm nàng chiếu sinh, cười nói, ta không mong chờ ngươi lập tức sinh hai cái, chỉ cần là như vậy xinh đẹp đại béo tiểu tử, một cái liền thành. Nói được, Phó Tam nãi nãi đỏ mặt, nàng cũng tưởng a, mọi người lại khen tặng Giang thị, nói đều truyền khắp, Trần đại nhân mở rộng cao sản lương thực có công, long tâm đại duyệt, tiền đồ vô lượng. Trần Á Phúc nhìn Giang thị cười mị mắt, nghe khen tặng lời nói, mí mắt rượt rượt. Là ai đem những lời này truyền đến ai ai cũng biết, còn truyền tới trăm dặm ở ngoài nơi này. Cái này cảm giác không tốt lắm lúc sau, vú nuôi lại đem hai cái đã ngủ rồi hài tử ôm đi tiền viện, làm nam khách. Nhóm nhìn một vòng, Sở lão hậu ra vừa thấy hài tử liền cười mị mắt, hướng các khách nhân khen một trận đại chắc trai, lại cười nói, ta kia đại cháu dâu là cái có phúc. Cưới cái này cháu dâu, chúng ta một nhà đều vừa lòng. Các khách nhân tất nhiên là một trận phụ hoa. Lão gia tử trong lòng vẫn là sinh khí, đã khí lão nhị một nhà không hiểu chuyện, cũng khí La Thông gia không cho mặt mũi. Từ hài tử trăng tròn sau, Trần Á Phúc hạ buổi liền sẽ dẫn bọn hắn ra tới phơi phơi nắng, bổ canxi. Trần Á Phúc đã sớm làm người làm hai chiếc em bé xe, hai cái tiểu gia hỏa nằm ở trong xe, trên xe chống đỡ hậu bố. Mỗi ngày hạ buổi, đều là chính viện nhất náo nhiệt thời điểm. Sở Hàm Yên, Lý Hiên, còn có Thất Thất, Hôi Hôi, cùng với Truy Phong một nhà, đều vây quanh anh ra xe hướng trong xem. Lão gia tử muốn nhìn tôn tử, cũng tới. Chỉ cần không chạm vào bọn họ, tiểu ca hai nếu là ngủ rồi, sẽ không bị hắn, nó, động tĩnh dọa tỉnh. Nếu tỉnh thời điểm, cũng sẽ không bị hắn, nó, dọa khóc. Trần Á Phúc không thể không thừa nhận, này hai cái tiểu tử là nhất chắc nịch tiểu tử, đặc biệt hảo mang, một chút đều không ma người. Thường lui tới lúc này đã thực lạnh, nhưng năm nay thời tiết lại ấm áp phi thường. Đặc biệt là hạ buổi, ánh mặt trời sáng lạn, vạn dặm không mây, liền phong đều mang theo một tia ấm áp. Càng kỳ quái chính là, quế trong viện hoa quế lại khai một vụ. Này nơi nào là tháng 11 sơ thời tiết, rõ ràng là kim thu sao? Nghĩ đến cái kia túi gấm, Trần Á Phúc tâm củ đến càng khẩn. Cứ việc làm tốt hết thảy chuẩn bị, nàng vẫn là không muốn nhìn đến cái kia trường hợp, kia sẽ chết bao nhiêu người a. 6 ngày này thiên hạ buổi, Trần Á Phúc chính cùng hài tử chơi, Trần Phủ Phong đỏ lại tơi nữa. Nàng mặt mang vui mừng, bước chân sinh phong, cấp Trần Á Phúc khúc khúc đầu gối nói, chúc mừng đại cô nãi nãi, ngài lại thêm một vị tiểu thứ đệ. Nguyên lai là Trần Thế Anh lão cha tiểu thiếp dư di nương lại sinh một cái nhi tử, chính mình nhiều một cái thứ đệ, Vũ ca nhi cùng Minh ca nhi nhiều một cái so với bọn hắn còn nhỏ tiểu cứu cứu. Xem phong đỏ mừng rỡ như vậy, Giang thị cũng nhất định là thật vui vẻ. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình chỉ sinh một cái nhi tử Trần gia quá đơn bạc, ngóng trông di nương có thể tái sinh một cái nhi tử, lần này rốt cuộc như nguyện. Trần Thế Anh đi kinh thành trước, chuyên môn cấp hài tử lấy danh, nói nếu là nam hài, đã kêu Trần Vũ Triều. Phong đỏ lại nói, phu nhân nói, lão gia còn ở trong kinh, Định Châu phủ lại không có nhiều thân thích, Triều ca nhi 83 ngày liền không lớn làm, chỉ thỉnh đại cô nãi nãi một nhà cùng nhị cô nương tương lai nhà chồng là được. Trần Á Phúc cười đáp ứng, nói nhất định đi. Buổi tối sở lệnh tuyên không trở về, hắn là ở ngày hôm sau buổi tối trở về, còn trở về đã khuya. Khi đó, Trần Á Phúc đang chuẩn bị mang theo hải tử tiến không gian, nghe bên ngoài nha đầu thỉnh an thanh âm cập sở lệnh tuyên vội vàng tiếng bước chân. Sở lệnh tuyên vẻ mặt nghiêm túc mà đi đến, phất tay làm theo vào tới hầu hạ nha đầu lui xuống đi. Đối Trần Á Phúc nói, nhạc phụ đã xảy ra chuyện. Trần Á Phúc cả kinh, đi qua đi lôi kéo hắn hỏi, cha ta làm sao vậy? Ta nương không có việc gì đi. Sở lệnh tuyên nói, không phải ở nông thôn nhạc phụ, là Trần là Định Châu phủ nhạc phụ. Hắn làm sao vậy? Trần Á Phúc vội la lên. Sở lệnh tuyên nói, hôm nay, tam thúc sai người đưa tới cấp tin. Hoàng thượng cố ý làm nhạc phụ đương lại bộ thị lang. Trần Á Phúc vui vẻ nói, lại bộ thị lang quan trọng nhất, đây là chuyện tốt a, hẳn là hoàng thượng bắt đầu vì cửu hoàng tử lót đường. Sở lệnh tuyên lắc đầu nói, vị trí này chính là thật tốt quá, có rất nhiều người ở tranh, còn bao gồm nhị hoàng tử một đảng cùng tam hoàng tử một đảng. Nhạc phụ chắn những người đó lộ, bọn họ khẳng định sẽ tìm việc chỉnh nhạc phụ. Nếu nhạc phụ không có nhược điểm còn hảo, nhưng nhạc phụ không chỉ có nhược điểm, quê quán người còn cơ bản ai ai cũng biết, căn bản đổ không được từ từ trúng khẩu. Dừng một chút, lại nói, hiện tại đã có người bắt đầu buộc tội nhạc phụ, nói nhạc phụ một sớm trúng cử liền hưu ly chính thê, bỏ vợ cưới người khác. Thu chịu tuyệt bút hối lộ, 3 tháng nội liền mua thượng 100 mẫu đồng ruộng, cùng huyện thành một cái 4 tiến tòa nhà, còn dung túng Triệu gia thân tộc thịt cá quê nhà, làm mấy hộ nhà cửa nát nhà tan, trôi giạt khắp nơi, từ từ. Nếu là lại liên lụy ra nhạc phụ ở Giang Nam làm quan việc, liền càng phiền toái. Trần Á Phúc cả kinh tóc đều mau dựng đứng đi lên, hỏi, cha ta sẽ không có việc gì đi. Sở lệnh tuyên nắm tay nàng nói, đừng có gấp, sẽ có biện pháp. Trần Á Phúc hoảng hốt không thôi, không nói Giang Nam sự, Trần Thế Anh chi những việc này bị nhảy ra tới đã đủ hắn uống một hồ. Hiện tại, nàng đã đem Trần Thế Anh lão cha trở thành chính mình thân cha, luyến tiếc hắn khổ sở, càng không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Hắn mới 30 mấy tuổi, đúng là phong hoa chính mậu thời điểm, nếu xảy ra chuyện, nên làm cái gì bây giờ? Còn có kia một nhà lớn nhỏ, si tâm Giang Thị, vừa mới sinh hạ tới Triều Ca Nhi, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Sở lệnh tuyên đem nàng kéo đến mép giường ngồi xuống, nói, công bộ Cao Thị Lang tuổi tác đã cao, nửa năm trước liền nói muốn từ quan, chúng ta vẫn luôn cho rằng Hoàng thượng nếu trọng dụng nhạc phụ, khẳng định sẽ làm hắn nhập cái này chức vị. Trước 2 tháng Trương Thứ Phụ đột phát bệnh cấp tính đã chết, nguyên lại bộ thượng thư bổ thứ phụ, Hoàng Thị Lang lại bổ thượng thư, không ra Thị Lang cái này thiếu. Hoàng thượng vốn dĩ liền thưởng thức nhạc phụ, sau lại biết nhạc phụ nữ nhi là tiểu 11 mẹ đẻ ta tức phụ, có lẽ nghĩ đem cái này quan trọng thiếu cấp nhạc phụ ai, đáng tiếc nhạc phụ bị Triệu Thị cái kia ác phụ hại, để lại nhược điểm. Nhạc phụ ngày thường thực sẽ làm người, có chút. Người cho dù biết hắn quá vãng cũng sẽ không nhiều chuyện nói ra, nhưng lần này hắn chắn đạo của người khác, nhân ra liền phải lấy những cái đó sự làm văn. Vì hoàn toàn đánh vác nhạc phụ, có lẽ còn sẽ đi Giang Nam thu thập nhạc phụ phạm tội chứng cứ. Định Châu ly kinh thành không tính xa, chỉ có 200 hơn dặm mà. Trần Thế Anh lại là nơi này danh nhân, hắn rất nhiều sự là dân chúng đề tài câu chuyện, rất nhiều quan viên khẳng định đều biết. Trần Lão Thái Bà làm những cái đó sự chính là một viên bom hẹn giờ, khó tránh khi nào sẽ nổ mạnh. Có lẽ Trần Thế Anh cũng biết hắn này đó, vết nhơ, ngày thường làm người cực khéo đưa đẩy, quan đồ cũng phi thường thông thuật. Nhưng là lần này, hắn quá muốn vì bá tánh làm thật sự, cũng quá cao điệu, ngại người khác mắt. Hơn nữa Hoàng thượng muốn cho hắn đảm nhiệm chức vụ quyền cao chức trọng, lại chắn người khác lộ, nhân ra liền đem hắn gốc gác xốp ra tới. Cha ta hắn sẽ không có chuyện gì đi. Trần A Phúc hỏi, sở lệnh tuyên nói, nhạc phụ chúng cử sau hưu ly chính thê chuyện này, cho dù chứng thực, cũng chỉ là đức hạnh có mệt, sẽ không có cái gì đại sự. Huống hồ, việc này cũng không phải nhạc phụ làm, lúc ấy hắn còn nhỏ, ngươi nương con dâu nuôi từ bé thân phận không đi huyện nha thượng đương sự nhạc phụ cũng không cảm kích, ngươi nương bị đuổi ra ra môn thời điểm nhạc phụ cũng không ở nhà. Sợ là sợ nhạc phụ vì hiếu tâm không nói lời nói thật, vì cái kia lão ác phụ bối họa kia như thế nào thành, kia ác lão thái bà làm nghiệt, hại ta nương cùng ta, hiện tại lại hại cha ta, việc này không thể làm cha ta thế nàng bối họa. Trần A Phúc nói, sở lệnh tuyên gật đầu nói, đương nhiên, việc này chúng ta biết đến nhất rõ ràng, nhạc phụ không nói, ta sẽ làm người khác thế hắn nói. Lại nói, mua ở nông thôn đồng ruộng, huyện thành 4 tiến tòa nhà, những cái đó tiền là đường ra đưa, cũng là Triệu Thị nhận lấy, nhạc phụ không biết tình, những việc này đều không thể hoàn toàn quái nhạc phụ, nhiều lắm là nhạc phụ giám thị gia quyến bất lực. Còn hảo nhạc phụ năm ngoái ra tay đem Triệu gia làm ác người xử trí, đem bọn họ thịt cá hương lân tiền tài đồng ruộng cũng đều còn trở về. Bằng không, nhạc phụ cả người là miệng đều nói không rõ. Trần Á Phúc còn nói thêm, kia cha ở Giang Nam làm quan sự tình đâu, cha ta sẽ không tham ô. Lời này nàng nói có chút tự tin không đủ, hắn cha là nhà nghèo xuất thân, hiện tại chính là gia tài bạc triệu. Sở lệnh tuyên sợ nhất cũng là Trần Thế Anh ở Giang Nam làm quan sự. Hơn nữa, hắn đối Trần Thế Anh ở Giang Nam sự biết rất ít, cũng không biết những người đó khi nào đi Giang Nam thu thập chứng cứ phạm tội, thu thập tới rồi thứ gì. Hắn như suy tư gì mà nói, nhạc phụ cẩn thận chặt chẽ, lại quang minh lỗi lạc, hẳn là sẽ không làm ăn hối lộ trái pháp luật việc. Nhạc mẫu lúc trước của hồi môn có thể nói thập lý hồng trang, bản nhân lại băng tuyết thông minh, làm buôn bán kiếm đồng tiền lớn cũng có khả năng. Còn có đường ra, vì khuê nữ có thể ở trần gia hảo quá, đưa tài đưa vật cũng thuộc bình thường. Lui một vạn bước nói, nhạc phụ thật làm cái gì không quá thỏa đáng sự, hắn như vậy thông minh, lại yêu quý chính mình quan thanh, cũng sẽ không lưu lại nhược điểm. Sợ là sợ triệu thị hoặc là đường thị cõng nhạc phụ làm trái pháp luật việc. Trần Á Phúc bình tĩnh lại sau, cũng là như vậy tưởng. Trần Thế Anh cẩn thận chặt chẽ, hắn vẫn luôn muốn đương cái quan tốt, cũng đảm đương nổi quang minh lỗi lạc bốn chữ. Hắn tiền tài tuy rằng tụ tập đến mau, đánh gần cầu có lẽ khả năng, nhưng tuyệt đối sẽ không tham ô. Hơn nữa, cũng sẽ không lưu lại nhược điểm. Sở lệnh tuyên nói đúng, hắn tài vật hai đại nơi phát ra, khẳng định là Giang thị cùng đường ra. Bất quá, hắn không làm chuyện xấu, lại không đại biểu cái kia hư lão thái bà cùng đường thị không làm chuyện xấu, hoặc là đường ra đánh hắn cờ hiệu làm chuyện xấu. Nàng không hiểu lắm thời đại này luật pháp, hỏi, cha ta tốt nhất kết quả sẽ như thế nào, nhất tao kết quả lại sẽ như thế nào. Sở lệnh tuyên nghi nghĩ, nói, bỏ qua một bên giang nam sự, cha ngươi tuy rằng giám thị gia quyến bất lực, nhưng mở rộng cao sản lương thực lại là rõ như ban ngày, cái này công tích ai cũng mạt không xong, đoạt không đi. Tốt nhất kết quả chính là bị hoàng thượng trách cứ, vẫn cứ đảm nhiệm cái này định châu chi phủ. Nhất hư kết quả chính là chứng thực đức hạnh có mệt, dung túng mẫu thân hưu bỏ chính thê, thu nhận hối lộ, chức vị một loạt rốt cuộc đến nỗi giang nam sự, chúng ta đều là suy đoán, thật không biết sẽ như thế nào. Ngày mai ngươi về nhà mẹ đẻ hỏi một chút nhạc mẫu, nếu vạn nhất thực sự có chuyện gì làm nàng nói ra, chúng ta thật sớm làm chuẩn bị. Trần Á Phúc lôi kéo sở lệnh tuyên nói, lệnh tuyên, ngươi nhất định phải giúp ta cha. Hiện tại, cũng chỉ có các ngươi sở ra, còn có ngươi cứu la ra có thể giúp ta cha Nga, đúng rồi, còn có cửu hoàng tử, Thủy Vương gia, bọn họ nhưng thiếu ta đại nhân tình, bọn họ cần thiết hỗ trợ. Sở lệnh tuyên gật đầu nói, ta chuẩn bị ngày mai liền đi Thạch Châu phủ tìm cứu, hắn là nhạc phụ người lãnh đạo trực tiếp, thái độ của hắn quan trọng nhất. Ta lại viết thư cấp tam thúc cùng Thủy Vương gia, làm la thúc đi truyền tin, nhạc phụ chuyện quá khứ hắn nhất rõ ràng, không thể làm nhạc phụ vì kia ác phụ đỉnh họa. Nhạc phụ không có việc gì phía trước, khiến cho la thúc ở kinh thành chạy chân. Cửu hoàng tử không cần chúng ta nói, hắn cũng sẽ lén ở trước mặt hoàng thượng vì nhạc phụ nói ngọt. Bất quá, sở ra cùng cửu hoàng tử không thể trước mặt mọi người vì nhạc phụ cầu tình, bởi vì chỉ cần chúng ta một cầu tình, nhị hoàng tử một đảng khẳng định càng cờ hiệu xí tiên minh mà phản đối. Như vậy, nhạc phụ địch nhân sẽ càng nhiều, đối hắn bất lợi. Nếu nhạc phụ ở Giang Nam không có phạm tội, hy vọng nhạc phụ có thể ưu khuyết điểm tương để, không nói giữ được chức vụ ban đầu, chẳng sợ hàng đến thất phẩm, về sau cũng hảo khởi phục. Trần Á Phúc nghe xong, đứng dậy đi đem tủ quần áo mở ra, cầm một cây lá xanh trầm hương nói, đem này căn hương đưa cho cứu, hy vọng hắn có thể hỗ trợ. Lại lấy ra một cái hộp gấm trang chính là lúc trước ào ào lấy về tới, của hồi môn, nhân sâm, nói, đại phu nói này căn nhân sâm là ngàn năm nhân sâm, dài qua mấy ngàn năm hắn đều lấy không chuẩn. Đem nó giao cho tam thúc, thỉnh tam thúc lấy nó đi quan hệ tặng lễ. Sở lệnh tuyên tiếp nhận lá xanh trầm hương nói, này hương ngươi còn có mấy cây, ta liền đưa cho cứu. Người nọ tham khó được, ngươi lưu trữ, chúng ta lại tìm chút cái khác tốt nhất lễ vật thỉnh tam thúc cùng Thủy Vương ra đi quan hệ. Trần Á Phúc lắc đầu nói, đồ vật lại hảo cũng không có người quan trọng, nếu nó có thể giúp được cha ta, cũng đáng. Sở lệnh tuyên tiếp nhận tới nói, cũng hảo, nếu nhạc phụ Giang Nam không có phạm tội, này căn nhân sâm liền lưu trữ. Nếu nhạc phụ Giang Nam phạm vào sự, lại làm la thúc lấy ra tới cấp tam thúc. Làm người đi thông chi la quản sự, ngày mai giờ mèo sơ tại ngoại viện chờ đại gia, cũng làm tốt đi kinh thành thường trú chuẩn bị. Lại làm người đi thông chi hoa ma ma, ngày mai giờ dần mạt chuẩn bị tốt cơm sáng. Lúc sau, hai người chuẩn bị một ít lễ vật cùng ngân phiếu, thẳng đến sau nửa đêm, Trần Á Phúc uy hai cái tiểu tử, mới nghỉ tạm. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, hai người liền rời giường. Sở lệnh tuyên ăn một chén lớn mì sợi, liền đi ngoại viện đem La quản sự gọi tới, bọn họ thương lượng sau một lúc, liền từng người mang theo thư tín cùng lễ vật đi rồi. Đem sở lệnh tuyên tiễn đi ra chính viện, Trần Á Phúc phản thân trở lại phòng ngủ. Thấy hai cái tiểu tử đã tỉnh, bọn họ chính ôm nhau cho nhau gặp. Này thật là lệnh người kinh hỉ một cái tiến bộ, nhưng Trần Á Phúc lúc này căn bản cười không nổi. Nàng đi qua đi, cúi người nhẹ giọng nói, bảo bối. Hai đứa nhỏ cư nhiên đình chỉ lẫn nhau gặp, quay đầu nhìn Trần Á Phúc, a mà kêu lên, khóe miệng còn bắn ra ý cười. Nàng mỗi cái hôn một cái, lại uy bọn họ, đem xú xú, hai đứa nhỏ chơi chơi lại ngủ. Trần Á Phúc chờ đại bảo cùng sở lệnh trí lại đây ăn xong bữa sáng, lại đem bọn họ đưa ra sân. Đại bảo biết hôm nay mẫu thân muốn đi ông ngoại ra ăn tắm 3 ngày yến, rất là tiếc nuối mà nói, mỗi lần mẫu thân đi ông ngoại ra, nhi tử không phải có việc chính là đi học. Trần Á Phúc cười nói, ông ngoại ra một chút đều không hảo chơi. Lần sau các ngươi nghỉ tắm gội thời điểm, liền viết thiệp thỉnh Lam cứu cứu, Đường thúc thúc cùng một ca ca bọn họ tới chúng ta trong phủ chơi. Chờ đến sở tiểu cô nương lại đây, Trần Á Phúc liền mang theo nàng cùng hai đứa nhỏ cùng với lễ vật, cùng đi Trần gia. Tới rồi Trần gia, Trần Vũ Lam chính chờ ở cửa đón khách. Trần Vũ Lam trước cùng sở tiểu cô nương cười cười, lại nhìn vài lần còn ngủ tiểu cháu ngoại trai, hỏi, tỷ, ta đại tỷ phu đâu? Hắn hôm nay không tới. Trần Á Phúc nói, hắn có việc gấp, hôm nay sáng sớm liền đi ra ngoài. Trần Vũ Lam cực kỳ thất vọng, kiều kiều miệng nói, cha còn không có trở về, chỉ có ta một người bồi gì tướng quân. Lại phóng tiểu âm lượng nói, ta không thích hắn, tổng cảm thấy hắn có chút âm dương quái khí, không có đại tỷ phu bằng phẳng. Hà gia bị Trần Vũ Huy ăn và, sau lại tâm can tình nguyện tiếp nhận rồi. Rất lớn nguyên nhân là bởi vì Trần Thế Anh quan đồ thông thuật. Nếu bọn họ biết Trần Thế Anh có lẽ muốn xui xẻo, không biết cửa này thân có thể hay không tiếp tục làm. Lại nghĩ đến này trong nhà mấy cái vô tội người, Trần Á Phúc tâm lại là một trận đau. Nàng sờ sờ Trần Vũ Lam tóc để chỏm nói, cha không ở nhà, chiều ca nhi lại như vậy tiểu, ngươi chính là trong nhà duy nhất nam tử hán, muốn giúp đỡ mẫu thân phân ưu, đem gia sản lên. Trần Vũ Lam nghe xong, đính đính bộ ngực nói, ân, ta biết, ta là trong nhà trưởng tử, sẽ hiếu kính nãi nãi, giúp nương phân ưu, chiếu cố tỉ muội cùng đệ đệ. Trần Á Phúc thầm hừ, cái kia chết lão thái bà còn hiếu thuận gì, hại bao nhiêu người, bọn họ trực tiếp bị mang đi Trần gia chính viện. Hà gia người còn không có tới, chỉ có Giang thị mang theo mấy cái cô nương ngồi ở chỗ kia nói giỡn. Một cái vú nuôi ôm một cái em bé ngồi ở Giang thị bên cạnh. Giang thị nhìn em bé đôi mắt đựng đầy từ ái. Giang thị thấy bọn họ tới, càng cao hứng. Nàng trước ôm ôm Vũ ca nhi cùng Minh ca nhi, cười nói, ai ra, bà ngoại cháu ngoại tôn lại trưởng thành, cũng thật tuấn. Về sau a, các ngươi phải hảo hảo cố gắng, cùng các ngươi ông ngoại giống nhau, đương cái thám hoa lang. Mỗi lần Giang thị nói lên Trần Thế Anh đương thám hoa lang sự, đều đắc ý không được. Sở Hàm Yên chạy nhanh nói, hai cái đệ đệ, một cái cùng ông ngoại giống nhau đương thám hoa lang, một cái cùng cha giống nhau đương đại tướng quân. Lại nói được mọi người một trận cười. Đương nhiên Trần Vũ Huy ngoại trừ, nàng bĩu môi, không cho là đúng. Trần Á Phúc bụng đã đi xuống, dáng người tuy rằng so đương cô nương khi thiên đấy đà, nhưng phi thường cân xứng, hai đứa nhỏ cũng lớn lên lại bạch lại béo. Nàng lại là tưởng nhắm mắt lại nói dối. Tựa hồ cũng tìm không ra Trần Á Phúc cùng bọn nhỏ tật xấu. Trần Á Phúc đem Triều Ca Nhi ôm lại đây, hắn so Vũ Ca Nhi sinh hạ tới khi đại chút, 6 cân nửa, lớn lên giống Trần Thế Anh, cực xinh đẹp hài tử. Nhìn này mới sinh trẻ con, Trần Á Phúc một mảnh mềm mại. Phía trước bởi vì nàng không thích thứ, cảm thấy này đó hài tử chính là tiểu tam hài tử. Nhưng tận mắt nhìn thấy tới rồi, lại thích tới rồi trong lòng. Rốt cuộc hài tử vô tội, hài tử tiến Trần Á Phúc trong lòng ngực, đôi mắt liền mở, còn dương miệng cấp giống giống mà tìm bình sữa, đầu đến mọi người lại là một trận cười, chính mình là hắn tỉ tỉ, uy hắn nãi không? Hảo đi, lại nói, nếu hắn ăn chính mình nãi, cũng giống Vũ ca nhi Minh ca nhi giống nhau không ăn vú nuôi nãi nhưng hỏng rồi. Trần Á Phúc cúi đầu hôn hắn một chút, còn cấp vú nuôi, rời đi kia cổ hương thơm hương vị. Triều Ca Nhi lập tức khóc lớn lên, vú nuôi đứng dậy đi sườn phòng cho hắn uy nái. Giang thị lại hỏi, ta muốn xe nôi mang đến sao? Trần Á Phúc cười nói, mang đến. Hà nhân đem xe nôi cùng lễ vật cầm tiến vào. Trần Vũ nắng ấm Trần Vũ Hà cực hiếm là xe nôi, Sở Hàm Yên cho các nàng giảng giải. Cái này ra, trừ bỏ lão thái bà cùng Trần Vũ Huy, thật là đơn giản lại hòa thuận, so rất nhiều quan lại nhà thanh minh nhiều. Đáng tiếc, bị chuột phân quấy đục. Lúc này, Hà nhân tới báo, Hà phu nhân cùng Hà cô nương tới. Giang thị đứng dậy nghênh ra cửa. Hà phu nhân tươi cười thân thiết, hẳn là còn không biết Trần Thế Anh có khả năng đã xảy ra chuyện. Mọi người khách sáo vài câu, ngồi xuống. Hà phu nhân còn đem Trần Vũ Huy gọi vào trước mặt khích lệ một phen, xấu hổ đến Trần Vũ Huy khuôn mặt nhỏ hồng hồng. Không bao lâu, Trần Vũ Lam lánh dì Lâm Sinh tiến vào cấp Giang thị chào hỏi. Trần Á Phúc đây là lần đầu tiên thấy dì Lâm Sinh. Dì Lâm Sinh ngũ quan thanh tú, trắng nón, thiên gầy, trường thân ngọc lập. Hắn người mặc màu xanh biếc dệt nổi gấm vóc tay bó trường bào, eo hệ ngọc đái, đầu đội phát đầu. Không giống võ tướng, đảo giống cái tuấn tiếu thư sinh, thật là một biểu nhân tài. Chẳng qua, hắn ánh mắt làm người không thoải mái, đặc biệt là hắn tiến vào trước không tránh ngại mà quét trong phòng một vòng, ánh mắt ngừng ở Trần Á Phúc trên người thời gian cư nhiên dài nhất, còn có chút kinh diễm. Trần Á Phúc tức giận đến âm thầm cắn răng. Giang thị ho nhẹ một tiếng, dì Lâm Sinh mí mắt mới rũ xuống. Hắn cấp Giang thị trưởng cung thấy lễ, Giang thị lại cười nói với hắn nói mấy câu, Trần Vũ Lam mới mang theo hắn đi tiền viện. Hôm nay Trần Vũ Huy trang điểm đến thập phần bắt mắt, màu cam điệp xuyên hoa cân vạt đoạn áo, màu vàng nhạt vân lụa như ý váy dài, đầy đầu châu ngọc, phấn mặt má đào. Vì xông ra nặng, Trần Vũ Tình trang điểm đến thập phần điệu thấp, xuyên chính là đinh hương sắc thêu hoa trường miên áo ngoài. Trần Á Phúc xuyên càng điệu thấp, nàng đảo không phải vì xông ra Trần Vũ Huy, thật sự là không có tâm tình trang điểm, xuyên chính là màu hồng cánh sen sắc trường áo ngoài, trên đầu cũng chỉ đơn giản mà cắm hai chỉ ngọc châm, hoa cái trang điểm nhẹ. Cho dù Trần Á Phúc xuyên bố ý, cũng so Trần Vũ Huy mỹ đến nhiều. Trần Vũ Huy cũng sẽ không như vậy tưởng, nàng thấy dì Lâm Sinh tiến vào trong nháy mắt, đều bị kinh diễm ở. Nguyên lai hắn vừa thu thập ra tới, thế nhưng là thiên nhân chi tứ. Mà khi nàng nhìn đến dì Lâm Sinh ánh mắt không có ở chính mình trên người nhiều dừng lại, mà là đang xem Trần Á Phúc lộ ra kinh diễm khi, tức giận đến mặt lập tức đỏ lên, nắm chặt khăn, ủy khuất đến không được. Ở nàng xem ra, Trần A Phúc chính là cố ý, rõ ràng biết chính mình xuyên màu hồng cánh sen sắc xiêm y đẹp nhất, hôm nay càng muốn xuyên loại này nhan sắc xiêm oai này không phải tới câu dẫn nam nhân, lại là tới làm gì. Trần A Phúc dương mắt chính nhìn đến Trần Vũ Huy oán hận mà nhìn chính mình, cũng khí chứ, cho rằng chính mình thực nguyện ý làm cái kia nam nhân thúi xem chính mình. Thật là chê cười, kia gì Lâm Sinh nhìn nàng hai mắt, nàng cảm thấy so ăn ruồi bò còn ghê tởm được không? Hà phu nhân cũng cảm thấy chính mình nhi tử biểu hiện không tốt, kia Trần Á Phúc lại mỹ cũng là người khác tức phụ, vẫn là chính mình nam nhân đối thủ một mất một còn Sở Lệnh Tuyên tức phụ. Nàng lại ha hả cười khen Trần Vũ Huy vài câu, cái gì đoan trang, ổn trọng, đa tài, nói được Trần Vũ Huy lại cười rộ lên. Hà phu nhân nói Trần Vũ Huy ổn trọng, thời điểm không nói Trần Vũ Tình tỉ muội trong mắt có một tia châm chọc, liền gì anh đều khẽ hừ một tiếng. Hà phu nhân lại đưa ra đi bái vọng một chút lão thái thái. Giang thị cười nói, lão thái thái thân thể không quá nhanh nhẹn, hiện tại còn nằm trên giường không dậy nổi. Mau buổi trưa khi, bà mụ đem hải tử ôm ra tới tắm rửa, mọi người thêm bùn. Sau khi ăn xong, lại nói giỡn một trận, Hà ra người liền đi rồi. Giang thị nhìn đến Trần Á Phúc hình như có lời nói cùng chính mình giảng, liền đem Trần Vũ Tình tỉ muội đuổi đi. Hỏi, Phúc Nhi có việc? Trần Á Phúc làm hạ nhân lui ra, đem Giang thị đỡ ở giường la hán. Ngồi hạ, ôm nàng cánh tay nói, mẫu thân, ngươi một phải kiên cường, ngươi phải tin tưởng cha ta là một quan tốt, cũng muốn tin tưởng chúng ta sẽ không làm cha cùng cái này ra xảy ra chuyện. Giang thị cảm giác có đại sự phát sinh, nàng bắt lấy Trần Á Phúc tay hỏi, Phúc Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Không phải là cha ngươi, nói còn chưa dứt lời, đã nước mắt chảy xuống. Trần Á Phúc gật đầu nói, ân, ngày hôm qua nhà ta đại gia nhận được tam thúc gửi thư, nói hoàng thượng cố ý làm cha ta đương lại bộ thị lang, liền có người bắt đầu buộc tội cha ta. Trần lão thái bà nguyên lai ở nông thôn làm ác sự, đều tính ở cha ta trên đầu. Ở bên này, chủ yếu là nói cha ta như thế nào hưu bỏ chính thê, còn có đột nhiên có tiền mua điền cùng 4 tiến tòa nhà sự. Này hai việc đều dễ làm, không trách cha ta, là triệu thị cái kia ác lão thái bà làm. Chỉ là giang nam bên kia, thu thập đến cái gì cũng không biết, nàng đơn giản nói một chút Trần Thế Anh sự tình, lại hỏi Giang Thị có biết hay không Trần Thế Anh ở Giang Nam sự tình. Giang Thị vừa nghe, thân mình lung lay mấy cái, mềm đi xuống. Trần A Phúc ôm nàng nhẹ giọng nói, mẫu thân không thể ngã xuống đi, cái này ra còn muốn dựa ngươi chống. Nhà ta đại gia đã đi Thạch Châu phủ cầu hắn cứu cứu, lại phái La quản sự mang theo lễ trọng đi kinh thành cầu người. Cha hẳn là sẽ không có đại sự, chỉ là, nương muốn cùng ta nói cha ở Giang Nam sự, nếu có việc, xem có hay không. Cái gì bổ cứu thi thố, nói, cầu hắn cứu cứu, những lời này thời điểm, Trần A Phúc rõ ràng tự tin không đủ, không biết La đại nhân có thể hay không hỗ trợ, nhưng mặc kệ hắn giúp không hỗ trợ, đều cần thiết muốn đi cầu hắn, thật sự không biện pháp. Giang Thị nghe xong, ôm Trần A Phúc khóc giống lên, nghẹn ngào nói, Phúc Nhi, cảm ơn ngươi, cảm ơn con rể, ở ngay lúc này, chỉ có thể dựa các ngươi. Khóc xong, lại nói Trần Thế Anh ở Giang Nam làm quan tình huống. Hắn lão nương ở quê quán làm hai việc làm Trần Thế Anh lại tức lại sợ, đi Giang Nam, liền làm Giang Thị đem lão thái thái cùng đường thị xem lao. Lão thái thái cùng đường thị, còn có đường gia cũng trải qua vài món không tốt lắm sự, Trần Thế Anh biết sau đều bổ cứu. Hắn ở Giang Nam tụ tập tiền tài, chủ yếu là dựa Giang Thị của hồi môn cửa hàng, cùng với hạ nhân cùng đường ra làm buôn bán. Hơn nữa, làm rất nhiều tuyệt bút sinh ý đều không ở hắn quản hạt trong phạm vi. Hắn ở Giang Nam, tìm không ra đại vết nhơ, có lẽ có việc nhỏ, nhưng mỗi cái quan viên đều có, bất trí với ảnh hưởng hắn quan đồ. Chỉ không biết nói Trần Lão Thái Bà cùng đường thị. Đường ra làm chưa làm qua Trần Thế Anh cùng Giang Thị không biết sự chỉ bằng vào kia hai việc, không động đậy Trần Thế Anh căn bản. Nhất hư khả năng, chính là quan hàng mấy cấp. Chỉ cần vẫn là quan, về sau nghĩ cách khởi phục là được. Trần A Phúc buông xuống một nửa tâm, chỉ mong Trần Thế Anh cùng Giang Thị tuệ nhãn. Như đuốc, những người đó làm chuyện xấu bọn họ đều phát hiện cũng bổ cứu. Giang Thị sợ nhất Trần Thế Anh ngồi tù, chỉ cần hắn hảo hảo. Chẳng sợ không lo quan, nàng đều vui mừng. Trần A Phúc ở chỗ này ăn xong cơm chiều sau trở về sở ra. Đi phía trước, Giang Thị cho Trần A Phúc mấy trương ngân phiếu, làm nàng dùng cho chuẩn bị quan hệ. Trần A Phúc không muốn, nói nàng cùng sở lệnh tuyên đã cầm lễ vật đi thác quan hệ. Giang Thị ngạnh đưa cho nàng, nói trong nhà có tiền, không có làm con rể ra lực còn đáp bạc Lý Nhi. Lại nói kia lá xanh trầm hương, chính là lại nhiều bạc đều mua không được. Trần A Phúc bọn họ mới vừa đi, hạ nhân tới báo, nói lão thái thái muốn gặp phu nhân. Giang Thị trong tay áo nắm tay cầm, đi lão thái thái nơi đó. Từ lần trước bị Trần A Phúc dọa lúc sau, lão thái bà thân thể lại không hảo lên. Giang Thị đi trong miếu dâng hương còn chưa đủ, lão thái thái còn làm người thỉnh đạo bà vào phủ làm pháp, uống lên nước bùa, lại ăn rất nhiều chén thuốc. Tinh thần đầu dần dần hảo, nhưng thân mình còn không thể đại động, ăn uống kéo đều ở trên giường. Hiện tại nàng cũng không ở tại Vạn Thọ Đường, chủ đi một cái khác sân, còn đem sân đặt tên vì An Đường. Âm Thông, Am Ni Cô, nghĩ kêu cái này cái tên quỷ cũng không dám tìm tới môn. Bởi vì không có mơ thấy lão thái gia, lại không có gặp được quỷ, lão thái thái cảm thấy thỉnh đạo bà tác pháp cùng uống nước bùa nổi lên tác dụng, cũng liền phóng khoáng tâm. Lần đó, Trần Thế Anh từ ở nông thôn trở về nghe nói, báo mộng, kia sự kiện, hắn không quá tin tưởng. Mộng lão thái gia có lẽ khả năng, lão thái gia như thế nào sẽ nói những lời này đó, còn có phiêu ở giữa không trung bạch đầu, sao có thể? Nhưng nghe lão thái thái phản ứng, thật là nửa đêm thấy quá phiêu ở không trung bạch đầu. Trần Thế Anh trong đầu hiện lên một tia hoài nghi, chẳng lẽ là Phúc Nhi tìm người đi trang quỷ hù dọa lão thái thái? Cái này ý niệm cùng nhau, hắn lại phủ quyết. Mấy ngày nay, hắn cùng Giang Thị phái người đem cái kia sân thủ cái rắn chắc, đừng nói người, liền điểu đều toàn không đi vào. An Đường là một cái hẻo lánh tiểu viện, cùng cùng phía trước tam tiến vạn thọ đường vô pháp so. Nơi này chỉ có 6 gian phòng, liền xương phòng đều không có, cũng không có cây trúc, thụ cùng hoa cỏ, phàm là có thể tàng quỷ hoặc là giấu người âm u góc đều không có. Lão thái thái dựa nghiêng trên đầu giường, trầm mặt hỏi, A Phúc cái kia nha đầu chết. Tiệt kia tới trong phủ. Tới. Giang thị trả lời, vì cái gì không cho nàng tới an đường bái kiến ta? Chẳng lẽ, cái kia nha đầu trong mắt không có ta, liền ngươi cái này con dâu cũng không đem bà đặt ở mắt. Nàng khóc lên, giận dữ hét, Giang thị, ngươi đừng tưởng rằng ta đã lão hồ đồ, liền có thể chậm chế ta. Ở ngươi trong mắt, ta chỉ là một cái không có bối cảnh lão bà tử, kia hư nha đầu là Vĩnh An hậu phủ con dâu. Hiếu thuật ta, xa không có nịnh bợ nàng lợi ích thực. Tế, nhiều năm như vậy ủy khuất cùng với hôm nay phẫn nộ lập tức nảy lên trong lòng, Giang thị hung hăng mà trừng mắt lão thái thái, trong tay áo nắm tay niết đến gắt gao. Cái loại này ánh mắt đem lão thái thái giật nảy mình, quát, Giang thị, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ta muốn nói cho ta nhi tử, ngươi đại bất hiếu. Giang thị cưỡng chế phẫn nộ, lạnh lùng mà nói, lão thái thái, ngươi cái này sân kêu an đường, ngươi hẳn là an tĩnh điểm, không cần như vậy đại xảo đại nháo. Đáy lòng không hiền lành, làm ác quá nhiều, đừng nói ở tại cái này an đường, chính là chủ tiến chân chính am ni cô, cũng không chiếm được cứu rỗi, sẽ không có an bình. Lão thái thái tức giận đến phát run, mắng, hảo a, ngươi cũng học cái kia hư nha đầu, dám cùng ta tranh luận. Ta muốn nói cho con ta, ngươi không hiền bất hiếu, làm hắn hưu ngươi. Giang thị cười lạnh nói, ta không hiền bất hiếu, làm ngươi nhi tử hưu ta. Ha ha, lão thái thái, ngươi vừa lúc nói ngược, bởi vì ngươi không hiền bất hiếu, đã đem ngươi nhi tử hủy hoại, cũng đem cái này ra hủy hoại. Trần gia tộc lão nếu là biết ngươi sở làm việc làm, khẳng định sẽ thay ngươi nhi tử cùng chết đi cha chồng hưu ngươi. Lão thái thái nghe xong lời này nhưng đến không được, khóc lớn lên, trong miệng không sạch sẽ mắng to Giang thị. Giang thị không nghĩ lại lý nàng, đối hầu hạ bà tử nói tiên, không được lão thái thái lại ra an đường, ai dám lại tự tiện đem nàng nâng đi ra ngoài, liền trực tiếp đánh chết. Sau đó, thẳng thắn sống lưng đi ra ngoài, mặt sau truyền đến lão thái thái khóc tiếng mắng cùng tạp bát trà thanh âm. Đi vào trong viện, nhìn đến Trần Vũ Huy chính ngơ ngác mà đứng ở nơi đó. Giang thị lạnh lùng nói, nếu ngươi còn muốn gả người, liền không cần chạy loạn. Dưới ánh trăng, Giang thị trong mắt lạnh lùng cùng hung ác doa Trần Vũ Huy nhảy dựng. Qua đi nàng lại lăn lộn, cho dù là đoạt Trần Vũ tình vị hôn phu, Giang thị trong mắt tức giận xa không có hiện tại đáng sợ. Trần Vũ Huy khúc khúc đầu gối, nói, là, nữ nhi này liền trở về. Nói xong, nàng chạy nhanh xoay người bước nhanh trở về chính mình sân. Trần A Phúc tiến ra môn, liền nghe nói Trần Danh cùng La Nguyên Từ ở nông thôn mang đến một vị khách nhân, vẫn luôn chờ nàng đến bây giờ. Trần A Phúc trực tiếp đi ngoại viện phòng tiếp khách, là Hồ Lão Ngũ, Sở Lão Hầu gia cùng Trần Danh, La Nguyên cũng ở. Nguyên lai, Hồ Lão Ngũ hôm nay đột nhiên nghe được tin tức, nói, mấy ngày trước có người ở Triệu Gia thôn hỏi thăm Trần Thế Anh cùng hắn con dâu nuôi từ bé sự tình, cùng với Trần Gia mười mấy năm trước đột nhiên ở Triệu Gia thôn mua đất sự, còn có Triệu Gia làm này đó phạm pháp việc. Thậm chí, có người ra bạc tìm được Vương Lão Hán, hỏi hắn Vương Thị rốt cuộc là ai chạy về ra. Vương Lão Hán bởi vì muốn dựa Vương Thị nuôi sống, ăn ngay nói thật. Bất quá, Đinh Thị đột nhiên có tiền lên, mua kim cây châm, còn làm vài thân tơ lùa xiêm y hồ. Lão Ngũ còn phi thường tiếc nuối mà nói, đều do ta, không có sớm một bước nghe thấy cái này tin tức, nếu không sẽ sớm chút tới nói cho các ngươi. Trần A Phúc đối Hồ Lão Ngũ tỏ vẻ cảm tạ, nói bọn họ đã biết. Những việc này đều là Trần Thế Anh Lão Nương làm, không liên quan Trần Thế Anh sự. Lại thưởng Hồ Lão Ngũ 50 lượng bạc, làm hạ nhân an bài hắn ở tham tướng phủ chủ hạ. Lánh hắn ở phủ thành chơi 2 ngày lại đưa trở về. Cuối cùng, lại làm La Nguyên chạy nhanh trở về. Đem Đinh Thị cùng Vương Lão Hán trông giữ lên. Đặc biệt là Đinh Thị, nàng là trực tiếp cùng Trần Triệu Thị giao dịch chứng nhân. Kia Đinh Thị hư thấu, vì bạc khẳng định sẽ loạn phàn cắn người. Trần A Phúc lại làm người đem Trần Danh lánh đến Quế viện Trần A Lộc nơi đó đi nghỉ tạm. Vương Thị hôm nay liền cùng nàng cùng nhau chủ chính viện. Trần A Phúc trở về chính viện. Vương Thị đang ở nơi đó, nàng đôi mắt lại hồng lại sưng, chào đón lôi kéo Trần A Phúc tay nói, A Phúc, anh, để có thể hay không có việc, hắn là người tốt, nương hại hắn. Trần A Phúc nói, cha ta không phải ngươi làm hại, là nàng nương làm hại. Lại Trần An nói, nương yên tâm, cha ta sẽ không có việc gì. Vương Thị nghe nói Trần Thế Anh có lẽ sẽ hàng quan, lại chảy nước mắt, nói, anh đệ từ nhỏ liền hảo mặt mũi, làm việc mọi thứ chiếu cố. Có một lần bị tiên sinh răn dạy hai câu, khổ sở đến khóc đã lâu. Nếu bị hàng quan, những cái đó rèm pha lại đều bị xốp ra tới, hắn không chừng. Đến nhiều khổ sở, nhiều hổ thẹn, ai, đều là nương hại hắn. Nếu nương không tiến hắn ra môn, cũng sẽ không nháo ra những việc này. Trần A Phúc nói, nếu nương không có tiến hắn ra môn, cha ta liền sẽ bị kia ác lão thái bà giáo oai. Hắn có thể giống như bây giờ nhân phẩm xuất chúng, quan thanh lại hảo, đều là nương đem hắn mang đến hảo. Nương chỗ nào có như vậy hảo? Vương Thị lau nước mắt nói. Trần A Phúc ôm nàng cánh tay nói, nương chính là tốt như vậy, ngươi không ngừng đem cha ta mang đến hảo, ta cùng A Lộc ngươi cũng mang đến hảo. Vương Thị lại từ trong lòng ngược lấy ra mấy trương ngân phiếu, nói, đây là hắn lúc trước cấp nương, đều còn cho hắn. Nếu hắn xảy ra chuyện, đi chuẩn bị quan hệ. Trần A Phúc đem nàng lấy ngân phiếu tay chắn trở về, nói, này tiền nương lưu trữ, cha ta còn không thiếu chút tiền ấy. Vương Thị phi thường tin tưởng khuê nữ, nghe khuê nữ nói Trần Thế Anh không có gì đại sự, đảo cũng yên tâm. Buổi tối, đêm, Vương Thị đưa đi sườn phòng nghỉ tạm, Trần A Phúc rửa mặt sau khóa cửa lại, mang theo hai đứa nhỏ cùng tiểu giường vào không gian. Từ tối hôm qua thượng bắt đầu đến bây giờ, nàng Huyền vẫn luôn là băng. Nàng ngồi ở ghế trên, dựa vào yến trầm hương thượng nhắm mắt dưỡng thần. Bên tai chuyển đến Kim Yến Tử chít chít tức tiếng cười, cùng với Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi, a a tiếng kêu. Mami, đệ đệ trưởng thành, thật xinh đẹp nga. Bảo bảo thích bọn họ, bảo bảo hảo tưởng thân. Thân bọn họ. Kim Yến Tử kêu lên. Trần A Phúc nhắm mắt lại nói, bọn họ quá nhỏ, bảo bảo đừng thân. Người nò ra muốn dùng đầu lưỡi liếm bọn họ. Liếm đi. Nha, Vũ Vũ bắt lấy nhân ra chào chào, Minh Ca Nhi bắt lấy bối bối đầu. Nàng quá mệt mỏi, không hề lý Kim Yến Tử ồn ào, chìm vào trong mộng. Nàng chính ngủ ngon, đột nhiên nghe thấy gõ cửa thanh âm, tiếp theo là Lý Ma Ma thanh âm. Đại nãi nãi, nên uy Ca Nhi nãi, nên cấp Ca Nhi si tiểu. Trần A Phúc một chút bừng tỉnh. Lại đây, chạy nhanh đứng dậy đem Kim Yến Tử chảo đi ra ngoài, lại đem Vũ Ca Nhi trong tay kim bối rút ra đặt ở trên mặt đất, ra không gian. Ánh trăng bắn vào trong phòng, mông lung, Trần A Phúc đi mở cửa. Lý Ma Ma tiến vào đem đuốc điểm thượng, nói, đại nãi nãi như thế nào khóa cửa lại, bọn nô tài tiến vào hầu hạ cũng không có phương tiện. Trần A Phúc nói, thói quen, không cắm môn, tổng ngủ đến không yên ổn. Sở lệnh tuyên là ở ngày thứ tư ban đêm trở về. Trần A Phúc đã ngủ hạ, nghe nói sở lệnh tuyên đã trở lại, chạy nhanh rời giường. Nhìn đến sở lệnh tuyên mỏi mệt bộ dáng, huy ám ánh mắt, Trần A Phúc cực đau lòng. Vì chính mình phụ thân, làm hắn bị liên lụy, có lẽ còn bị không ít khí. Nói, lệnh tuyên, thực xin lỗi, làm ngươi khó xử. Cứu cứu không đáp ứng cũng tại dự kiến bên trong, chúng ta lại cầu người khác. Sở lệnh tuyên lắc đầu, nói, cứu cứu đáp ứng rồi, hắn nói nhạc phụ Hà Nội làm ra cao sản lương thực, không chỉ có là nhạc phụ công lao, cũng là hắn công lao. Giang Nam sự cứu cứu không có cách, nhưng nhạc phụ ở Định Châu Phủ mấy năm nay chiến tích không người có thể mạt sát, hắn sẽ đem hết toàn lực vì nhạc phụ giải vây. Này thật là cái làm người cao hứng tin tức. Trần A Phúc biết, tuy rằng sở lệnh tuyên chưa nói, nhưng hắn hẳn là không thiếu chịu làm khó dễ, hoặc là thụ huấn mắng. Sở lệnh tuyên này đi Thạch Châu Phủ, đích xác đã chịu La Gia không ít làm khó dễ. Hắn là ngày hôm sau hạ buổi đến La Phủ, hạ nhân đem hắn đưa tới phòng cho khách, liền mặc kệ hắn. Hắn tưởng tiến nội trạch vấn an lão phu nhân, nhưng không có La phu nhân mệnh lệnh, hắn căn bản vào không được nhị môn. Tới rồi buổi tối, La Tuần Phủ cũng không thấy hắn. Cũng may La Tứ gia cùng hắn quan hệ từ nhỏ hảo đến đại, La Tứ nãi nãi đối Trần A Phúc ấn tượng cũng thực hảo. La Tứ gia trộm đi gặp hắn, lại đem hắn lánh đi hậu trạch thấy La lão phu nhân. La lão thái thái thân mình vẫn luôn không tốt lắm, khuê nữ, con rể xảy ra chuyện sau, càng là tức giận đến nửa nằm liệt, rốt cuộc khởi không được giường. Sở Lệnh Tuyên đi vào nàng mép giường liền quỳ xuống cho nàng dập đầu, nức nở nói, Tuyên Nhi bất hiếu, làm bà ngoại quan tâm. Nằm ở trên giường lão thái thái sinh khí bối quá mức không xem hắn, khóc lớn nói, nhẫn tâm tiểu tử thúi, lâu như vậy đều không tới nhìn xem ta lão thái bà. Ta tưởng ta nhất đáng thương khuê nữ, tưởng ta nhất vừa ý cháu ngoại, nghĩ đến đều sắp chết rồi. Ta khuê nữ không có phương tiện tới xem ta, ngươi cũng nên nhiều tới trong nhà đi một chút a. Thật là cưới tức phụ, liền nhất thân cận bà ngoại cùng cứu cứu đều không muốn thấy. Sở Lệnh Tuyên lại khái mấy cái vang đầu, khóc lên tiếng, nói, bà ngoại tao cháu ngoại, ta cũng tưởng bà ngoại cùng cứu cứu, chỉ là ta biết ta làm chọc cứu cứu, mợ tức giận sự, tưởng chờ bọn họ hết giận sau, lại đến thỉnh tội. Này chỉ là trong đó một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác là, từ cùng Trần A Phúc đính hôn sau, sự tình càng nhiều, không đơn thuần chỉ là quân, càng có rất nhiều cửu hoàng tử cập bí ẩn thế lực, cho nên vẫn luôn không có rút ra không lại đây. Nơi này ly Định Châu phủ 300 hơn dặm mà, chẳng sợ chỉ ở La Phủ ngây ngốc một ngày, qua lại cũng ít nhất muốn 4 ngày thời gian. Đối hiện tại Sở Lệnh Tuyên tới nói, 4 ngày thời gian di đủ chân quý. Một bên La Tứ gia cười khuyên giải nói, nãi nãi, Tuyên biểu đệ không tới, ngươi tưởng hắn nghĩ đến. Khóc, nói chúng ta này đó ruột thịt tôn tử đều không có cháu ngoại vừa ý. Nhân ra tới, ngươi lại bối quá mức không thấy. Hay là Tuyên biểu đệ thật sự cho rằng nãi nãi không còn nhìn thấy hắn, hắn đi rồi, ngươi lão nhân ra lại tơi mắng chúng ta hết giận. Lão thái thái nghe xong, lúc này mới quay đầu tới, Sở Lệnh Tuyên nhào vào nàng trong lòng ngực, tổ tôn hai cái ôm đầu khóc giống. La Tứ gia lại là một trận khuyên, hai người mới thu nước mắt. Sở Lệnh Tuyên đứng dậy tự mình dùng khăn ướt giúp lão thái thái lau mặt, lại cho nàng mát xa, cuối cùng làm lão thái thái trên mặt có tươi cười. Lão thái thái năm nay 62 tuổi, tóc đã toàn bạch, gầy đến lợi hại, sắc mặt tái nhợt, so Sở Lệnh Tuyên phía trước nhìn đến lại già nua rất nhiều. Hắn âm thầm hổ thẹn, nên buông mặt mũi, buông công vụ, sớm chút đến thăm lão nhân gia. Hắn tổng cho rằng lão nhân ở sinh hắn khí, lại không nghĩ rằng, hắn càng không ra mặt, lão nhân liền sẽ càng khí, thân mình cũng càng thêm không tốt. Kỳ thật, chính là không ra Trần Thế Anh chuyện này, Sở Lệnh Tuyên tới La Phủ, cũng sẽ hướng Trần A Phúc muốn một cây lá xanh trầm hương cấp lão thái thái. Hắn đã nghe nói qua cũng nhìn ra tới, loại này hương không chỉ có hương vị dễ ngửi, càng có thể tăng cường thể chất, kéo dài tuổi thọ. Nhìn xem A Phúc sẽ biết, sinh hài tử như vậy hung hiểm, có thể thuận lợi sinh hạ hài tử, nhất định cùng lá xanh trầm hương có lớn lao quan hệ. Kia chi hương nói là đưa cho cứu cứu, hắn biết, cứu cứu cũng sẽ lấy tơi cấp bà ngoại dùng. Lão thái thái lại mắng, tên vô lại, ngươi biểu muội nào điểm không hảo. Ngươi cưới nàng, không chỉ có yên nhi nhật tử hảo quá, về sau cùng ngươi cứu cứu quan hệ cũng sẽ càng thân cận, với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Sở Lệnh Tuyên đỏ mặt, ngồi ở mép giường lôi kéo lão thái thái tay thấp giọng nói, bà ngoại nói như vậy, làm cháu ngoại không mặt mũi, cũng sẽ tao biểu muội. La Tứ gia cũng cười nói, nãi, nãi, tam muội muội nghe xong ngươi nói, lại sẽ khóc chết. Lão thái thái ngẫm lại là như vậy lý lẽ, cười nói, nhưng không, người già rồi, liền hồ đồ, cũng bắt đầu sưởng miệng nói bậy lời nói. Sở Lệnh Tuyên đem phía trước Trần A Phúc chuyên môn cấp lão thái thái làm một kiện miên áo cộc tay lấy ra tới đưa cho nàng, lại lấy ra hai đàn phao rượu, cùng với hoa ma ma làm điểm tâm, cùng chính hắn mua thuốc bổ. Lão thái thái chỉ nhìn thuốc bổ vài lần, Sở Lệnh Tuyên tức phụ đưa đồ vật nàng ngạo kiều mà liền xem đều không xem một cái. Sở Lệnh Tuyên cười đối lão hài tử nhỏ giọng nói, bà ngoại, loại này phao rượu thả cực chân quý dược liệu, có thể cường thân kiện thể, không ngừng ông nội của ta thích, nghe nói liền thái hậu nàng lão nhân đều ái uống. Phía trước ta cho các ngươi đưa quá hai đàn, nếu là cứu cứu nhân không cao hứng chất nhi đem nó thưởng cho hạ nhân, chính là phí phạm của trời. Lão thái thái vừa nghe này rượu liền thái hậu đều thích, lại có thể cường thân kiện thể, nói, ngươi phía trước đưa quá này rượu tới, ta như thế nào không biết. La Tứ gia vội tiếc nuối mà nói, kia thật đúng là phí phạm của trời. tuyên biểu để đưa tới đồ vật, ta, cha ta đều thưởng cho hạ nhân. Hắn tưởng nói, ta nương, sợ hắn nương sẽ bị mắng, lại đổi thành, cha ta. Lão thái thái luyến tiếc mắng nhi tử, lại oán trách Sở Lệnh Tuyên nói, tên vô lại, ngươi như thế nào không cùng ngươi cứu cứu nói rõ ràng. Sở Lệnh Tuyên cười nói, Thái hậu nương nương thích kia rượu, ta cũng là trước đó vài ngày vào kinh làm việc, nghe ta tam thẩm nói, bà ngoại về sau mỗi ngày uống xoàng nửa ly, đối thân thể hữu ích. Lão thái thái nói, cho ta con trai cả lấy một vò qua đi, hắn ngày đêm làm lụng vất vả triều đình đại sự, vất vả. Sở Lệnh Tuyên nói, ta khác cấp cứu cứu mang theo một vò. Lại nói một trận lời nói, lão thái thái buồn ngủ lên, Sở Lệnh Tuyên cùng La Tứ gia đứng dậy cáo từ. Lão thái thái lôi kéo Sở Lệnh Tuyên tay dặn dò nói, ngươi cứu cứu trong lòng có khí, mắng ngươi ngươi liền nghe. Hắn là thiệt tình vì ngươi hảo, cũng là thiệt tình vì ngươi mẫu thân tính toán, phía trước vì các ngươi mẫu tử dầu thúi ruột. Ngươi không cần rét lạnh hắn tâm, nhất định phải đem các ngươi chi gian quan hệ tu bổ hảo. Sở Lệnh Tuyên đáp ứng, lui ra tới. La Tứ gia bồi Sở Lệnh Tuyên đi vào La Tuần phủ ngoại thư phòng. La Tứ gia vỗ vỗ Sở Lệnh Tuyên bả vai, nhấc chân đi rồi. Sở Lệnh Tuyên nhìn sang đầy trời sao trời, căng ra đầu vào sân. Trong cửa gã sai vặt cũng không có ngăn trở, Sở Lệnh Tuyên trực tiếp vào thư phòng. La Tuần phủ đang cúi đầu nhìn thư từ. Sở Lệnh Tuyên làm cái lại dài, hô, cứu cứu. La Tuần phủ tựa hồ không có nghe được, căn bản không ngẩng đầu. Sở Lệnh Tuyên liền không hảo nói nữa, ngốc đứng hồi lâu, mãi cho đến trăng lên giữa trời, La Tuần phủ vẫn như cũ không có ngẩng đầu. Sở Lệnh Tuyên lại hô một tiếng, cứu cứu. La Tuần phủ rốt cuộc ngẩng đầu lên, cười lạnh nói, ngươi còn biết có ta cái này cứu cứu. Sở Lệnh Tuyên lại dài chấm đất, nói, cứu cứu tao chất nhi, cứu cứu đối chất nhi đại ân, chất nhi vĩnh sinh khó quên. Lại nói rất nhiều phía trước La Tuần phủ đúng rồi Trần chủ trì cùng chính mình trợ giúp. La Tuần phủ xua tay nói, những cái đó sự vốn là ta nên làm. Vân nhi là ta thân muội tử, ngươi là của ta thân cháu ngoại trai. Ta sở làm, chính là hy vọng ngươi tương lai nhật tử càng tốt quá, hy vọng mẫu thân ngươi nhật tử càng tốt quá. Nhưng ngươi là như thế nào làm? Chẳng lẽ, ta La gia nữ nhi, còn so ra kém một cái chi phủ tư sinh nữ. Ngươi làm như vậy, không chỉ có bôi nhọ chính ngươi, cũng bôi nhọ ngươi cao quý mẫu thân, bra bra, liền của trách mang thoá mạ, giáo huấn một đốn Sở Lệnh Tuyên. Sinh khí, còn đem một quyển sách nện ở Sở Lệnh Tuyên trên đầu. Sở Lệnh Tuyên không dám trốn, cúi đầu nghe xong giáo huấn, liền bắt đầu giải thích. Trần Á Phúc căn bản không phải tư sinh nữ, mà là Trần Thế Anh chân chân chính chính đích trưởng nữ. Đơn giản là Trần mẫu ác độc ích kỷ, đem Trần Thế Anh chân chính chính thê đuổi đi, làm Trần Á Phúc lưu lạc ở trong nhà người khác. Lúc trước vì Trần Thế Anh thanh danh, Trần Á Phúc mới ủy khuất lấy tư sinh nữ danh nghĩa gả cho Sở Lệnh Tuyên. Lại nói Trần Á Phúc thông tuệ hiền thục, chị Hảo Yên Nhi cùng Thủy Vương con vợ cả si bệnh, hắn mẫu thân cũng phi thường thích Trần Á Phúc. Đồng thời, Trần A Phúc cũng bị Vô Trí đại sư coi trọng, nói nàng có đại phúc. Hơn nữa, đem lá xanh trầm hương dâng lên, lại ám chỉ, cửu hoàng tử bệnh chân đã rất tốt, hắn nhẫn nhục phụ trọng nhiều năm như vậy, chắc chắn báo nhị hoàng tử, thương chân, chi thù, cướp lấy đại vị đều có thể cuối cùng. Hắn tỏ vẻ, nếu những việc này đều bị chấn động rớt xuống ra tới, hắn sẽ làm Trần Thế Anh khôi phục Trần Á Phúc chân chính đích trưởng nữ thân phận. Này vài giờ không thể nghi ngờ đả động La Tuần phủ tâm, đặc biệt là cuối cùng một chút. Nhị hoàng tử trợ giúp Vinh Chiêu công chúa bức bách muội muội xuất gia, cường thượng muội phu đương phò mã, tức giận đến mẫu thân tê liệt trên giường, còn vẫn luôn tìm lý do đả kích chính mình. Hắn biết, nếu nhị hoàng tử đương hoàng thượng, không chỉ có chính mình tiền đồ không có, bãi quan xét nhà đều có khả năng. Lại chính là, nguyên lai Trần Á Phúc không phải tư sinh nữ. Từ nàng ủy khuất cầu toàn điểm này xem, nàng hiếu tâm càng. Nhưng ra, La Tuần phủ cúi đầu nhìn xem trong tay kia cắn lá xanh trầm hương, một lấy ra tới, trước nay không ngửi qua u hương lập tức tràn ngập mở ra. Đặt mình trong với loại này u hương chung, cảm thấy thần thanh khí sảng, tựa hồ toàn bộ thân thể đều thả lỏng giống nhau. Nghe nói loại này trầm hương là Vô Trí đại sư chế ra tới, không chỉ có u hương lâu dài, còn có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, vừa lúc có thể cấp nhiều bệnh mẫu thân dùng. Loại này hương vô trí. Đại sư chỉ đưa quá hoàng thượng cùng An Vương ra, Trần Á Phúc cũng có, đích xác đến vô trí đại sư coi trọng. Nàng lại sẽ chỉ si bệnh, cũng thuyết minh cái này phụ nhân xa không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. La Tuần Phủ nghĩ thông suốt trong đó khớp xương, nói, Trần Thế Anh là một quan tốt, hắn có việc, là triều đình tổn thất. Cho dù Tuyên Nhi không tới cầu tình, ta cũng sẽ đem hết toàn lực vì hắn giải vây. Hai người lại nói chuyện hồi lâu, đã qua giờ tí, sở lệnh Tuyên mới đi phòng cho khách nghỉ tạm. Ngày hôm sau, sở lệnh Tuyên lại bái kiến hai vị mợ, hai người cũng chưa thấy hắn. La nhị phu nhân là bởi vì sinh khí sở lệnh Tuyên không cưới chính mình thứ nữ. La đại phu nhân tức giận nguyên do trừ bỏ sở lệnh Tuyên biết, La ra những người khác đều không biết. Nguyên lai, La đại phu nhân là tưởng đem chính mình một cái cháu ngoại gái nói cho sở lệnh Tuyên đương vợ kế, sở lệnh Tuyên không đồng ý, còn cưới như vậy một cái thân thế nữ. Nhân, La đại phu nhân tức giận đến ngực đau, sở lệnh Tuyên vô pháp, chỉ phải đem đưa các nàng lễ vật làm hạ nhân giúp đỡ mang đi vào. Hắn lại đi thăm lão thái thái, hạ buổi liền khởi hành hướng Định Châu phủ đuổi. 12 ngày hôm nay, La quản sự cũng phái người từ kinh thành truyền tin lại đây. Nhiều như vậy thiên, ngự sử buộc tội Trần Thế Anh sổ con như tuyết phiến giống nhau phi tiến cung chung. Cộng 5 điều tội trạng, một là chúng cử sau hưu bỏ chính thê, bỏ vợ cưới. Người khác, Vương Thị tuy rằng không có ở huyện Nha Thượng Đương, nàng lại là lấy con dâu nuôi từ bé danh nghĩa tiến Trần gia môn, hầu hạ cũng vì Trần Thế Anh cha tặng táng, là trên thực tế chính thê. Nhị là Trần Thế Anh chúng cử sau thu chịu kết xù hối lộ, mua tảng lớn đồng ruộng cùng 4 tiến tòa nhà. Tam là dung túng Triệu thị thân tộc, thịt cá quê nhà. Còn có hai điều là Trần Thế Anh ở Giang Nam sự, một cái là thu chịu một cái thương nhân 5.000 lượng bạc trắng, một cái là vì dành một cái lão tú tài đồ ra truyền hai phúc trung diêu chân tích, phái người đánh chết cái kia tú tài. Trần Thế Anh ngôn từ sáng quắc mà cái lại sau tam sự kiện, nói hắn chưa làm qua. Mà trước hai việc, hắn chỉ nói chính mình không tính là đình thê lại lấy, bởi vì hắn cưới vợ thời điểm Vương Thị đã gả cho người, mua đất mua phòng tiền là Đường gia cấp Trần Thế Anh, bởi vì những việc này đã bị tạm thời cách chức, tạm thời không thể hồi Định Châu Phủ, ở kinh thành tiếp thu điều tra. La quản sự tin thượng còn nói, sở ra lấy quan hệ, Thủy Vương gia cũng sẽ toàn lực ứng phó. Trần Á Phúc tức giận đến thẳng cắn răng, Trần Thế Anh thật là ngu hiếu. Vì cái kia ác lão thái bà, thế nhưng muốn đáp thượng chính mình. Cho dù là sau 3 điều tội trạng rửa sạch, nếu trước 2 điều tội trạng chứng thực, hắn không chỉ có đã không có tiền đồ, cũng sẽ ngồi tù. Nàng để bút viết một phong thơ, viết xong sau lại sẽ làm người đem La Phương gọi tới. Như thế như vậy phân phó một phen, làm hắn lập tức đi Trần Thế Anh quê quán một chuyến. Cái kia ác bà tử lại ác, Trần Thế Anh vì hiếu đạo đều sẽ không thu thập nàng. Cần thiết đến đem những việc này truyền đi Trần gia tộc lão nơi đó, làm cho bọn họ ra tay. Tháng 11-13, Trần Thế Anh tạm thời cách chức đãi thẩm sự tình bằng mau tốc độ truyền tới Định Châu Phủ. Giang Thị cũng được đến nàng cha phái người đưa tin. Hắn cha cũng ở kinh thành nơi nơi nhờ người tìm quan hệ, đáng tiếc tìm không thấy mánh khóe thông thiên người, giống nhau quan hệ khẳng định không giúp được lớn như vậy vội. Con rể lần này sợ là chạy trời không khỏi nắng. Giang Thị lại tới tìm Trần Á Phúc khóc lóc kể lể nghĩ cách. Lần này là Trần Vũ Lam bồi Giang Thị tới, hắn đôi mắt đỏ bừng. Nhìn đến Trần Á Phúc sau, lại lôi kéo Trần Á Phúc tay áo thẳng khóc. Có chút lời nói Trần Á Phúc không hảo nói nhiều, chỉ có thể an ủi bọn họ. La Tuần Phủ cái này người lãnh đạo trực tiếp khẳng định sẽ hỗ trợ, kinh thành cũng tìm không ít quan hệ, sở lệnh Tuyên lại tìm mấy cái chứng nhân. Hẳn là không có đại sự, làm cho bọn họ không cần trước tự loạn đầu trận tuyến, trở về đóng cửa lại sinh hoạt, không cần để ý tới ngoại giới đồn đãi hiện tại sở ra cùng Trần Á Phúc đó là Giang Thị mẫu tử cường đại nhất chỗ dựa. Bọn họ nghe xong nàng lời nói, trong lòng có chút đế, liền trở về nhà. Về nhà sau, Giang Thị lại quản lý quản cùng một ít chủ yếu quản sự kêu đi phòng nghị sự, đơn giản thông báo một chút tình huống, làm cho bọn họ không cần loạn. Không cần đem những việc này nói cho lão thái thái cùng vài vị cô nương, đặc biệt là không thể nói cho lão thái thái cùng nhị cô nương. Tháng 11-16 ngày, sở lệnh Tuyên mang theo mấy cái chứng nhân đi kinh thành. Phó tổng binh biết Trần Thế Anh xảy ra chuyện, thực nể tình mà cho sở lệnh Tuyên cũng đủ phương tiện. Hôm nay, Trần A Phúc muốn đi cấp Trần A Mãn thêm trang, bởi vì A Mãn ngày mai liền sẽ khởi hành đi kinh thành đãi gả, đem với tháng 11-30 gả vào Dương gia. Đầu một ngày Trần A Phúc liền giúp Đại Bảo cùng A Lộc thỉnh giả. Bọn họ hai cái cùng Trần A Mãn quan hệ đều hảo, muốn đi chơi một ngày. Bọn họ hai cái không đi học, Sở Lệnh Trí Tiểu Bằng Hữu cũng đi theo nghỉ, cùng đi chơi. Giờ tị, Trần A Phúc mang theo trong nhà sở hữu hài tử cùng động vật nhà đi Trần Thật ra. Tháng này sơ, Trần Thật cùng Trương Thị liền tới cùng Trần A Phúc mượn 100 lượng bạc, nói là cho Trần A Mãn áp dương bạc, cuối năm Trần Thật chia hoa hồng sau trả lại. Còn nói, bọn họ sẽ ở kinh thành thuê cái tứ hợp viện, cấp A Mãn đãi gả. Vốn dĩ Dương Minh Sa tưởng cho bọn hắn một cái tòa nhà làm A Mãn ở nơi đó đãi gả, Trần Thật không muốn, nói nơi nào có ở con rể ra đãi gả khuê nữ đạo lý. Trần A Phúc nghĩ chính mình ở kinh thành có cái tam tiến tòa nhà, làm cho bọn họ chủ đi nơi đó, tỉnh tiền lại đẹp. Trần Thật cùng Trương Thị hỉ cực, không ngừng cảm tạ Trần A Phúc. Trần A Phúc cười nói, đều là thân thích, đừng như vậy khách khí. A Ngọc có khả năng, A Đường hiếu học, A Mãn hiếu thuật, tam thúc tam thẩm ngày lành ở phía sau. Trương Thị mừng rỡ nói, A Di Đà Phật, thím mượn ngươi cát ngôn. Trương Thị xuyên chính là Trần A Phúc 2 năm trước đưa nàng tơ lùa xiêm y, tẩy đến đã trắng bệch, trên đầu mang cũng là Trần A Phúc khi đó đưa nàng châm bạc tử, còn không có Hồ Thị mặc hào. Trần Thật bởi vì là tửu lầu trưởng quẻ, nhưng thật ra ăn mặc ngăn nắp, hai người một so, như là Trương Thị so Trần Thật lớn vài tuổi. Hiện tại, Trương Thị không chỉ có hận Hồ Thị, đối Trần Lão Thái cùng Trần Nghiệp cũng là một bụng câu oán hận. Bọn họ tam phòng kiếm tiền đích xác so đại phòng nhiều đến nhiều, nhưng bọn hắn tiêu dùng cũng lớn hơn rất nhiều. Nói bọn họ nhiều có tiền, lại còn lôi kéo nạn đói. Đại phòng nói chính mình như thế nào nghèo, lại không ngừng mua điền mua đất, còn đòi tiền mua phòng ở. Bởi vì nhị phòng có cái Trần A Phúc, đại phòng không dám chọc, còn muốn nịnh bợ. Lại bởi vì Trần Danh lặng lẽ cho 100 lượng bạc tiền riêng, đại phòng liền cảm thấy Trần Danh so Trần Thật hào phóng đến nhiều, đối nhị phòng càng là tôn trọng có thêm. Đại phòng đối tam phòng lại không có đối nhị phòng như vậy khách khí, toàn ra nâng miệng tới ăn tới chủ không cảm thấy có bất luận cái gì không ổn. Đặc biệt là Hồ Thị, một bộ nên ăn bọn họ sắc mặt. Bởi vì này đó, Trương Thị cùng Trần Thật không thiếu cãi nhau. Còn thật lớn phòng rốt cuộc ở Phủ Thành có chính mình sân, mấy ngày trước đây tới Phủ Thành sau, không có ở tại tam phòng, mà là ở tại chính mình trong nhà. Trần A Phúc bọn họ ngồi xe ngựa còn chưa tới cái kia đầu hẻm, liền nhìn đến Trần A Đường chính lãnh Trần Đại Hổ đứng ở nơi đó chờ. Nhìn đến Sở ra ngựa xe tới, Trần A Đường làm Trần Đại Hổ chạy về ra báo tin, hắn tắc toàn thượng A Lộc mấy cái tiểu tử ngồi xe ngựa. Xe ngựa đi vào cửa, Trần Thật cùng Trương Thị, A Ngọc đã ở cửa nghênh đón tới. A Ngọc đặc biệt trở về tiếp A Mãn, ngày mai A Mãn cùng Trương Thị sẽ cùng đi kinh thành. Chờ đến 25 ngày, Trần Thật lại mang theo A Đường đi kinh thành. Trần A Phúc một nhà là Trần Thật ra tuyệt đối khách quý, bọn họ đánh ha ha đem khách quý nghênh vào cửa. Không ngừng Trần Thật người một nhà, liền các khách nhân đều khom người vấn an. Hôm nay Trần gia khách nhân rất nhiều, đại phòng, nhị phòng đã tới. Còn có một ít phủ thành khách nhân, cùng với Trương Thị nhà mẹ đẻ người, liền Hồ Lão Ngũ cùng hắn tức phụ đều tới. Mấy ngày trước, đại phòng cùng nhị phòng đều dọn vào chính mình tân gia, còn thỉnh khách. Bởi vì Trần A Phúc bận rộn Trần Thế Anh sự tình, chỉ tặng lễ, người không đi. Chỉ cần Trần Danh cùng Vương Thị ở tại tân gia, A Lộc cũng sẽ về nhà trụ. Vì sợ người quấy rầy Trần A Phúc thanh tĩnh, Trần Thật cùng Trương Thị ở Đông Sương chuyên môn thu thập ra một gian phòng cấp Trần A Phúc một nhà nghỉ tạm. Trần A Phúc làm hai cái mụ mụ ôm một đôi song cùng Lý Hiên đi kia gian phòng, nàng tắc mang theo A Lộc mấy cái hài tử đi cấp Trần A Mãn thêm trang. Bởi vì Trần A Phúc vẫn luôn thích Trần A Mãn, lại cùng Dương gia quan hệ hảo, cho nên thêm trang bút tích khá lớn. Hai thất gấm vóc, hai giường 7 màu dệt miên lụa chăn, hai căn vàng dòng thoa, 50 lượng bạc. Đương nhiên, này chỉ là cấp Trần A Mãn thêm trang bạc, chúc mừng Dương gia lễ nhưng lớn hơn rất nhiều. Sẽ từ ở kinh thành La quản sự đại biểu Sở Lệnh Tuyên phu thê đưa. A Lộc cùng Đại Bảo, Sở Lệnh Yên, Sở Lệnh Trí cũng cắt thêm 2 lượng bạc, La mụ mụ đại La ra thêm 10 lượng bạc. Trần A Mãn ăn mặc đào hồng nửa cánh tay, đỏ tươi váy dài, non nớt thanh tú trên mặt, tràn đầy thẹn thùng cùng hạnh phúc. Mặt nàng hồng hồng mà cảm ơn. Trương thị càng là cười mị đôi mắt, khoa trương mà nói, ai ra nha, tam thúc tam thẩm thừa A Phúc tình. Lại cúi đầu đối mấy cái hài tử nói, cảm ơn các ngươi, nhà giàu nhân gia ca nhi tỷ nhi, còn đặc biệt tới cấp nhà ta A Mãn thêm trang, có mặt mũi đâu. Hồ thị thấy Trần A Phúc gần nhất, liền lôi kéo Trần A Cúc theo vào đi xem nàng thêm trang. Nhìn đến như vậy thật tốt đồ vật, còn có 5 cái 10 lượng đại nén bạc, hồ thị đôi mắt đều mau không nhổ ra được. Nàng cười khanh khách nói, A Phúc chính là hào phóng, liền mấy cái hài tử đều lấy nhiều như vậy. A Cúc, ngươi muốn học học A Mãn, đem ngươi A Phúc tỉ nịnh bợ hảo. Nàng lậu lậu ngón tay, liền đủ ngươi sống qua cả đời. Lời này nói được cũng quá thô bỉ cùng lộ liễu, tức giận đến Trương thị cùng Trần A Mãn đỏ mặt. Nhận đi, liền ngồi thật bọn họ vì tiền tài nịnh bợ Trần A Phúc. Không nhận đi, lại sợ phất Trần A Phúc hảo ý. Trần A Phúc nhíu nhíu mày, vội nói, ta cùng A tràn đầy tỉ muội tình thâm, không có nịnh bợ này vừa nói. Trần Lão Thái cũng theo vào tới, mắng hồ thị nói, ngươi này xú đàn bà, sẽ không nói đừng nói chuyện, mất mặt xấu. Hồ, lại cười đối Trần A Phúc nói, A Phúc đừng chê cười ngươi đại bá nương, nàng chính là cái thô phụ. Trần A Phúc cũng không dám nói cái gì, nàng hôm nay tưởng thả lỏng một chút tâm tình, cùng Trần A Mãn thanh thanh tĩnh tĩnh trò chuyện, nhưng trong phòng cái còi ồn ào người đặc biệt nhiều. Rất nhiều không quen biết người đều trộm lấy đôi mắt ngắm nàng cùng Sở tiểu cô nương, còn có mấy cái phụ nhân không lời nói tìm lời nói cùng nàng bám vào quan hệ, nàng chỉ phải đứng dậy. Nắm Sở Hàm Yên đi chính mình phòng nhỏ, hồ thị lại lôi kéo Trần A Cúc đi theo tiến phòng nhỏ, bị La Mụ Mụ chắn bên ngoài, các nàng mắt trông mong mà nhìn Trần A Phúc mấy người cùng Vương thị đi rồi phòng. Trần A Cúc vốn dĩ từ trong lòng vẫn luôn không quá chịu phục Trần A Phúc, lại bị lão nương ngạnh lôi kéo mặt dày mày dạn mà đi theo Trần A Phúc chuyển, đã đại thương tự tôn, này lại bị người chắn bên ngoài, tức giận đến vành mắt đều đỏ, dùng sức tránh thoát hồ thị tay tránh ra. Hồ thị cũng khí chứ, chạy tới cùng lão thái thái cáo trạng nói, kia Trương thị thật là mắt chó xem người thấp, đơn độc cấp A Phúc chuẩn bị một gian phòng, lại không có đơn độc cấp bà chuẩn bị một gian phòng. Trần lão thái mắng, đây là lão tam tức phụ sẽ làm người. A Phúc hiện tại là quý nhân, lại mang theo như vậy kiểu khí ca nhi, tỷ nhi, tự nhiên muốn thanh tĩnh. Ta lão bà tử liền một cái ở nông thôn bà tử, muốn kia đơn độc phòng ở có thể đăng tiên. Lão tam gia nhật tử hảo quá, không đơn thuần chỉ là ta tam nhi khôn khéo, còn bởi vì cưới cái hiểu được ý tứ sẽ mưu hoa hảo tức phụ. Ai ra, ta đáng thương con trai cả, vì huynh đệ nhóm trả giá nhiều nhất, như thế nào cưới ngươi cái này xuẩn đàn bà, lại lòng tham lại không tính toán trước, dại dột muốn mệnh. Nàng dùng ngón tay chỉ ra chỗ sai ở nơi xa cùng người ta nói cười hồ lão ngũ, nói, ngươi cùng hồ lão ngũ vẫn là thân tỷ đệ, nếu là đem hồ lão ngũ khôn khéo học được chẳng sợ một phần, nhà ngươi cũng sẽ không quá thành như vậy. Con trai cả gia hảo quá, lão nương đi sớm nhị phòng hưởng phúc. Hồ thị bị mắng thật sự ủy khuất, nàng hiện tại đã thức thời nhiều được không? Biết Trần A Phúc là không thể trêu vào, làm trò cong cũng không dám lại nói Trần A Phúc thị phi, liền Vương thị nàng đều kính. Nàng là đại tẩu, nàng nam nhân nuôi lớn hai cái đệ đệ, chẳng lẽ hai cái đệ muội tất cả đều muốn cho nàng cung? Hiện tại đã là tháng 11 trung tuần, thiên còn không phải thực lãnh, ánh nắng tươi sáng. Cho tới bây giờ, năm nay còn không có hạ quá tuyết, này ở dĩ vãng là không có. Mấy cái hài tử cùng động vật nhà ở trong sân chơi đùa, làm trong phòng Lý Hiên thập phần mắt thèm, cũng nháo muốn đi ra ngoài. Trần A Phúc liền đem hắn dắt đi ra ngoài, chuyên môn giao đái A Đường cùng A Lộc, đem hắn mang hảo, không thể làm người làm sợ. Bắt đầu ăn tịch, Trần A Phúc cái này nhà ở đơn khai một bàn, chỉ Trần A Phúc, Vương thị mang theo mấy cái hài tử ở chỗ này ăn. Nhìn ra được tới, nhất tinh hoa thức ăn đều đôi ở này một bàn, nhất tinh xảo bàn đĩa cũng bày ra tới. Tuy rằng Trần thật một nhà không như vậy đối Trần A Phúc tôn sùng có thêm, Trần A Phúc đối bọn họ ấn tượng cũng sẽ không kém. Nhưng là, như thế bị tôn trọng, Trần A Phúc trong lòng không thể nghi ngờ cực kỳ cao hứng. Vương thị càng là cao hứng, cảm thấy bọn họ nhớ tình, cũng cấp Trần danh mặt dài. Hồ thị còn tưởng lôi kéo Trần Á Cúc tiến vào ăn cơm, lại bị hạ nhân chắn. Trần Á Phúc cùng Vương thị đều làm bộ không nghe thấy. Hồ thị hiện tại không chỉ có chính mình cực lực lấy lòng Trần Á Phúc, còn làm Trần Á Cúc lấy lòng Trần Á Phúc. Ở nàng xem ra, Trần A Mãn được kia môn quý thân, đều là bởi vì Trần Á Phúc duyên cớ. Trần Á Phúc còn thêm nhiều như vậy trang, nếu đặt ở người nhà quê ra, có thể quá cả đời. Cùng Trần Á Phúc đem quan hệ làm tốt, như thế nào đều không có hại. Trần Á Phúc thực bất đắc dĩ, nương xuẩn, đem hài tử cũng chậm trễ. Trần Á Cúc hiện tại cần mẫn nhiều, chính là tính tình còn có chút biệt nữ. Nếu lão nương đáng tin cậy chút, dựa vào dần dần cường đại lên gia tộc, về sau nhật tử sẽ không khổ sở. Còn hảo Cao thị thông minh, người cũng sách đến thanh, đại hổ cùng đại nha, đại long sẽ không giống Trần Á Cúc như vậy bị chậm trễ. Sau khi ăn xong, Vương thị lại ôm Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi đậu đậu, cùng Trần Đại Bảo hương hôn một trận. Trần Á Phúc muốn đi, vốn dĩ bọn họ là chuẩn bị ăn xong cơm chiều lại đi, nhưng mấy cái hải tử chơi đến ra một thân hãn, tuy rằng dùng làm bố lau, vẫn là tưởng trở về tắm gội, để ngừa nhiễm bệnh. Hơn nữa Hồ thị thường thường mà nắm Trần Á Cúc tới lôi kéo làm quen, Trần Á Cúc lại vẻ mặt không vui, làm người xem đến phiền lòng. Vương thị thấy Trần Á Phúc phải đi, nói, Á Phúc liền đi chúng ta nhà mới tử nhìn xem, làm bọn nhỏ ở nhà ta tắm rửa, chơi đến ăn cơm chiều lại trở về. Trần Á Phúc đã sớm muốn đi nhà bọn họ chơi chơi, gật đầu đồng ý. Bọn họ cùng Trần Thật người nhà cáo từ, liền đi rồi. Trần Danh không đi, hắn phải ở lại chỗ này giúp đỡ đãi khách. Xem Hồ thị lại lôi kéo Trần Á Cúc tưởng đi theo, Vương thị cười nói, đại tẩu, ngươi nên ở chỗ này giúp đỡ đãi khách, lại học học như thế nào gả khuê nữ. Hồ thị nói, ta đều gả quá một cái khuê nữ, còn dùng học. Vương thị cười nói, gả A Lan thời điểm đại tẩu ra chính là cái chân đất, hiện tại chính là địa chủ, chủ nhân, sao có thể giống nhau. Tiễn khách Trương thị cũng cười lưu Hồ thị nói, đúng vậy, A Cúc về sau cũng sẽ không tìm chân đất, đại tẩu cũng nên làm nàng học học như thế nào cùng người thành phố giao tiếp. Hồ thị nghe xong, mới bãi. Vương thị nhìn đến vẻ mặt hâm mộ A Đường cùng đại hổ, cười nói, đại hổ liền đi theo chúng ta cùng đi chơi đi. Đại bá đại tẩu buổi tối về nhà thời điểm, Đường vòng đi nhà ta tiếp hắn. A Đường liền tính, hôm nay ngươi cũng muốn đãi khách. Nơi này ly Trần Danh ra tòa nhà tương đối gần, ngồi xe ngựa không đến 15 phút liền đến. Đây là cái khúc hình tam tiến tòa nhà, vị trí cũng tương đối hảo, nháo chung lấy tính, ra ngõ nhỏ chính là náo nhiệt bắc phố. Sân khá lớn, tài cây cối hoa cỏ, tiền viện có tạo hình núi giả thạch. Hậu viện còn có một cái tiểu đình tử, một lần nữa phấn quá, có vẻ phòng ở đổi mới. Ở Định Châu Phủ cũng muốn tương đối có dư nhân gia mới trú khởi. Trần Á Phúc tham quan một vòng, cười gật gật đầu, nói, không tồi, cho dù về sau Á Lộc cưới vợ, cũng đủ ở. Vương thị cười nói, chúng ta chủ tiến vào ngày đầu tiên, cha ngươi còn nói, ở Định Châu Phủ có như vậy một cái đại viện tử, hắn nguyên lai nằm mơ cũng không dám tưởng. Hắn là hưởng A Phúc Phúc. Mọi người vào thượng phòng tây phòng, làm mục thẩm lãnh người thiêu thủy, cấp kia mấy cái tiểu tử tắm rồi. Trừ bỏ Sở tiểu cô nương cùng hai cái bé trai ở trong phòng ngủ, làm chủ nhân A Lộc lại lãnh mấy khác tiểu tử đi hậu viện chơi. Nơi này không người ngoài, Vương thị lại hỏi Trần Thế Anh tình huống, Trần A Phúc sợ nàng lo lắng, chỉ hời hợt nói vài câu, còn làm nàng yên tâm. Vương thị lại nói, vài ngày sau, Trần Danh cùng nàng sẽ mang theo A Lộc đi theo Trần Thật phụ tử đi kinh thành, đã là cấp A Mãn đưa gả, cũng có thể ở kinh thành mở rộng tầm mắt. Trần A Phúc nói, các ngươi cũng đừng ở kinh thành chơi lâu lắm, sớm chút trở về. Tháng chạp trung tuần chúng ta liền phải trở lại kinh thành hậu phủ, nhưng ta không nghĩ mang đại bảo trở về. Hậu phủ nhị phòng có chút người đối ta không quá thân thiện, đại bảo mẫn cảm, lại tâm tư trọng, ta không muốn hắn chịu ủy khuất. Cha mẹ sau khi trở về liền chủ đi tham tướng phủ, đại bảo không đến mức quá tịch mịch, ta cũng yên tâm. Ăn Tết, Trần Á Phúc cần thiết muốn mang theo nhi nữ cùng lão hậu ra trở lại kinh thành hậu phủ đoàn tụ. Này không ngừng bởi vì ăn Tết cần thiết cả nhà đoàn tụ, cũng bởi vì muốn mang Sở ra đại phòng cháu đích tôn đi từ đường bái tổ tiên, càng bởi vì túi gấm ám chỉ. Rất có thể ở năm nay tháng chạp, sang năm tháng giêng cùng hai tháng, này 3 tháng chung sẽ có quan hệ trăng sở ra vận mệnh đại sự phát sinh, bọn họ lại không thể mang đại bảo trở về. Tuy rằng Trần Á Phúc phi thường không tha, nhưng vì đại bảo an toàn, cần thiết làm như vậy. Nàng sợ đại bảo cô đơn, lại vì hắn tuyệt đối an toàn, chỉ phải thỉnh Trần Danh một nhà bồi hắn ở tham tướng phủ ăn Tết. Vốn dĩ, nàng có thể chờ đến tháng chạp đế, cùng sở lệnh tuyên một đạo trở lại kinh thành. Nhưng lão hòa thượng nói, tuổi mạt tuyết cấp, lão hầu ra sợ đi được quá muộn, thời tiết không tốt, già trẻ dễ dàng ở trên đường xảy ra chuyện. Hiện tại đường sông đa phong, chỉ có thể ngồi xe ngựa trở về. Lại nói, nàng cũng lo lắng ở kinh thành Trần Thế Anh. Vương thị giật mình nói, đại bảo kia hài tử tâm tư trọng, ngươi đem hắn một người lưu lại nơi này, hắn có thể nguyện ý sao? Trần Á Phúc thở dài, hắn khẳng định không muốn, chỉ phải hảo hảo khuyên khuyên hắn. Chờ ta đem hậu phủ quan hệ trải vuốt lại dẫn hắn trở về. Vương thị nói, vậy ngươi muốn đem hắn hống hảo lại đi. Trần Á Phúc gật đầu.